Thẩm Kiều An từ trước đến nay tin tưởng nàng trực giác, tự mình tìm Viễn Đông Trần Đồng, thương lượng chuyện này, Trần Đồng không hổ là người từng trải, hắn cũng phát hiện gần 3 năm tới cái khác xí nghiệp không thích hợp. Rõ ràng có tài chính vì cái gì không phát triển, rõ ràng có hạng mục vì cái gì không làm. Dường như bọn họ đều bị thứ gì thao tác, đem tài chính còn có nhân lực chuyển rời đến cái khác địa phương. Thẩm Kiều An còn phát hiện một kiện đáng sợ sự tình, quốc gia thị trường chứng khoán tại đây 3 năm đã xảy ra trọng đại trượt xuống, tuy rằng mỗi năm trượt xuống không rõ ràng, nhưng là chỉ cần một tính toán, liền có thể nhìn ra trượt xuống 30%. Cả nước cổ phần ngã xuống 30%, đây là kiện cỡ nào đáng sợ sự a? Nhiều như vậy tiền rốt cuộc đi nơi nào? Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước trong trí nhớ người kia, cũng chính là vì được đến Tần Thị mà hại chết Tần Lương cha mẹ người. Mới đầu Thẩm Kiều An cho rằng hắn chỉ là muốn ăn dứt thành phố A mấy công ty lớn, trở thành quốc nội đệ nhất nhân. Hiện tại xem ra, tình thế có chút nghiêm trọng. Hiện giờ Viên Thương Sơn đã làm thư, nhớ, ở Thẩm Kiều An trong tối ngoài sáng dưới sự trợ giúp, có ẩn ẩn hướng trung ương thượng điều khả năng. Giúp Viên Thương Sơn nhiều như vậy, nên là hắn sáng lên nóng lên giúp nàng một phen thời điểm. Thẩm Kiều An cởi Viên Thương Sơn đi điều tra một người, điều tra một cái quốc chức về hưu tư lệnh nhi tử Chu Hành, xem hắn hay không gần nhất có cái gì đại động tác, tỉ như di dân, tỉ như thu mua công ty. Viên Thương Sơn thấy Thẩm Kiều An yêu cầu trợ giúp, tự nhiên toàn lực ứng phó trợ giúp, cơ hồ vận dụng hắn phía trên sở hữu quan hệ, mới tra ra cái này kêu Chu Hành người toàn bộ sự tình. Này không cha không biết, một cha dọa nhảy. Chu Hành tiến mấy năm thu mua thành phố A lớn lớn bé bé mười mấy gia công ty, tự mình chuyển ra tài chính, ở không lâu trước đây di dân tới rồi U Quốc. U Quốc, cái kia chỉ có 100 vạn dân cư tiểu quốc gia, trừ bỏ địa vực rộng lớn chút ngoại, cái gì cũng không có. Nhưng là U Quốc gần mấy năm bắt đầu kiến trúc nổi lên nhà xưởng, cư dân trạch, trung tâm thương nghiệp, bút tích không thể nói không lớn, càng làm cho người khiếp sợ chính là... Này đó kiến trúc đều lệ thuộc với một cái công ty, mà cái này công ty lão bản, đúng là Chu Hành. Thu được Chu Hành thật dài một chồng tư liệu khi, Thẩm Kiều An xem xong liền hiểu Chu Hành rốt cuộc có cái gì âm mưu, hắn là muốn lợi dụng Z quốc thị trường, lợi dụng Z quốc tiền, ở U quốc thành lập chính mình vương quốc, ở nơi đó hắn đó là độc nhất vô nhị quốc vương. Chương 1441 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 94. Chu Hành thu mua sở hữu công ty đều là trái pháp luật, bằng không hắn nơi nào tới như vậy nhiều tiền. Thu mua công ty, đem công ty tài sản chuyển rời đến chính mình danh nghĩa, lại đem tài chính toàn bộ chuyển rời đến U Quốc, thật là một mâm thật lớn cờ a. Thẩm Kiều An thật sâu hít vào một hơi, nếu không phải nàng hoài nghi sớm, nói không chừng chờ Chu Hành đem buồn quốc kinh tế tất cả đều làm cho tê liệt sau, bọn họ mọi người mới phản ứng lại đây. Nay không phải kiện việc nhỏ. Thẩm Kiều An đầu tiên là cùng Tần Lương còn có Trần Đồng, Viên Thương Sơn thương lượng hảo, án binh bất động, trước âm thầm thu thập chứng cứ, gián đoạn cùng sở hữu xí nghiệp hợp tác, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm lại một tụ đem Chu Hành bắt lấy. Nay một năm thành phố A thương vòng gặp phải thật lớn khiêu chiến, liền tính là thấp nhất tầng tiểu nhân vật, cũng cảm nhận được thành phố A thậm chí cái khắc thành thị trong không khí cái loại này ngưng trọng không khí. Viên Thương Sơn đem chuyện này đăng báo cho phía trên. Phía trên đặc biệt xem loại chuyện này, đem chuyện này toàn quyền giao cho Viên Thương Sơn xử lý. May mắn Chu Hành di dân thủ tục xuất hiện điểm vấn đề, vẫn luôn tạp ở cuối cùng một bước, ở bình thường xử lý phía trước bị Viên Thương Sơn kêu ngừng. Chu Hành chỉ cần vẫn là bổn quốc người, kia hắn là có thể đối hắn thực hành pháp luật chế tài. Chuyện này vận hành nửa năm lâu, rốt cuộc ở cuối năm phía trước, Chu Hành sử dụng phi pháp thủ đoạn thu mua công ty, rời đi tài sản, chứng cứ vô cùng xác thực. Quan nhập ngục giam, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, nguy hại tới rồi bổn quốc ích lợi nơi, phán lấy trung thân ở tù trung thân. Chu Hành bỏ tù sau, mọi người còn không có tới cấp thở phào nhẹ nhõm, Chu Hành cấp dưới, cũng chính là chết đi lão tư lệnh dưới trướng các thuộc hạ hậu đại, vì đem Chu Hành từ trong nhà lao cứu ra, đánh lén quá 3 lần, đều là bất lực trở về. Cuối cùng theo dõi Thẩm Kiều An, Viên Thương Sơn còn có Trần Đồng bọn họ trợ giúp bắt được Chu Hành đoàn người. Phía trên phái ra mệnh lệnh, vì an toàn, làm cho bọn họ mấy cái cùng với người nhà đều bí mật bảo vệ lại tới, thẳng đến đem sở hữu phần tử khủng bố đều bắt được sau, lại tự do hành động. Cho nên Thẩm ba Thẩm mẹ bị một đám hạng nặng võ trang binh lính bảo hộ mang đi thời điểm, bọn họ toàn bộ nội tâm đều là một bức. Thẩm Kiều An bồi bọn họ trụ vào cực kỳ an toàn biệt thự nội, Thẩm Ba nhìn Thẩm Tiểu An nói, Tiểu Kiều, ngươi biết, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm mẹ lại sợ hãi lại nghi hoặc hỏi, chúng ta vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này? Thẩm Tiểu An vội vàng an ủi nói, các ngươi đừng có gấp, như vậy chỉ là ở bảo hộ chúng ta an toàn, những cái đó binh lính sẽ không đối chúng ta làm gì đó. An toàn. Ta vẫn luôn đều thực an toàn a. Thẩm Ba nghe Thẩm Kiều An như vậy vừa nói liền càng nghi hoặc. Chuyện này nói ra thì rất dài, các ngươi nghe ta từ từ giảng. Sau đó Thẩm Kiều An liền đem Chu Hành ở thương giới hành động đều cấp Thẩm Ba Thẩm mẹ nói. Người này cũng thật đáng sợ, nếu không phải phía trên coi trọng chuyện này, dựa vào hắn một tay che trời năng lực, chúng ta kinh tế chỉ sợ muốn lùi lại 50 năm. Thẩm Ba có chút thở dài nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Thẩm Ba nói một chút đều không khoa trương. Nếu là thật bị Chu Hành thực hiện được, kia toàn bộ quốc gia kinh tế đều sẽ lộn xộn. Thẩm mẹ lại nhíu nhíu mày, không đúng à, Chu Hành cấp dưới trả thù, bọn họ cũng là đi trả thù Tần Tổng, vì sao phải đem chúng ta cấp bảo vệ lại tới? Thẩm Kiều An vừa muốn nói chuyện, liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Kiều An vừa nhấc đầu liền thấy Tần Lương cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Chương 1442 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 95. Hai người có nửa tháng không có gặp qua đi, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, Tơ Vương như thủy triều dũng đi lên, tiến lên một phen liền nhào vào Tần Lương trong lòng ngực. Tần Tổng, Thẩm Ba Thẩm mẹ thấy chính mình đại lão bản lại đây, không khỏi lắp bắp kinh hãi vội vàng từ trên châu ngồi đứng lên. Nhưng là nhìn thấy nhà mình nữ nhi cư nhiên một phen nhào vào Tần Lương trong lòng ngực, càng là kinh ngạc đem miệng há hốc, hán. Bọn họ hai là chuyện khi nào? Tần Tổng không phải có bạn gái sao? Tiểu Kiều ngươi Thẩm Ba nhíu mày có chút xấu hổ nói. Ba mẹ, kỳ thật Tần Lương bạn gái vẫn luôn là ta chỉ là không nghĩ cho các ngươi lo lắng, cho nên mới vẫn luôn gạt không có nói cho các ngươi. Tần Lương hít một hơi thật sâu, tiến lên hướng tới Thẩm Ba Thẩm mẹ nói, Thẩm thúc thúc Thẩm A-di các ngươi hảo, lần này gặp mặt tới vội vàng, chờ đi trở về ta nhất định sẽ chính thức tới cửa bái phòng. Thẩm Ba Thẩm mẹ ngốc đến nói không ra lời, Thẩm mẹ đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây. Có người tuân ra Tần Lương cùng bạn gái ở trên phố ôm hôn khi, ảnh chụp nữ hài có kiện màu xanh non áo khoác, Thẩm Kiều An liền có một kiện, nàng mấy ngày hôm trước còn từ tủ quần áo lấy ra cấp nữ nhi giặt sạch đâu. Hiện tại vừa nhớ tới, ngay lúc đó Thẩm Kiều An nhìn đến ảnh chụp thần sắc đích sắc không đúng a. Thẩm mẹ híp mắt nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An, ngươi thật là cánh ngạnh, giao bạn trai còn biết gạt chúng ta, ân. Thẩm Kiều An lập tức xin tha, ta sai rồi mẹ. Đều là ta sai. Xem Thẩm mẹ giống như muốn xông tới đánh nàng, Thẩm Kiều An sợ tới mức lập tức xúc vào Tần Lương trong lòng ngực. Thẩm Ba đứng ở một bên lại cùng Thẩm mẹ có bất đồng ý tưởng, chính mình đỉnh đầu lão bản cư nhiên là nhà mình nữ nhi bạn trai, kia hắn chẳng phải là lão bản nhạc phụ, kia nói ra đi nhiều có mặt mũi, nhiều phong cách Tây A. Mấy người làm ầm ĩ một hồi lâu, Tần Lương mới nói, lần này ta lại đây, là tiếp các ngươi trở về, Chu Hành Dư đảng đều bị bắt được. Rốt cuộc ra không được. Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Lương đại thù đến báo, bọn họ người một nhà cũng bình bình an an, rốt cuộc có thể an an tâm tâm sinh hoạt. Trở về nhà sau, Thẩm Kiều An bởi vì cùng Tần Lương quan hệ công khai, liền thường xuyên mang theo Tần Lương về nhà ăn cơm. Cũng làm Tần Lương cảm nhận được cha mẹ ấm áp, người nhà ái. Năm sau, Thẩm Kiều An tốt nghiệp đại học, Lý Đình bởi vì thực tập là ở ngự giao thực tập. Tốt nghiệp sau trực tiếp liền bị cao tầng một đến đầu phiếu giữ lại. Mấy năm nay Lý Đình mỗi năm nghỉ hè, nghỉ đông đều sẽ lại đây thực tập, nhìn ngự giao chậm rãi phát triển càng lúc càng lớn, Lý nghe trong lòng cũng rất là cao hứng, nàng cũng coi như là lão công nhân chứng kiến ngự giao phát triển. Thẩm Kiều An tốt nghiệp sau cũng không có đi tìm công tác, mà là chuẩn bị ăn Tết sau lại đi ngự giao chính thức lấy chủ tịch thân phận đi làm. Thẩm phụ Thẩm mẫu cho rằng Thẩm Kiều An bởi vì Tần Lương chính là đại lao bản nữ nhi, liền tưởng để đó không dùng ở nhà dựa Tần Lương dưỡng. Hai luôn biết như vậy như thế nào cũng không được, liền tận tình khuyên bảo khuyên Thẩm Kiều An nhất định phải có chính mình sự nghiệp, liền tính kết hôn, cũng muốn kinh tế độc lập. Thẩm Kiều An bị bọn họ lải nhải không có cách nào, nghỉ ăn Tết sau nàng muốn đi làm, thân phận sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Vì không cho cha mẹ đến lúc đó kinh ngạc liền bệnh tim đều phạm vào. Thẩm Kiều An liền tính toán ăn Tết đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm đem nàng là ngự giao chủ tịch thân phận sự nói cho nhị lão. Chương 1443 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 96. Đại niên 30 giữa trưa thời điểm, Thẩm Kiều An chuẩn bị thỉnh Hứa Tân Dễ cùng nàng mụ mụ, còn có Lý Đình, Viên Thương Sơn cùng với Viễn Đông Trần Đồng ở Phiêu Hương cư ăn bữa cơm. Thẩm Kiều An trước tiên nửa tháng ở Phiêu Hương cư định ra phòng, Viên Thương Sơn có thể tới, là trừ bỏ Thẩm Kiều An cùng Tần Lương ngoại, mọi người không thể tưởng được. Thẩm Đồng, không nghĩ tới ngươi còn cùng Viên Thư, phân biệt thức A. Trần Đồng cười đến mặt đều khép không được, lại nói, cũng đúng, lần này cần không phải có Viên Thư, nhớ hỗ trợ Chu hành sự cũng sẽ không nhanh như vậy liền giải quyết. Thẩm Kiều An cười nói, đúng vậy, này đó đều dựa vào Viên Thư, nhớ to lớn tương trợ, bằng không chúng ta hiện tại nói không chừng chính ngồi xổm đường cái xin cơm đâu. Thẩm Kiều An vừa nói xong, liền dẫn tới cười vang. Thẩm phụ thẩm mẫu còn có Lý Đình có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, bọn họ vốn tưởng rằng lần này bữa tiệc này đây Tần Lương còn muốn Viên Thương Sơn là chủ, không nghĩ tới cư nhiên là trung tâm này đây Thẩm Kiều An là chủ. Ba người đều có chút mộng bức ăn xong này đốn cơm trưa, sau khi ăn xong, Viên Thương Sơn cùng Trần Đồng đều là người bận rộn, cơ hồ ở buông chiếc đũa thời điểm liền đi rồi. Hứa mẫu thân thể từ trước đến nay kém, ăn tết thời tiết lại lạnh. Ngồi một hồi Hứa Tân Dễ bị mang theo nàng về nhà. Như thế phòng liền chỉ còn lại có Thẩm Kiều An, Thần Lương, Thẩm Phụ Thẩm Mẫu, cùng với Lý Đình 5 người. Lý Đình để sát vào Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, ngươi thành thật công đạo, vừa rồi Trần Đồng kêu ngươi Thẩm Đồng là có ý tứ gì? Nàng đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An kia, lại đem tầm mắt chuyển qua Thần Lương kia, hai người kết giao sự, nàng cũng là hôm nay mới biết được, Thẩm Kiều An thật là đem nàng giấu đến hảo khổ a. Thẩm ba gật gật đầu, bắt đầu đối Thẩm Kiều An vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thẩm mẹ cũng nói, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, thành thật công đạo ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta. Tần Lương thấy này trận trượng, nén cười đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta xem ngươi giải thích. Thẩm Kiều An chừng hắn, bỏ đá xuống giếng, có ngươi như vậy bạn trai sao? Nói, Thẩm Kiều An liền nói, các ngươi đừng có gấp, làm ta từ từ cho các ngươi giải thích. Nàng nhìn về phía Lý Đình, Đình Đình, ngươi hiện tại chính thức ở ngự giao đi làm, chẳng lẽ không biết Tần Tổng bạn gái cùng công ty chủ tịch quan hệ? Lý Đình nghe sửng sốt, có chút lắp bắp nói, Tần Tổng bạn gái chính là công ty chủ tịch sự, mấy năm trước thực tập thời điểm ta đã biết, chẳng lẽ? Kiều Kiều, ngươi chính là ngự giao cái kia cho tới nay thân phận thần bí chủ tịch. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng không phải cố ý gạt của các ngươi. Cái này rốt cuộc quá kinh thế hai tủ. Z quốc lớn nhất công ty cư nhiên là chính mình ra nữ nhi. Việc này thật đúng là đủ kinh thế hai tủ. Thẩm ba có chút không tiếp thu được. Trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. 3. Thẩm thúc thúc. Lão nhân. Phòng lập tức liền loạn làm một đoàn. Hoang mang rối loạn vội đem thẩm ba đưa đi bệnh viện. May mắn chỉ là nhất thời tâm tình kích động. Không tiếp thu được. Hôn mê bất tỉnh. Cũng không có cái gì trở ngại. Quan sát hạ liền có thể xuất viện. Thẩm Kiều An thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hai lão lại cũng bởi vì chuyện này huấn Thẩm Kiều An suốt nửa năm sau Thẩm Kiều An cho bọn hắn an bài vòng quanh trái đất lữ hành, bọn họ mới bỏ được ngừng lại. Khai năm sau ngự giao chủ tịch chính thức cho hấp thụ ánh sáng tới, như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên là lớn như vậy công ty đồng sự, Thẩm Kiều An được đến không ít người chú ý cùng kinh ngạc cảm thán. Hạ Cửu Nhiễm công ty bởi vì bị thương giới người bài xích, sinh ý làm không đi, ở 2 năm trước Sa Diệp liền tuyên cáo phá sản, nàng hiện giờ trở thành mẫu công ty đổ thạch khai thác quan, chỉ có thể dựa vào dị năng hôn nhật tử, lại vĩnh viễn cũng không thể trở thành một mình đảm đương một phía nữ lao bản. Đệ 1444 chương Tần Lương phiên ngoại. Bụng giống tuyết, đói đến phát đau, nhưng ta lại không muốn ăn đồ vật, ăn nhưng có ích lợi gì, sống sót có ích lợi gì đâu. Thế giới này đã không có người quan tâm hắn. Không có người ở phía sau hắn. Chính là nàng là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ để lại cho nàng bánh mì cùng sữa bò, sau đó không nói một tiếng liền rời đi. Là bởi vì đáng thương ta, vẫn là bởi vì đồng tình ta. Ngẩng đầu nhìn nàng rời đi bóng dáng, ta lúc ấy cảm thấy chính mình khả năng sinh ra ảo giác, cư nhiên cảm thấy nàng cả người phát ra quang, thần thánh giống thiên sứ. Buồn không muốn ăn kia bánh mì cùng sữa bò, tay lại không tự giác động. Chờ ăn ngấu nghiến đến ăn xong sau, ta mới phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là muốn sống đi xuống. Lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện, là ta trước khai khẩu, trong lòng thật sự là đối nàng tràn ngập tò mò, nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ mỗi ngày cho hắn đưa ăn, nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. liền ở ta cho rằng nàng là kẻ thù phái tới người khi, nàng hướng ta ngả bài, cầm tạp thượng chỉ có hơn 1.000.000 hướng ta ngả bài. Nàng dùng báo thù sự tới dụ dỗ ta, trợ giúp nàng xử lý công ty, lúc ấy nàng buộc chính mình tuyển. Rốt cuộc là vẫn luôn tùy ý chính mình trầm luân, sống ở cái này không thấy ánh mặt trời thế giới, mỗi ngày nghĩ phụ mẫu của chính mình chết thảm, lấy nước mắt rửa mặt. Vẫn là một lần nữa bắt đầu, đi theo Thẩm Kiều An đem công ty làm lên, vì phụ mẫu báo thù rửa hận. Ta tuyển chứ người sau, ở cùng đường dưới tình huống, ta còn là muốn vì cha mẹ báo thù, ta không thể làm cha mẹ liền như vậy thật không minh bạch chết đi, người xấu nhất định đến được đến báo ứng. Tiếp xúc đến nàng sau, ta mới biết được nàng đều không phải là giống mặt ngoài như vậy không dành thế sự, mà là một cái suy nghĩ cặn kẽ phi thường thông minh nữ hài. Nàng vì ta tìm nhà ở, vì ta nấu cơm, chiếu cố ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, thậm chí đối ta sẽ không chiếu cố chính mình mà lại nhải. Ta phát hiện chính mình yêu nàng, ta cũng không biết chính mình đối nàng là nhất kiến trung tình vẫn là chậm rãi yêu nàng, tóm lại ta yêu nàng. Lần đầu tiên hôn môi nàng khi, ta là kích động lại sợ hãi. Sợ hãi nàng sẽ hận ta, sợ hãi nàng sẽ đem ta coi như lưu manh, sau đó vĩnh viễn cũng không nghĩ nhìn thấy ta. Tuy rằng cuối cùng nàng không có làm ta lăn ra công ty, lại đối ta có bài xích, liền ở ta nản lòng thoái chí tính toán từ bỏ thời điểm, nàng hôn ta. Cái loại cảm giác này, giống như là nhìn đến mùa xuân bách hoa tề khai chấn động, lại như là đặt mình trong ấm áp hoàn cảnh, chỉnh trái tim đều phải ấm đến hóa. Nhìn nàng ngượng ngùng tiểu nữ nhân dạng, đáng thương lại đáng yêu, ta biết nàng cũng là đối ta có cảm giác đến. Ta nhịn không được muốn nàng. Nhưng là nàng không chịu, tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt. Ta biết loại chuyện này cấp không được, nàng là tốt nhất. Ta nguyện ý dùng chính mình hết thể đối nàng ôn nhu lấy đãi. Ta quyết định truy nàng, mang theo nàng hẹn hò ăn cơm, mang theo nàng xem điện ảnh uống rượu vang đỏ. Ngày đó buổi tối có thể cùng nàng thân mật tiếp xúc là ta hoàn toàn không có tưởng tượng đến. Ở ta cho rằng rượu vang đỏ là uống không say, không nghĩ tới mới bất quá tam ly, nàng liền uống say. Uống say sau nàng là cỡ nào đáng yêu, đỏ mặt ôm ta cổ, sau đó hôn môi ta môi. Ô yếm nữ nhân ở chính mình trong lòng ngực, nếu lúc này còn không làm điểm cái gì ta đây thật là làm bậy nam nhân. Một hồi kịch liệt lăn giường sau, ta rốt cuộc được như ý nguyện cùng nàng ở bên nhau, vốn tưởng rằng đây là nàng toàn bộ, không nghĩ tới mới băng sơn một góc. Nàng ưu tú làm ta quả thực xem thế là đủ rồi, cùng Viên Thương Sơn, Trần Đồng liên thủ bắt được Chu Hành, chẳng những vì ta báo thù còn cứu vớt toàn bộ thương vòng kinh tế, có thể đem là làm được như vậy, quả thực chính là kỳ nữ tử. Có thể yêu như vậy ưu tú nàng, nàng cũng có thể yêu ta, ta thật sự cảm thấy đây là ta tam thế mới đã tu luyện phúc khí. Tương lai ta không biết sẽ như thế nào, ta chỉ nghĩ nắm chắc hiện tại, toàn thân tâm ái nàng, yêu chúng ta người nhà. Chương 1445 Thú Phu Hung Mánh 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 227950. Thẩm Kiều An duỗi một cái lười eo, làm được trên sofa. Làm sinh ý cũng thật không dễ dàng, còn có lục đục với nhau, lao lực nao tế bào, nếu có thể làm bình bình đạm đạm nhiệm vụ thì tốt rồi, mỗi ngày uống uống trà, lưu lưu cẩu, làm ruộng, ngày ấy tử cũng thật thích gì à. Nói xong nàng liền dương mắt đại lượng khởi một thân cắt may khéo léo màu đen thủ công tây trang, mặc ở tiểu cấp trên người hoàn toàn phụ trợ ra chính là một loại tinh anh phạm, thon dài tóc mái thật dài che lại mi mắt, làm nàng thấy không rõ tiểu cấp đôi mắt. Nàng như thế nào càng xem này trang điểm càng giống có trung tần lương hương vị a. Thẩm Kiều An cúi đầu nhìn chính mình trên người vạn năm bất biến quần jean bạch áo thun, có chút tức giận bất bình nói, vì cái gì ngươi quần áo vẫn luôn ở biến, mà ta lại vạn năm đều là này một bộ, không công bằng. Tiểu cắp cười, một đôi thon dài chân cất bước tiến lên, liền ngồi ở trên sofa. Sofa một bên đột nhiên hãm đi xuống, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng. Vội vàng liền tưởng đem thân mình dịch qua đi một ít, lại bị tiểu cắp chảo một cái đã bắt được bả vai. Bị thương nóng cháy độ ấm, làm Thẩm Kiều An cảm thấy chung quanh hoàn cảnh đều biến khô nóng lên, ta đi, hệ thống cũng có nhiệt độ cơ thể. Hệ thống cũng có thể phát ra nam tính hormone sao. Ký chủ, ngươi là linh hồn trạng thái, mà ta là không gì làm không được hệ thống. Tiểu Cáp gợi lên hắn tuyệt mỹ khoe miệng, vứt cho Thẩm Tiểu An một cái mị hoặc chúng sinh cười. Thẩm Tiểu An đen mặt, tuy rằng Tiểu Cáp bên ngoài kế thừa nàng bên ngoài trị số, nhưng là vì cái gì chính mình không có nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc tiềm chất ta. Nhìn đến Tiểu Cáp đắc ý rào rạt mặt mày, Thẩm Tiểu An cả giận nói, này không công bằng, ta kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu Cáp đột nhiên để sát vào Thẩm Tiểu An, ấm áp hơi thở tất cả đều đánh vào Thẩm Tiểu An trên mặt. Thẩm Tiểu An hung tợn nói, Tiểu Cáp, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái tên. Tiểu Cáp sửng sốt, mặt mày rất là nghi hoặc đắc đạo, đổi tên. Thẩm Tiểu An gật đầu, hiện tại ngươi một chút đều không đáng yêu. Thẩm Tiểu An lại trong lòng rít gào, từ Tiểu Cáp thăng cấp sau, nàng giống như liền chưa từng có ở chính diện giao phong trung ổn thắng quá. Này thật là kiện. Chắc tâm sự a, ngươi có thể sửa tên kêu đại ha. Thẩm Tiêu An gật đầu, rốt cuộc Tiểu Cáp đã trưởng thành có thể kêu đại ha sao. Tiểu Cáp khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, ký chủ, tên này quá khó nghe, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi, hay không chuyển sau vị diện thế giới tin tức. Thẩm Tiêu An ném cho Tiểu Cáp một cái xem thường, thật là, có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, một nói chuyện phiếm liền bắt đầu công thức hóa làm việc. Trong lòng tuy rằng như vậy oán giận, nhưng là nàng vẫn là gật đầu nói, là. Theo sau vị diện thế giới tin tức quần quận không ngừng truyền vào trong đầu, Thẩm Tiểu An thật muốn chửi má nó. Sau vị diện thế giới nữ chủ gọi là Lâm Chi Cửu, cùng nguyên chủ là một cái phòng làm việc hơn nữa cùng tổ, đều là giải trí biên tập, phụ trách mỗi ngày tin tức bắt quái. Sau đó nữ chủ Lâm Chi Cửu xuyên qua đi viễn cổ thú nhân thời đại làm ruộng, một đi không trở lại. Đem phòng làm việc nhiệm vụ để lại cho nguyên chủ một người, ở dài đến một năm trồng chất như núi bản thảo chung, nguyên chủ một người bị mệt chết. Cho nên vì thay đổi nguyên chủ bi thảm vận mệnh, Thẩm Tiểu An yêu cầu xuyên qua tiến nguyên chủ thân thể, trước tiên nữ chủ xuyên qua đi xa cổ thế giới một năm, cũng làm nữ chủ hưởng thụ hạ mày khổ làm sắp mệt chết tư vị. Chương 1446 Thú Phu Hung Manh 2. Thẩm Tiểu An hoàn toàn đen mặt, này rõ ràng chính là nguyên chủ vì phát tiết bất mãn. Hóa niệm mọc lan tràn, quan nữ chủ chuyện gì a? Nàng vì cái gì lại muốn xuyên qua đến viễn cổ mao đều không có địa phương đi a? Ký chủ, ngươi mới vừa không phải còn nói muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương, mỗi ngày uống uống trà, lưu lưu cẩu, làm ruộng thì tốt rồi sao? Liên ở Thẩm Tiểu An hóa niệm mọc lan tràn đến không kềm chế được thời điểm, Tiểu Cáp một trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại tới rồi trước mắt, chớp dương mắt tỉnh, ý cười doanh doanh mà nhìn Thẩm Tiểu An. Vì thỏa mãn ký chủ yêu cầu, làm bình bình đạm đạm vị diện nhiệm vụ, lần này viễn cổ hành trình, là không thể sử dụng tích phân ở đạo cụ thương thành đổi Nga. Tiểu Cáp biểu tình đặc biệt thiếu đánh, đặc biệt cố ý. Hắn chính là cố ý đi, Thẩm Tiểu An không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, trực tiếp một quyền đánh vào Tiểu Cáp trên mặt. Đánh người có thể, vì cái gì muốn vả mặt ta? Tiểu Cáp thấy hoa mắt, ngã xuống trên sofa. Ít nói vô nghĩa, truyền tống đi. Thẩm Tiểu An nhấp miệng, tức giận trừng mắt Tiểu Cáp. Cơ hồ liền ở một cái hô hấp chi gian, Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy chung quanh thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản đen nhánh không gian, nháy mắt trở nên cây xanh thành bóng râm. Khiếu trên bầu trời gào thét mà qua một con lưng khổng lồ, Thẩm Tiểu An ngẩng đầu liền thấy kia con lưng khổng lồ so phi cơ còn đại. Từ từ, nàng giống như quên mất một kiện chuyện quan trọng. Tiểu Cáp còn không có nói cho nàng nhiệm vụ lần này là cái gì a? Tiểu Cáp! Tiểu Cáp! Thẩm Tiểu An thử liên hệ hạ Tiểu Cáp, trong đầu lại chưa được đến Tiểu Cáp chút nào đáp lại, Thẩm Tiểu An tâm tình có chút suy sút. Đột nhiên chung quanh bụi cỏ chung xuất hiện tất tất tác tác thanh âm, Thẩm Tiểu An trong lòng căng thẳng, không phải là cái gì đại hình động vật đi. Nàng hiện tại tay trói gà không chặt, lại không thể sử dụng tích phân đổi, nếu là hiện tại lao tới một con cự thú. Kia nàng chẳng phải là trực tiếp liền ngỏm cụ tỏi, sau đó nhiệm vụ thất bại, linh hồn mặt sát. Này nhưng trăm triệu không được, Thẩm Tiểu An đồng tử co rụt lại, không khỏi lui về phía sau vài bước, đang muốn xoay người chạy trốn, liền thấy một cái vai trần, chỉ vây quanh một cái váy cỏ cao tráng nam tử cầm một chất trường mâu từ bụi cỏ chung đi ra. Một đôi mắt sắc bén nhìn Thẩm Tiểu An, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nhìn Thẩm Tiểu An biểu tình biến vui sướng lên. Thẩm Tiểu An trong lòng lột bột một chút, đánh giá hạ nam tử, tóc của hắn rất dài, nhưng là cũng không hỗn độn, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan không có trong tưởng tượng như vậy thô cùng, tương phản thoạt nhìn cương nghị anh tuấn. Lần này vị diện này thế giới đặc thù, nàng chỉ có xuyên qua mà đến hiện đại xã hội ký ức, mà không có cái này viễn cổ thời đại ký ức, cho nên hết thảy đều đến dựa nàng chính mình tới sơ soạn. Nhìn cái này viễn cổ nam nhân, tựa hồ đối nàng không có ác ý, Thẩm Kiều An liền tưởng thử tiến lên đi cùng hắn câu thông hạ. Ngươi hảo, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Thẩm Kiều An thật cẩn thận dựa trước, thử cùng nam nhân câu thông. Phát hiện nam nhân chỉ là một đôi mắt sáng ngời đến nhìn nàng ngoại, biểu tình cùng động tác không có gì biến hóa. Thẩm Kiều An lại thử dùng y dề ngữ, ép ngữ còn có mờ nờ ngữ cùng hắn câu thông, phát hiện nam nhân đều nghe không hiểu. Thẩm Kiều An lắc đầu, xem ra viễn cổ thời đại ngôn ngữ căn bản là không có lưu truyền tới nay, bọn họ một chút đều nghe không hiểu. Liên ở Thẩm Kiều An cho rằng bọn họ chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, nam tử đột nhiên động, động tác phi thường lưu sướng đem Thẩm Kiều An một phen khiêng tới rồi đầu vai, sau đó phi thường nhanh chóng chạy lên. Chương 1447 Thú Phu Hung Mánh Ba. Cứng rắn bả vai đỉnh Thẩm Kiều An bụng, làm nàng cảm thấy dạ dày từ một trận quay cuồng, trước mắt tầm mắt chỉ có thể nhìn đến dưới chân mặt đất ở bay nhanh di động, nam nhân chạy trốn thực mau, không phải giống nhau mau. Hắn muốn đem chính mình mang đi đâu? Không phải là bắt trở về làm thịt người xoa thiêu đi. Nàng nghe nói quá ép châu rất nhiều dã nhân đều có loại này đam mê. Thẩm Kiều An đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, giơ tay chém xuống, một cái thủ đao chém tới nam tử sau cổ thượng, có thể đau tay nàng không nói, nam tử đi một chút phản ứng đều không có. Thẩm Kiều An vẫy vẫy chính mình tê dại phát đau tay, xem ra nguyên chủ thân thể này thật sự là quá yếu. Ngay cả công kích người bạc nhược cổ đối phương đều không có chút nào phản ứng. Một đường lo lắng sốt ruột, nghĩ chờ hạ nên như thế nào chạy trốn, Thẩm Kiều An bị mang về tới rồi một cái không lớn thôn. Lại đi rồi một hồi, Thẩm Kiều An cảm giác chung quanh ánh sáng tối sầm xuống dưới, nàng đã bị nam nhân ném xuống đất, đơn giản trên mặt đất tất cả đều là cỏ khô, nhưng thật ra không có cảm thấy một chút đau. A a a a a. Thẩm Kiều An mới vừa một hồi quá thần tới, liền nghe được có người ở nàng phía trước gã ác đều, Thẩm Kiều An vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy vừa mới khiêng nàng trở về nam nhân cùng một cái đồng dạng ăn mặc da thú váy tuổi giao đại nam nhân trên người. Nhìn hắn trên đầu nhan sắc tươi đẹp lông gà, Thẩm Kiều An phỏng đoán hắn khả năng đó là thôn này thủ lĩnh. Hai người lại lẩm nhẩm đến nói một hồi, thủ lĩnh thỉnh thoảng đánh giá Thẩm Kiều An lại nhìn xem nam tử, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ tới, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Thẩm Kiều An không biết hắn đáp ứng rồi cái gì, chỉ thấy khiêng nàng trở về cái kia nam tử, ánh mắt sáng lên, hưng phấn tiến lên đây, đối với nàng cánh môi đó là một hôn. Nàng còn không có phản ứng lại đây, thân thể này nụ hôn đầu tiên đã bị đoạt, càng không có tới đến tức giận, Thẩm Kiều An thân mình liền lại lần nữa bị nam tử khiêng lên, tốc độ cực nhanh chạy ra nhà ở. Thẩm Kiều An gian nan ngẩng đầu lúc này mới nhìn thấy vừa mới thủ lĩnh nhà ở là từ đầu gỗ từng khối dựng lên. Trung gian còn có rất nhiều lớn lớn bé bé khe hở, có thể loáng thoáng nhìn đến nhà gỗ đồ vật, Thẩm Kiều An nhịn không được tưởng, như vậy chính mình riêng tư thật sự có thể ngăn trở sao? Thay quần áo tắm rửa trong vòng thật sự sẽ không bị người nhìn lén đi sao? Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thân thể một cái lảo đảo, nàng liền lại bị ném vào cỏ khô thượng, tiếp theo một người cao lớn thân ảnh liền đè ở trên người nàng, Thẩm Kiều An có chút hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy nam tử trong mắt rực rỡ lấp lánh, mang theo nhiệt liệt yêu thích. Nàng không có nhìn lầm đi, hai người lần này lần đầu tiên gặp mặt đâu, hắn liền thích nàng. Nam nhân hôn hôn Thẩm Kiều An gương mặt, phát hiện nàng mặt cùng chính mình thật là khác nhau cực đại, mềm mại nộn nộn, còn hoạt hoạt, hắn thật sự thích đến không được, cảm nhận được Thẩm Kiều An giãy giụa, nam nhân đem Thẩm Kiều An đôi tay trói buộc ở đỉnh đầu. Hắn nghe được Thẩm Kiều An ở ríu rít nói cái không nghe, nhưng là hắn cũng không hiểu là có ý tứ gì. Không hiểu cũng không cái gọi là, bọn họ có thể thâm nhập hiểu biết sao. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn đến Thẩm Kiều An, liền bị nàng hấp dẫn, liền nhận định nàng là hắn giống cái, nàng là như vậy nhỏ xinh, như vậy nhu nhược đáng thương, làn da là như vậy bạch, thân thể như vậy hương. Tuy rằng hắn tưởng ngay tại chỗ liền phải nàng, nhưng là ở thủ lĩnh không có đồng ý phía trước, hắn là không thể đủ động nàng, vì thế hắn đem nàng khiêng trở về, đưa tới bộ lạc. Muốn ở thủ lĩnh thừa nhận hạ trở thành hắn giống cái. Chương 1448 Thú Phu Hung Manh 4. Nhưng là thủ lĩnh lại ghét bỏ nàng thể trạng quá tiểu, cốt cách không khoan, cơ bắp không phát đạt, quá mức nhỏ yếu. Này đó ở hắn xem ra, đều không phải sự, bởi vì hắn là trong bộ lạc cường đại nhất nam nhân, chỉ cần nàng có thể sinh dục, cái khác an toàn còn có thức ăn liền đều từ hắn phụ trách hảo. Tác hạnh thủ lĩnh chỉ nhìn cái này giống cái liếc mắt một cái liền có thể xác định nàng có thể sinh dục, vì thế nam nhân cao hứng liền đem Thẩm Kiều An mang về chính mình nhà tranh. Thẩm Kiều An trên người quần áo rất là kỳ quái, nam nhân lại không dám đem này xé bỏ, cầm ở trong tay để sát vào nhìn hạ, đây là cái gì ra thú, sờ lên như vậy mềm lại như vậy cứng cỏi. Nhìn dáng vẻ hẳn là hoa rất nhiều công phu mới làm tốt đi, trong lòng nhạc nở hoa, hắn giống cái thật sẽ làm váy ra. Nếu quần áo nếu không xong, nam nhân liền chỉ có thể đem một đôi bàn tay to vói vào Thẩm Kiều An trong quần áo, thô ráp làn da mang theo nóng cháy, cơ hồ một chạm vào Thẩm Kiều An thân thể, nàng liền toàn thân nổi da gà. Tuy rằng không ngừng giãy giụa, nhưng là nam nhân sức lực thật sự là quá lớn, nàng đôi tay cũng bị giam cầm lên đỉnh đầu. Thẩm Kiều An tưởng, nàng hôm nay sẽ không liền như vậy bị một cái dã nhân cường, gian đi. Nam nhân tay đã sờ vào Thẩm Kiều An cháo cháo. Bàn tay to nắm lấy nàng hai đống mềm mại vớt ve, nam nhân chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, nguyên lai giống cái nơi này đều là như vậy mềm mại có co giãn sao. Kia phía dưới đâu? Nghĩ đến đây, nam nhân liền muốn đi thoát Thẩm Kiều An quần, cuối cùng vẫn là không giải được, nam nhân liền muốn đem tay trực tiếp vói vào đi. Thẩm Kiều An hạ nhảy dựng, không được, tuyệt đối không được. Nàng linh cơ vừa động trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, nam nhân quả nhiên dừng. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, tựa hồ đang hỏi làm sao vậy? Đau bụng, bụng đau quá. Thẩm Kiều An nói còn phối hợp đem thân thể vốn lượng, làm ra càng ngày càng vẻ mặt thống khổ. Xem Thẩm Kiều An bộ dáng tựa hồ thật sự rất đau, nam nhân sốt ruột vùng ra Thẩm Kiều An tay, bắt lấy nàng vai, há mồm nói vài câu nàng nghe không hiểu ác lời nói, Thẩm Kiều An cũng mặc kệ hắn nói gì đó, ôm bụng, làm ra vẻ mặt thống khổ, còn dùng ngón tay chỉ bụng. Nam tử lập tức liền đã hiểu, nguyên lai Thẩm Kiều An là đau bụng, hắn vội vàng đứng dậy, phong giống nhau chạy ra nhà tranh. Thấy nam nhân đi ra ngoài, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, lý hạ quần áo cùng quần, nếu là nàng vừa tới thế giới này đã bị chút nào không quen biết xa lạ dã nhân cấp. Kia vị diện này sinh hoạt nhưng còn không phải là nhàn nhã bình đạm mà là ác mộng giống nhau. Thẩm Kiều An kiểm tra rồi hạ chính mình tư hữu vật. Phát hiện trừ bỏ áo khoác trong túi một bao giấy vệ sinh, một chuôi chìa khóa ngoại liền cái gì đều không có, Thẩm Kiều An thở dài. Xem ra viễn cổ dị thế giới sinh hoạt, hết thảy đều đến dựa vào chính mình đi sáng tạo. Thượng một cái vị diện nàng học sự nông học, vừa lúc thế giới này có thể vận dụng những cái đó tri thức, gieo trồng rau dưa cây nông nghiệp, quyển dưỡng heo chó dê bò, có lẽ ở chỗ này nàng thật sự có thể quá thượng nhàn nhã sinh hoạt cũng không nhất định. Nam nhân không đi bao lâu, thực mau liền đi mà quay lại, đi theo hắn trở về chính là cái đồng dạng đỉnh đầu mang theo màu sắc rực rỡ lông chim nam nhân, chi thức thủ lĩnh là 4 căn lông chim, mà hắn chỉ có một cây màu xanh lục lông chim. Đầu đội lông chim nam tử cho nàng đơn giản kiểm tra rồi hạ, Thẩm Kiều An phỏng đoán hắn khả năng đó là thôn này Vu Y Y, kiểm tra xong sau Vu Y Y liền đem một cái đen tuyền như là bùn cầu giống nhau đồ vật giao cho nam nhân, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bộ một chút. Sẽ không làm nàng đem cái này đen tuyển bùn cầu ăn đi. Trước 1449 thú phu hung manh năm. Chờ Vu Y Y đi rồi, nam nhân cầm trong tay bùn cầu chậm rãi đã đi tới, Thẩm Kiều An có chút hoảng sợ lui về phía sau, nàng chính là chết cũng sẽ không ăn luôn loại đồ vật này. Chính là đương nam nhân đến gần sau, cũng không có cưỡng bách Thẩm Kiều An ăn xong cái này đen tuyển đồ vật, mà là đem Thẩm Kiều An áo sơ mi nhấc lên tới. Lộ ra nàng bình thản không có một tia thịt thừa bụng. Đem màu đen bùn đều bôi trên Thẩm Kiều An trên bụng. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bụng ấm áp, này không phải là bọn họ trong bộ lạc nữ nhân đặc thù nhật tử thời điểm chuyên dụng đồ vật đi. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An trên mặt có chút xấu hổ, ngẩng đầu liền thấy nam nhân sáng lấp lánh đôi mắt chính không chớp mắt đến nhìn chính mình. Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, hắn sẽ không đột nhiên thu tính quá độ đem nàng cấp ăn sạch sẽ đi. Vì rời đi hắn lực chú ý, Thẩm Kiều An nói, ta kêu Thẩm Kiều An, ngươi tên là gì? Nói xong Thẩm Kiều An liền nhớ tới hắn căn bản là nghe không hiểu, vì thế chỉ vào chính mình ngực nhìn hắn nói, Thẩm Kiều An. Sau đó chỉ vào nam nhân ngực, mặt mang nghi hoặc lại hỏi, ngươi đâu? Nam nhân lập tức liền hiểu Thẩm Kiều An ý tứ, há miệng thở dốc, liệt, liệt. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nguyên lai ngươi kêu liệt ta. Vừa định lùi về chọc hắn ngực tay khi, liệt liền đột nhiên cầm tay nàng, thô ráp nóng cháy bàn tay to liền như vậy méo tay nàng, làm cho hắn lòng bàn tay ngứa. Thẩm Kiều An có chút sợ hãi tưởng lùi về tay, lại bị Liệt gắt gao bắt lấy. Xin gọi An kỳ quái âm tiết từ hắn trong miệng phát ra. Thẩm Kiều An nhướng mày sửa đúng, Thẩm Kiều An. Xin gõ An. Thẩm Kiều An. Xin gõ An. Sửa đúng vài lần, Liệt vẫn là không thể hoàn chỉnh mà kêu ra nàng tên sau. Thẩm Kiều An liền từ bỏ, chỉ vào chính mình ngực nói, An. An. Lần này Liệt phát âm tiêu chuẩn kêu ra nàng tên. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tính, liền trước như vậy đi, về sau có cơ hội lại chậm rãi dạy hắn. Thấy Thẩm Kiều An gật đầu, Liệt cao hứng liền nhào tới. Một đôi bàn tay to ôm nàng mảnh khảnh eo, nhịn không được ở nàng trên mặt loạn cọ. Liệt trên cằm có rất nhiều ngắn nhỏ trong râu, chắc đến nàng sinh đau. Người nam nhân này thật là một lời không hợp liền phải ôm ấp hôn hít. Thẩm Kiều An đành phải tiếp tục rời đi hắn lực chú ý, ta đói bụng. Nàng ấn một chút bụng, sau đó làm một cái ăn cơm thủ thế. Liệt thực thông minh lập tức liền đem hiểu Thẩm Kiều An ý tứ, buông ra ôm Thẩm Kiều An tay, sau đó lại lần nữa ra cửa. Thẩm Kiều An nằm ở cỏ dại đôi thượng, nghĩ chạy trốn khi, liền tính toán trước ra cửa tìm hiểu chung quanh tình huống. Nhà tranh cũng không có môn, ngay cả che đậy mảnh cũng không có, Thẩm Kiều An trực tiếp đi ra ngoài, liền nhìn thấy thôn xóm người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là các nhà tranh chi gian ai đến lại cực kỳ gần. Cao lớn nam nhân cầm trường mâu đang từ bộ lạc ngoại trở về, có cầm trường mâu tựa hồ đang muốn đi ra ngoài. Ghế đá thượng vài người chính ngồi vây quanh ở đống lửa trước thịt nướng. Tựa hồ đang ở nấu cơm. Bọn họ làn da cũng không giống Liệt như vậy là khỏe mạnh tiểu mạch hoàng, mà là ngăm đen, mặt bộ cũng không có Liệt như vậy nhu hòa, thoạt nhìn thô cuồng lại hung thân ác sát, bất luận là ai đều là một bộ báo kinh phong xương bộ dáng. Thẩm Kiều An xem đến nhướng mày, Liệt cư nhiên vẫn là nơi này lớn lên đẹp nhất. Chương 1450 thú phu hung mãnh 6. Càng làm cho Thẩm Kiều An kỳ quái chính là, nơi này nữ tính. Trừ bỏ dáng người tương đối nhỏ sinh ngoại, bọn họ không có ngực, cùng nơi này nam tính bề ngoài là giống nhau như lúc. Nơi này là thú nhân thế giới, Thẩm Kiều An trước kia xem qua tiểu thuyết, chẳng lẽ nơi này có thể biến thân vì thú đó là nam tính? Không thể biến thân vì thú còn có thể sinh hài tử đó là nữ tính. Mang theo nghi hoặc Thẩm Kiều An lại quan sát hạ bộ lạc chung quanh, phát hiện tứ phía đều có một cái cường tráng thả vạm vỡ nam tính, Thẩm Kiều An thiết tưởng hạ. Nếu là nàng từ nơi này chạy ra đi, bị trào trở về tỷ lệ là nhiều ít. Ân, trào trở về tỷ lệ là 100%. Thẩm Kiều An nháy mắt túi đầu, lại xám xịt trở về nhà tranh. Vừa mới đi vào phòng trong, Liệt liền đã trở lại, trong tay hắn dẫn theo một con phì nhiêu gà rừng, trên cổ còn có nóng hầm hập vết máu, hiển nhiên là vừa rồi săn thú trở về. Nhìn Liệt ở phòng trong thuần thục nhóm lửa, bái mau. Sau đó nướng khởi gà rừng tới, chỉ chốc lát hương khí liền truyền ra tới, mùi thịt bốn phía, da kim hoàng, nhan sắc tươi sáng. Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, thấu tiến lên đi, an tinh chờ, nàng sắc thật là bị đói. Chờ thịt gà nướng hảo sau, Liệt đem một miếng thịt bẻ xuống dưới, phân cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vội vàng tiếp được, lại bởi vì quá năng, không ngừng tại tả hữu tay chi gian thay phiên. Liệt thấy vậy. Vội vàng đem kia khối nóng bỏng thịt lấy lại đây, đem chi xé thành một mảnh nhỏ, sau đó kiên nhẫn uy đến Thẩm Kiều An trong miệng. Lần đầu tiên như vậy bị người uy thực, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng, tưởng chính mình dùng tay cầm ăn, Liệt lại sợ nàng lại bị năng không có gặm. Liên như vậy uy Thẩm Kiều An ăn xong non nửa khối thịt gà sau, Thẩm Kiều An ăn no thật sự ăn không vô, liền lắc đầu, Liệt thấy vậy, sờ sờ Thẩm Kiều An bụng, phát hiện nàng bụng thật sự bị khởi động tới sau. Lúc này mới an tâm chính mình ăn lên. Cơ hồ hai ba hạ, Liệt liền đem gà nướng cấp ăn đến sạch sẽ. Cơm nước xong sau, Liệt trực tiếp đem nhỏ sinh Thẩm Kiều An cấp bế lên, ở nàng không có bất luận cái gì phản kháng dưới tình huống trực tiếp đem người bế lên giường. Dậm dạp hôn theo dậy nặng hơi thở dừng ở Thẩm Kiều An trên cổ, nàng cảm giác được quần áo của mình bị vấn lên, lộ ra bình thản bụng cùng mềm mại, cháo cháo không biết khi nào bị đẩy đến trên ngực. Một đôi thô giáp tay liền phúc ở mặt trên tùy ý vớt ve, Thẩm Kiều An nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói, đau. Liệt thấy nàng một đôi mắt nước mắt lưng tròng, cho rằng nàng là ghét bỏ chính mình động tác quá chậm, trên tay liền nhanh hơn vài phần động tác. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình trước ngực mềm mại đừng nghiết đến nóng rất đau, thân mình nhịn không được vặn vẹo vài cái. Không nghĩ tới chính là như vậy bốn éo, quần jean nút thắt cư nhiên bị nàng băng mở ra. Liệt nhìn nàng quần. thử hạ kéo, ngạc nhiên phát hiện cư nhiên có thể kéo xuống tới, thành thạo liền đem Thẩm Kiều An lột cái sạch sẽ. Trên người tất cả đều là xa lạ nam nhân hơi thở, cùng đối phương thân mật tiếp xúc, Thẩm Kiều An rất là bài xích, thân mình dây rủa gian, cũng không biết khi nào, Liệt cũng quăng thân mình đè ở nàng trên người. Thông qua nam nhân bản năng, Liệt nâng lên Thẩm Kiều An hai chân, liền muốn đem chính mình đã sớm ngạnh đến không thành bộ dáng 20 tiến vào nàng trong cơ thể. Thẩm Kiều An thật sự dọa, loại này phi thường nhân kích cỡ nàng nhưng không tiếp thu được, vội vàng xua tay, vẻ mặt hoảng sợ địa đạo, không muốn không muốn. Nói xong lại ôm bụng làm khóc giống trạng, đau. Chương 1451 thú phu hung mãnh 7. Liệt sửng sốt, nhìn về phía nàng bụng, tựa hồ có chút hối hận, đúng rồi An bụng mới đắp dược, còn đau đâu. Hắn như thế nào có thể chỉ cố chính mình sung sướng không quan tâm chính mình giống cái đâu. Chính là hắn thật sự thật là khó chịu, mô dạng đồ vật đã cứng rắn không được ngẩng đầu chờ đợi ái đã thật lâu, thật sự không có cách nào, Liệt chỉ có thể chảo quá Thẩm Kiều An tay nhỏ, hướng hắn nơi đó ấn. Ý thức được Liệt muốn cho nàng làm cái gì, Thẩm Kiều An đột đến đỏ mặt, trong tay đồ vật thật sự là quá thật lớn quá nóng cháy, nàng sợ tới mức vội vàng lùi về tay. Liệt lại một phen lại đem tay nàng kéo lại. Đương Thẩm Kiều An một phen nắm lấy thời điểm, Liệt nhịn không được thoải mái than gọi một tiếng, thấu tiến lên đây, tinh tế hôn Thẩm Kiều An mặt. Tuy rằng Liệt đến tròm dâu vẫn luôn chắt Thẩm Kiều An mặt đau, nhưng là không cần cùng hắn thâm nhập tiếp xúc, vẫn là làm Thẩm Kiều An thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Ở Thẩm Kiều An đôi tay tê dại phát đau, sắp chật khớp thời điểm, Liệt rốt cuộc phát tiết ra tới, la lên một tiếng liền hôn lên Thẩm Kiều An môi. Sau đó ôm Thẩm Kiều An eo đảo giường liền muốn ngủ. Thẩm Kiều An nhìn chính mình nhão dính dính tay, này không tẩy tẩy liền ngủ thật sự hảo sao. Từ cỏ tranh khe hở Thẩm Kiều An có thể thấy được bên ngoài sắc trời đã toàn đen xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ nghe được một hai tiếng lang kêu. Thẩm Kiều An tức khắc liền đánh mất đi ra ngoài tìm nguồn nước tẩy cái tay tắm rửa một cái ý tưởng. Vốn tưởng rằng đi vào viễn cổ thú nhân thế giới cái thứ nhất buổi tối. Bên người còn có một cái ý đồ gây rối xa lạ nam nhân, nàng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới, Thẩm Kiều An cơ hồ nổi lên ngủ ý niệm, đôi mắt một bế, liền ngủ say qua đi. Bởi vì trước một ngày buổi tối quá mệt mỏi, Thẩm Kiều An ngủ yên một đêm, sáng sớm Liệt rời giường thời điểm, Thẩm Kiều An cũng đi theo tỉnh. Hắn đưa cho Thẩm Kiều An hai cái thoạt nhìn dưa vẻo táo nước bán tương cực kỳ không tốt trái cây, sau đó cầm trường mâu. Chỉ bên ngoài ý bảo hắn muốn đi ra ngoài săn thú, Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc chính mình cư nhiên đọc đã hiểu Liệt ý tứ, vội vàng gật gật đầu. Nhìn Liệt ra cửa, Thẩm Kiều An bụng còn lại là đói bụng, gặm khẩu thoạt nhìn chẳng ra gì trái cây, hương vị cư nhiên cực kỳ hảo. Một hơi ăn xong hai cái trái cây sau, Thẩm Kiều An mới cảm thấy bụng có chút cảm giác. Ở nhà tìm một vòng đều không có tìm có thể rửa mặt sạch sẽ thủy. Thẩm Kiều An liền tính toán đi thôn xóm nội nhìn xem có hay không giếng hoặc là dòng suối nhỏ gì đó. Ra cửa sau Thẩm Kiều An chạm vào chứ một cái nhiệt tâm giống cái, cho nàng chỉ dẫn một cái lộ có thể đi thông bộ lạc biên dòng suối nhỏ. Thẩm Kiều An đi rồi một hồi, quả nhiên thấy được một cái thanh triệt thấy đáy chậm rãi chảy xuôi mà qua dòng suối nhỏ. Vội vàng tiến lên, uống lên mấy khẩu, Thẩm Kiều An phát hiện nơi này thủy cư nhiên mang theo ngọc thanh, không khỏi uống nhiều mấy khẩu sau. Mới bắt đầu rửa sạch khởi mặt. Rừng cây bên này, mục làm phía nam tuần tra giả, cầm trường mâu tự nhiên mà vậy liền tuần tra nói dòng suối nhỏ bên này, hắn nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật lẻn đến bên dòng suối nhỏ, nguyên bản tưởng muốn đánh lén bộ lạc cái gì dã thu đâu, cảnh giác mà cầm trường mâu đến gần sau mục mới phát hiện nguyên lai là một cái giống cái. Vẫn là cái lớn lên phi thường xinh đẹp giống cái. Hắn chưa từng có gặp qua cái nào giống cái sẽ có được như vậy trắng nõn làn da. Như vậy tinh xảo khuôn mặt, thật là hảo đáng yêu a. Mục tức khắc liền cho rằng Thẩm Kiều An là đột nhiên xâm nhập người từ ngoài đến, không có giống được một cái giống cái mà thôi. Hắn tưởng được đến nàng, liền trực tiếp cởi ra trên quần áo trước. Chương 1452 thú phu hung manh 8. Thẩm Kiều An vừa đứng dậy tới liền gặp được một cái xa lạ nam tính xích quả quả hướng nàng đi tới, không thể miêu tả bộ vị chính hùng dũng oai vệ. Trong lòng lộp bột một chút, Thẩm Kiều An có chút chật vật lui về phía sau vài bước, trên chân dẫm lên thủy sau, nàng mới phát hiện mặt sau là con sông, vội vàng lại hướng tới bên cạnh chạy. Chỉ là nàng tuy rằng đem hết toàn lực ở chạy, phía sau nam nhân tốc độ lại so với nàng mau thượng rất nhiều, mấy cái bước nhanh liền đem Thẩm Kiều An cấp bắt được. ôm nàng hai vai liền tưởng hôn môi nàng, Thẩm Kiều An không được dễ dỗ nam nhân mới không có thực hiện được. Chính mắt thấy Thẩm Kiều An như vậy kháng cự hắn, trong lòng có chút bất mãn, chẳng lẽ là hắn dũng manh không có đả động nàng sao? Kia hắn liền biểu hiện càng thêm dũng manh thì tốt rồi, hắn nhất định phải được đến cái này mỹ lệ giống cái. Như vậy nghĩ, Mục liền trực tiếp xé nát Thẩm Kiều An trên người áo sơ mi, lại nghe phụt một tiếng, Thẩm Kiều An quần jean cũng trực tiếp bị Mục xé nát thành hai nửa. Thẩm Kiều An trầm mặt, nàng còn tưởng rằng nơi này thú nhân đều giống liệt như vậy săn sóc đâu, không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên như vậy thô lỗ. Duy nhất áo sơ mi cùng quần bị xé nát, Thẩm Kiều An nổi giận, nâng lên chân hung hăng hướng tới Mục đích đũng quần đá vào. Chỉ thấy Mục trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, đôi tay cũng nhịn không được che lại đũng quần, Thẩm Kiều An thấy vậy vội vàng xoay người liền trốn. Chính là còn không có chạy rất xa, nàng đã bị phía sau Mục phát gục trên mặt đất. Cái mông một cái lửa nóng đồ vật, trực tiếp liền trên đỉnh nàng, Thẩm Kiều An cảm giác được chính mình quần quần bị lột ra, trong lòng lột bột một chút, muốn dây rùa lại bị Mục gắt gao ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Xong rồi, nàng thật sự phải bị phi người đối đãi. Mục nhìn Thẩm Kiều An trắng non làn da, trong mắt màu đỏ tươi càng sâu, bắt lấy nàng eo liền phải động thân mà nhập thời điểm, một bóng hình nhanh chóng chạy tới, một phen liền đem hắn cấp phá khai. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, đè lại nàng thân thể tay đã không thấy, nàng vội vàng ngồi dậy cầm quần áo quần mượn sức hảo sau, liền thấy cách đó không xa trên mặt đất Mục cùng Liệt đang đánh đến lửa nóng. Liệt đỏ bừng một đôi mắt, nắm tay một chút đập trước mắt thân thể thượng, trong miệng tựa hồ gào thét lớn cái gì, Thẩm Kiều An nghe không hiểu. Mục nghe xong liền nói, lại phản bác vài câu, còn khởi tay tới. Đánh một hồi lâu, hai cái nam nhân đều không có tách ra dấu hiệu. Cuối cùng vẫn là trong bộ lạc nam nhân khác lại đây đem hai người kéo ra, trận này đấu tranh mới hoàn toàn kết thúc. Liệt đỏ mặt, một câu cũng không có nói, đem Thẩm Kiều An một cái hoành ôm một cái lên, sau đó hướng tới tiểu nhà tranh đi rồi trở về. Thẩm Kiều An xúc ở Liệt trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, giờ khác này nàng cảm thấy Liệt mới là trên thế giới này duy nhất có thể bảo hộ nàng người. Hắn sẽ không đối nàng như vậy thô lỗ, cũng sẽ không màng nàng ý nguyện đối nàng dùng sức mạnh. Càng sẽ không thô bạo xé nát nàng quần áo, nhớ tới này đó, Thẩm Kiều An liền cảm thấy có chút ủy khuất, nhịn không được duỗi tay ôm Liệt eo. Nàng quyết định không chạy trốn, nếu thế giới này nam tính đều giống Mục giống nhau nói, nàng tình nguyện lưu tại Liệt bên người. Nhưng là nàng sẽ không cam tâm làm một con sâu gạo, bị Liệt dưỡng ở nhà, chỉ vì sinh sôi nảy nở hậu đại mà sinh hoạt, loại này sinh hoạt tự nhiên không phải nàng muốn. Nàng muốn vận dụng chính mình hiện đại trí tuệ, ở bộ lạc nội gieo trồng rau dưa cây nông nghiệp, đem những cái đó gà rừng dã dương đều nuôi nâng lên, nàng muốn trở thành độc lập nữ tính, đã chịu mọi người tôn trọng, như vậy mới sẽ không lại có Mục như vậy giống được muốn xâm phạm nàng. Chương 1453 Thú Phu Hung Manh 9. Liệt ôm Thẩm Kiều An trở lại tiểu nhà tranh khi, vừa lúc có mấy cái giống cái ở nhà tranh ngoại nấu cơm, nhìn đến Thẩm Kiều An bị ôm trở về, đều nhấc tay trái cây nhìn về phía nàng. Thẩm Kiều An biết bọn họ đều thực hữu hảo muốn cho nàng ăn trái cây, hiện tại lại không phải chào hỏi thời điểm, chỉ có thể xin lỗi mà đối với bọn họ cười cười. Thẩm Kiều An bị ôm vào nhà tranh sau, Liệt đem nàng mềm nhẹ đặt ở trên giường, Liệt rất cao, nhìn xuống một chút Thẩm Kiều An sau, liền ngồi xổm xuống dưới, đôi tay phủng Thẩm Kiều An mặt, sắc mặt nghiêm túc mà đang nói chút cái gì. Tuy rằng nàng nghe không hiểu Liệt đang nói cái gì, nhưng là nàng vẫn là đoán được ra tới. Liệt khả năng sẽ trịnh trọng nói về sau không bao giờ sẽ làm nàng chịu loại này ủy khuất, không có sẽ lại đuổi như vậy đối với ngươi, người kia ta nhất định sẽ hảo hảo giao hơn hắn, ta bảo đảm. Thẩm Kiều An tuy rằng ở trong đầu đảo tưởng hắn sẽ nói cái gì, nàng hốc mắt vẫn là đỏ. Liệt thấy nàng một bộ mau khóc biểu tình, đau lòng tiến lên ôm chặt nàng đầu, tay phải nhẹ nhàng chụp phủi nàng cái hốc, lấy kỳ an ủi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Liệt đột nhiên đem nàng buông ra. Từ đầu giường kia cầm một phùng hoa. Ăn. Hắn cười kêu một tiếng Thẩm Kiều An, hiến vật quý dường như đem hoa đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời không thấy trên tay hắn ánh vàng rực rỡ tiểu cúc non, không khỏi câu môi cười rộ lên. Nàng phỏng đoán này Liệt khả năng đi ra ngoài săn thú, kết quả nhìn đến dưới gốc cây này phùng tiểu cúc non, cho rằng nàng sẽ thích, liền gấp không chờ nổi mà hái trở về muốn cho nàng một kinh hỉ, trở về lại không thấy thân ảnh của nàng. Sau đó liền đến bên ngoài tới tìm nàng, vừa vặn liền đụng phải Mục Tưởng đối nàng dùng sức mạnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng không lắm cảm động, tiếp nhận hoa liền nhào vào Liệt trong lòng ngực. Liệt thấy nàng cười, không hề thương tâm, liền nghĩ mang nàng đi ra ngoài săn thú, như vậy hai người liền có thể trước tiên ăn đến mới mẻ đồ ăn. Vì thế Liệt liền lại lần nữa đem cầm lấy trường mâu, tính toán mang theo Thẩm Kiều An cùng nhau đi ra ngoài săn thú. May mắn hôm nay đi ra cửa tìm kiếm nguồn nước thời điểm, đem áo khoác dừng ở trên giường, áo sơ mi cùng quần jean đều phá đến không thể lại xuyên, nếu không nàng hiện tại chỉ có thể quả chạy ra đi. Thẩm Kiều An đem áo khoác mặc ở trên người, kéo lên khóa kéo, áo khoác rất lớn, chiều dài đến đùi, Thẩm Kiều An đơn giản liền đem nó coi như váy tới xuyên. Liệt mang theo Thẩm Kiều An ra bộ lạc sau, liền đem Thẩm Kiều An cả người bối ở phía sau, sau đó bay nhanh ở khu rừng rậm rạp chạy như bay lên. Tuy rằng Liệt tốc độ thực mau, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là thấy được ven đường trải qua dã thú, trắng như ngưu heo, uy mãnh tê giác, thậm chí liền linh dương đều có hai cái nàng như vậy đại. Lão hổ cùng lang còn tập kích quá bọn họ rất nhiều lần, đều bị Liệt nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Liệt mang theo Thẩm Kiều An chạy không nhiều sẽ, liền đem Thẩm Kiều An đặt ở trên cây, xác định nàng an ổn ngồi xong sau, mới nhảy xuống cây đi săn thú kia chỉ thể tích trọng đại lạc đơn dương. Thẩm Kiều An quan sát chung quanh, phát hiện này phụ cận trên cây đều không có con khỉ hoặc là sẽ leo cây dã thú, trong lòng không cấm cảm thấy Liệt tuy rằng có phó dã thú thân, lại có một viên tinh tế, săn sóc tâm, tức khắc liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Liệt đem kia con dê phóng tới sau liền tìm chỗ tương đối an toàn địa phương bắt đầu thịt nướng, Thẩm Kiều An ngồi dưới đất chán đến chết đến đánh giá bốn phía cảnh vật, đột nhiên thấy được một mạt quen thuộc lá xanh, khoai lang đỏ diệp, cư nhiên là khoai lang đỏ diệp. Chương 1454 thú phu hung mãnh 10. Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, hơi mang hương phấn mà chạy qua đi, tùy tay bắt bên chân thon dài hòn đá, liền bắt đầu rồi bào hố, một chút đem chôn dưới đất khoai lang đỏ cấp bào ra tới. Thật là khoai lang đỏ. Thẩm Kiều An tâm tình kích động diệt trừ rễ cây, vô rất khoai lang đỏ trên người bùn đất, một tay đem khoai lang đỏ cấp bẻ ra tới, không khỏi vui vẻ cười nói, vẫn là hồng tâm. Liệt thấy Thẩm Kiều An cầm cái không rõ giống loài, ngồi xổm nơi đó ngây ngô cười, không khỏi tiến lên để sát vào xem. Thẩm Kiều An đem bùn đất xóa sạch sau, ở trong tay xoa xoa, sau đó đối với khoai lang đỏ trung gian gặm một ngụm, thực ngọt thực giòn, nếu là nướng chín còn sẽ lại hương lại nhu. Ngươi cũng nếm thử, ăn rất ngon. Thẩm Kiều An đem khoai lang đỏ đặt ở Liệt bên miệng, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Nay bị bùn đất bao bọc lấy đồ vật có thể ăn sao? Còn lớn lên quái quái. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy chờ mong hắn ăn biểu tình, liền học Thẩm Kiều An bộ dáng cắn một ngụm. Nhập khẩu thực giòn, rất thơm, thực ngọt, Liệt biểu tình có chút kinh ngạc, hắn chưa từng có ăn qua trái cây bên ngoài, như vậy giòn như vậy ngọt đồ vật, không khỏi lại cắn một ngụm. Thẩm Kiều An cười nhìn hắn ăn đến mùi ngon bộ dáng, đột nhiên thích thú cùng nhau, chỉ vào khoai lang đỏ nói, khoai lang đỏ. Cái này kêu khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ. Liệt ngây thơ mở mịt phát âm, thế nhưng nói phi thường tiêu chuẩn. Thẩm Kiều An vui vẻ, nghĩ về sau nàng không chỉ có muốn học tập thế giới này ngôn ngữ, còn muốn cho Liệt cũng học được tiếng phổ thông. Rốt cuộc thế giới này đối với nàng tới nói là một cái cực kỳ thế giới xa lạ, nếu là có thể có một người cùng nàng cùng nhau nói tiếng phổ thông, kia thật là một kiện làm người cảm thấy hưng phấn lại ấm áp sự. Thẩm Kiều An liền thịt nướng đều không rảnh lo đợi, lại đi đào vài khối khoai lang đỏ, nàng phát hiện nơi này khoai lang đỏ có rất nhiều, nàng tính toán mấy ngày nay đào một ít trở về ăn, lại mang một ít trở về đào tạo, như vậy gieo trồng ở trong bộ lạc, mùa đông thời điểm Liệt liền không cần mạo trời đông giá rét ra tới săn thú. Đem chỉnh trương ra dê phô trên mặt đất, Thẩm Kiều An không ngừng đem khoai lang đỏ đào ra tới, đặt ở mặt trên, như vậy hồi bộ lạc thời điểm là có thể thực phương tiện mang đi. Liệt nướng xong thịt dê, thấy Thẩm Kiều An còn ở nơi đó bận rộn, căn bản không rảnh lo ăn cơm, liền lại lần nữa đem thịt xé thành một mảnh nhỏ, uy tiến Thẩm Kiều An trong miệng. Chờ đến Thẩm Kiều An ăn no sau, Liệt mới bắt đầu hưởng dụng rửa thịt dê, chờ hắn đem thịt nướng ăn xong, Thẩm Kiều An còn không có đào xong khoai lang đỏ đâu, Liệt liền nghĩ hỗ trợ. Chính là hắn thật sự là thô lỗ. Cơ hồ là một chạm vào khoai lang đỏ gân diệp, đã bị xả chặt đứt, đem bùn đất vứt bỏ lấy ra khoai lang đỏ càng không hiện thực, Liệt chỉ biết đem này hủy hư không thành bộ dáng. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn, vừa nói vừa so động tác nói, ta chính mình tới, ngươi đi một bên nghỉ ngơi. Liệt tuy rằng hiện tại nghe không hiểu, nhưng là nàng như vậy vừa nói vừa khoa tay múa chân động tác, chờ ngày tháng lâu rồi, tựa như học y y hệ ngữ giống nhau, Liệt tự nhiên mà vậy liền sẽ nghe rằng nói. Chờ đem khoai lang đỏ đào đến ra dê trang không dưới thời điểm, Thẩm Tiểu An ngừng tay, làm Liệt cong nàng, đôi tay nhắc lại khoai lang đỏ hồi bộ lạc đi. May mắn Liệt thân cường thể tráng, tốc độ cũng mau, dùng cùng tới khi giống nhau thời gian, bọn họ chỉ chốc lát liền về tới thôn xóm. Thẩm Kiều An đem sở hữu khoai lang đỏ đều ngã vào nhà tranh một góc, nhìn này đó khoai lang đỏ Thẩm Kiều An cảm thấy rừng rậm nhất định còn có rất nhiều có thể ăn cây nông nghiệp, nàng ngày mai còn muốn cho Liệt mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo. Chương 1455 Thú Phu Hung Mánh 11. Buổi chiều thời điểm, Thẩm Kiều An cũng không có đi theo Liệt đi ra ngoài, mà là ở nhà đem khoai lang đỏ rễ cây từng cây bẻ tới đặt ở một bên. Nàng ở đào khoai lang đỏ thời điểm cũng không có đem rễ cây xóa, mà là đem rễ cây diệp đều mang theo trở về, này đó nhưng đều có thể sinh sôi nảy nở gieo trồng khoai lang đỏ, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí lạc. Hoa nửa cái buổi chiều đem rễ cây xử lý tốt sau, Thẩm Tiểu An liền đi nhà tranh mặt sau, mỗi cái nhà tranh sau đều có một khối đất trống, tựa hồ là dùng để làm nhà xí hoặc là làm tắm rửa dùng, Liệt nhà tranh mặt sau cái gì đều không có, trống trải thực. Thẩm Tiêu An tính toán hạ vị trí, lưu hảo nhà xí cùng tắm rửa địa phương sau, liền tìm một cây đầu gỗ, dùng bén nhọn một ít địa phương bắt đầu thùng thổ. Bởi vì đạo cụ thật sự là không tốt, Thẩm Tiêu An vẫn luôn bận việc đến trời tối cũng không có đem nhà tranh mặt sau thổ thùng xong. Liệt sau khi trở về ở trong phòng tìm một vòng đều không có tìm được Thẩm Tiêu An, trong lòng chính sốt ruột đâu, liền ở hậu viện phát hiện mồ hôi thơm đầm địa Thẩm Tiêu An. Trên trán thấm mồ hôi mỏng Thẩm Tiêu An. Làm Liệt càng cảm thấy đến miệng khô lưỡi khô, hắn không khỏi tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An túi đầu liền hôn lên nàng ngôi. Một lời không hợp liền hôn ngôi, Thẩm Kiều An không tiếp thu được nhanh như vậy tiết tấu, vội vàng đem hắn đẩy ra, chỉ chính mình trong tay đầu gỗ, còn có dưới lòng bàn chân thật vất vả bị nàng tùng lại bị Liệt giẫm ngạnh thổ, tùng thổ. Thẩm Kiều An nói lại bắt đầu động lên, Liệt tuy rằng không hiểu Thẩm Kiều An đang làm cái gì. Nhưng xem nàng khăng khăng phải dùng trong tay đầu gỗ đem dưới chân bùn đất tùng, liền lấy quá Thẩm Kiều An trong tay đầu gỗ, học nàng động tác bắt đầu tùng thổ. Nhìn thấy Liệt động tác như vậy, Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi ấm áp, thấy hắn săn thú bận việc trở về cơm không ăn một ngụm thủy cũng không có uống một ngụm, lại bận rộn lên, trong lòng có chút không đành lòng, liền vô vô bờ vai của hắn, chỉ vào không trung nói, trời tối, nhìn không thấy, ngày mai lại tiếp tục đi. Nói nàng bưng kín đôi mắt, sau đó lại đem tay bùng ra, lần này ý tứ tương đối khó lý giải, Thẩm Kiều An khoa tay múa chân một hồi lâu, Liệt mới hiểu có ý tứ gì. Ôm Thẩm Kiều An liền trở về phòng, chuẩn bị thịt nướng ăn. Thẩm Kiều An nhìn đặt ở trong phòng mấy khối dã thu thịt, cùng với hai chỉ gà rừng, trước mắt sáng ngời. Hai chỉ gà rừng đều tồn tại, một con công một con mẫu, Thẩm Kiều An xem cái loại này gà mái bụng phình phình, liền suy đoán nó có thể là muốn đẻ trứng. Nếu một công một mẫu hai chỉ gà đều bị Liệt mang theo trở về, như vậy bọn họ có thể là sinh hoạt ở bên nhau, gà mái trong bụng trứng liền có thể ấp tiểu kê. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An hưng phấn lên, ngăn lại Liệt muốn giết chết gà sau đó gà nướng thịt động tác, Thẩm Kiều An đem hai chỉ gà chân cột lên thon dài dây cỏ, xuyên ở cửa, quá mấy ngày có thời gian, nàng liền biên chút rào tre, dùng để dưỡng gà, còn có thể đem đồng ruộng vây một vòng, tránh cho những người khác giẫm đạp. Liệt cảm thấy Thẩm Kiều thật là càng ngày càng khó lấy năm lấy, nàng làm rất nhiều sự đều là hắn không thể lý giải, hắn không rõ Thẩm Kiều An vì cái gì không giết rất này hai chỉ gà, mà là đem chúng nó trói lại, loại này vật còn sống không phải càng sớm đem nó liền thành đồ ăn càng tốt, như vậy mới có thể thực tốt tránh cho chúng nó chạy trốn sao. Liệt không hiểu, giờ phút này cũng không nghĩ đi đã hiểu, bởi vì ăn uống no đủ sau, sinh sôi nảy nở hậu đại biến thành càng vì quan trọng nhất sự. Chương 1456 Thú Phu Hung Mánh 12. Cho nên đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường thời điểm, Thẩm Kiều An có chút mộng bức, thú nhân quả nhiên là kia phương diện mạnh nhất tháng A, vừa vào đêm liền bắt đầu. Tuy rằng Thẩm Kiều An quyết định không đi rồi, nhưng là ở hai người còn không thể bình thường câu thông dưới tình huống, nàng còn không thể cùng Liệt phát sinh quan hệ. Bởi vì nàng không xác định Liệt là bởi vì thích mới đưa nàng coi như chính mình bạn lữ. Vẫn là bởi vì nàng là giống cái, bởi vì là giống cái vì sinh sôi nảy nở hậu đại, ai đều có thể. Cho nên Thẩm Kiều An đem liệt chôn ở nàng cổ mặt ngay ngắn, phùng hắn mặt làm liệt nhìn nàng, Thẩm Kiều An đối với hắn lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói không được. Liệt xem đã hiểu nàng trong mắt cự tuyệt cùng kháng cự, nguyên bản cao hưng phân chấn tâm tình nháy mắt trầm thấp đi xuống, hắn mất mát sờ sờ Thẩm Kiều An bụng, trong miệng phát ra mấy cái âm, tựa hồ đang ở hỏi Thẩm Kiều An còn đau không. Trên người hắn áp suất thấp ảnh hưởng Thẩm Kiều An, trong lòng có chút không ngời, Thẩm Kiều An đốn hạ, liền đem tay nhỏ sờ hướng về phía cái kia không thể miêu tả vị trí. Liệt cơ hồ là một giật mình, dương mắt kinh hỉ nhìn nàng. Thẩm Kiều An có chút mặt sau bỏ qua một bên tầm mắt, không hơn. Đêm nay lớn nhất trình độ cứ như vậy, lại nhiều, nàng không tiếp thu được. Tuy rằng như thế, Liệt vẫn là thực vui sướng phóng thích, sau đó muốn ôm Thẩm Kiều An ngủ. Hai ngày chưa tắm xong Thẩm Kiều An, hôm nay lại không tẩy liền ngủ, nàng thật đúng là ngủ không được. Cùng Liệt khoa tay múa chân hơn nửa ngày, Liệt mới hiểu nàng muốn tắm rửa. Thẩm Kiều An cho rằng hắn sẽ đi bên dòng suối nhỏ đem thủy cấp đánh trở về, không nghĩ tới Liệt trực tiếp có nàng liền hướng phía tây chạy. Ban đêm suối nước thực lạnh, bọn họ thú nhân là hoàn toàn có thể chịu đựng, nhưng là Thẩm Kiều An không được, nàng thân thể này thể chất vốn là không tốt, nếu là lại xuống nước tẩy tắm nước lạnh, bị cảm phát sốt, cái này địa phương không có đặc hiệu dược. Nàng khả năng sẽ bởi vì một cái nho nhỏ phát sốt chết. Rơi vào đường cùng, Thẩm Kiều An liền dùng bên dòng suối nhỏ sinh trưởng lá cây thịnh thủy. Này lá cây rất lớn, cũng không biết là cái gì chủng loại, so lá sen còn muốn lớn hơn một vòng. Thẩm Kiều An dùng cái này lá cây thịnh thủy, trở lại nhà tranh, dùng mấy ngày trước ăn thửa trái rửa sắc làm thủy nồi. Một mảnh lá cây thủy còn chưa đủ, Thẩm Kiều An đang muốn lại đi thịnh thủy, Liệt liền đem lá cây tiếp nhận qua đi. Phát ra hai cái âm, ý tứ là ta đi. Thẩm Kiều An đem này hai cái âm nhớ kỹ, không ngừng ở trong miệng nhắc mãi, nàng cũng là yêu cầu bắt đầu học tập Liệt bên này ngôn ngữ. Gạch mục lấy lửa đốt khởi thủy sau, Thẩm Kiều An liền ở bên cạnh chậm rãi thêm xài, chờ Liệt trở về. Liệt chạy hai tranh, mới đưa trái rửa xác thủy đánh mãn, Thẩm Kiều An nhìn trái rửa xác thủy phát ra nhiệt khí, duỗi tay sờ sờ phát hiện thủy ôn thích hợp sau, liền diệt hỏa. Làm Liệt cách cỏ khô đem trái rửa sắc đoan đến hậu viện đi, Liệt ra dày thịt béo, căn bản là không có mượn dùng bất cứ thứ gì, trực tiếp tay không đem trái rửa sắc bưng đi ra ngoài. Rách nát rớt quần áo Thẩm Kiều An đều không có ném, nàng tính toán dùng áo sơ mi tới tắm kỳ, hai ngày, rốt cuộc thoải mái giặt sạch cái nước cấm tắm, tuy rằng không có sữa tắm không có xả phòng thơm, nhưng là Thẩm Kiều An như cũ thực thỏa mãn. Đem trái rửa sắc thủy đều dùng xong sau. Thẩm Kiều An lau khô thân mình, vừa định mặc quần áo sau đó vào nhà thời điểm, Liệt đột nhiên đi ra, ôm Thẩm Kiều An đó là một trận hôn môi, hắn vốn dĩ cũng chỉ mặc một cái váy cỏ, hơn nữa Thẩm Kiều An cái gì đều không có xuyên, nơi nào đó thân mật tiếp xúc, Thẩm Kiều An lập tức liền cảm nhận được hắn nóng cháy. Chương 1457 Thú Phu Hung Mánh 13. Ngô ngô Thẩm Kiều An bị lấp kín miệng nói không ra lời, đối với Liệt lắc đầu. Lại phát hiện hắn chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, chút nào không cho Thẩm Kiều An một tia phản ứng. Ân đúng lúc này cách vách nhà tranh hậu viện truyền đến tiếng vang, tiếp theo đó là tiếng cười. Thẩm Kiều An ở ánh trăng chiếu dọi xuống, mơ hồ có thể thấy được đến một cái cũng không cao lớn thân ảnh, bị người gặp được, hảo mất mặt, Thẩm Kiều An mặt thửng hồng lên, lập tức liền xúc vào Liệt cao lớn trước người, tìm kiếm che đậy. Bị người đánh vỡ chuyện tốt, Liệt chẳng những không xấu hổ không giận còn thật cao hứng cùng kia giống cái đối thoại vài câu, nói chuyện thấy một đôi hữu lực bàn tay to, không thành thật ở Thẩm Kiều An trên lưng du tẩu. Cách vách giống cái lại vui cười nói vài câu, Thẩm Kiều An tuy rằng nghe không hiểu, lại cảm thấy càng ngày càng xấu hổ, chỉ có thể đấm đấm Liệt ngực ý bảo hắn mau vào đi. Liệt lần này lại không có nghe nàng lời nói, cố ý đậu nàng, một đôi tay bí ẩn vuốt nàng quê cổ. Một bên cùng bên cạnh giống cái nói chuyện với nhau. Thẩm Kiều An tâm tình khẩn trương, thân thể mềm kỳ cục, chỉ có thể dựa vào Liệt trên người. Liệt ăn tấn đậu hủ sau, bên cạnh giống cái tựa hồ nghe đến bạn lữ ở kêu hắn, vội vàng về phòng. Liệt lúc này mới bỏ được đem Thẩm Kiều An ôm vào phòng, tiến phòng liền đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực thân. Thẩm Kiều An lập tức vặn quá đầu của hắn, nộ mục trừng mắt hắn, hỗn đản, ngươi là cố ý. Liệt không nói lời nào chỉ là cười, cười liền lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, sau đó tâm tình sung sướng ôm Thẩm Kiều An lên giường ngủ. Vốn dĩ cho rằng Liệt sẽ lại yêu cầu nàng làm chút cái gì ngủ tiếp, không nghĩ tới lại chỉ là ôm Thẩm Kiều An, làm nàng gối lên chính mình cánh tay thượng, sau đó thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo lắng đem quần áo mặc vào, liền rúc vào Liệt trong lòng ngực, đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Liệt muốn đi ra ngoài săn thú, ăn xong hôm qua không có ăn xong thịt, Thẩm Kiều An liền đi theo Liệt đi ra ngoài, lần này đi địa phương vẫn là hôm qua hai người đi qua, nơi này tựa hồ là Liệt thường hoạt động hoặc là chuyên trúc hắn săn thú địa phương. Thẩm Kiều An không có ở chỗ này tìm được cái khác có thể ăn cây nông nghiệp, lại sáp lại khổ rau dại nhưng thật ra phát hiện không ít. Cái này làm cho Thẩm Kiều An tâm tình rất suy sút, trên đường trở về, nhìn đến ven đường có mới mẻ trái cây, nhan sắc cũng không tươi đẹp, còn có trung điểu, Thẩm Kiều An liền tính toán mang chút trở về ăn. Chỉ là ở trích trái cây thời điểm, Thẩm Kiều An phát hiện lòng bàn chân trên tảng đá phúc một tầng màu trắng tinh thể. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, để sát vào đi nghe nghe, phát hiện cũng không có cái gì hương vị, nhưng là nhìn nó bộ dáng như thế nào như vậy giống. Muối. Thẩm Kiều An tâm niệm vừa động, dùng ngón tay dính một chút vói vào trong miệng, đã lâu hàm hàm hương vị lập tức quấn quanh ở nàng nhũ đầu thượng, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, muối, muối. Nàng chỉ vào trên tảng đá một tầng màu trắng tinh thể chiều Liệt kích động nói, thế giới này không có muối, nàng đã ăn 3 ngày thịt nướng cùng toàn trái cây, miệng đều ăn sáp, lại lần nữa nếm đến muối hương vị, Thẩm Kiều An như thế nào có thể không hưng phấn. Muối. Liệt nghi hoặc nhìn nàng, thấy Thẩm Kiều An như vậy cao hứng, còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon đồ vật, cũng học nàng dùng ngón tay dính điểm muối sau đó bỏ vào trong miệng. Hắn dùng một lần dính quá nhiều, tiến trong miệng liền cảm thấy hàm, trên mặt lộ ra khóc giống biểu tình, sau đó một hơi đều phun ra. Thẩm Kiều An nhìn hắn khôi hài động tác, phùng bụng cười đến trước ngưỡng sau phiền, cuối cùng vẫn là Liệt ôm hắn, một bộ ngươi lại cười ta liền hôn ngươi tư thái. Mới làm Thẩm Kiều An sống sờ sờ ngưng cười. Chương 1458 thú phu hung mãnh 14. Thẩm Kiều An cười xong sau, dùng bên cạnh sạch sẽ lá sen đem trên tảng đá màu trắng tinh thể đều trang lên. Nàng không biết đây là cái gì cục đá, cư nhiên có thể sản xuất cùng muối hương vị giống nhau đồ vật tới. Thẩm Kiều An liền tính toán đem loại này màu trắng tinh thể coi như muối. Cơ hồ là một đường cao hứng trở về nhà tranh. Thẩm Kiều An đem ngày hôm qua không có ăn xong giã thu thịt đều sờ lên thịt, sau đó dùng dây cỏ đèm chi treo ở nhà tranh trên vách tường, như vậy thông qua yêm hơn thịt sẽ biến thành thịt khô. Mấy ngày này, thời tiết trọng đại, không có tủ lạnh hoặc là khối băng, ăn không hết giã thu thịt phóng một ngày liền xú chỉ có thể ném xuống, như vậy liền tránh cho lãng phí, nói không chừng mùa đông lương thực không đủ thời điểm còn có thể làm qua mùa đông lương thực tới sử dụng đâu. Giữa trưa cơm hai người ăn chính là bỏ thêm muối thịt nướng, cùng với nướng khoai, vừa mới bắt đầu bỏ thêm muối thịt nướng Liệt như thế nào cũng không ăn, ở hắn xem ra, muối là cái rất khó ăn đồ vật. Nhưng là ở Thẩm Kiều An luôn mãi kiên trì hạ, hắn nếm một ngụm sau, thế nhưng phát hiện thịt nướng cũng có thể như vậy mỹ vị, không có ăn nhiều vài khẩu. Đem một khối bẻ xuống dưới sau, Liệt đưa tới Thẩm Kiều An bên miệng, ngươi cũng ăn. Cảm ơn. Thẩm Kiều An nói. Đây là này 3 ngày chung, nàng hướng Liệt học được số ít nói mấy câu chí nhất. Bởi vì hai người ăn rất nhiều thịt, cho nên nướng khoai còn dư lại vài khối. Thẩm Kiều An nhớ tới cách vách giống cái, tựa hồ kêu Diệp, cho nàng đưa quá một lần trái cây. Tuy rằng nàng lúc ấy đã ăn qua cơm sáng, nhưng vẫn là cảm động rối tinh rối mù. Liền nghĩ đem này mấy cái nướng khoai đưa cho bọn họ nếm thử. Nhìn đến Thẩm Kiều An muốn bắt khoai lang đỏ qua đi, Liệt cũng đi theo nàng đi qua. Vừa lúc câu thông không tiện, Liệt còn có thể nói cho các nàng này khoai lang đỏ là có thể ăn, còn ăn rất ngon. Liệt cùng Diệp nói chuyện với nhau vài câu sau, Diệp giống được cũng ra tới, Liệt nhìn thấy hắn tựa hồ thực tôn kính, Liệt ở Thẩm Kiều An cho rằng hắn là trong bộ lạc cái gì đại quan thời điểm. Diệp đột nhiên từ ái mà cười sờ sờ Liệt đầu, tựa hồ đang ở dặn dò cái gì. Thẩm Kiều An một chút liền đã hiểu, nguyên lai Diệp cùng hắn giống được là Liệt cha mẹ. Kia nàng chẳng phải là Diệp trên danh nghĩa con dâu. Tối hôm qua còn nhìn đến bọn họ ở hậu viện hôn môi. Thẩm Kiều An nháy mắt liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, muốn tìm cái hầm ngầm hướng bên trong toàn. An Diệp cười kêu Thẩm Kiều An một tiếng, làm đáp lễ tắc vài cái nhìn tươi đẹp ướt át rất là ngon miệng trái cây cấp Thẩm Kiều An. Nhan sắc như vậy diễm, có thể ăn sao? Thẩm Kiều An có chút lo lắng. Liệt tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn. suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới cái kia từ nói như thế nào, có thể ăn. Từ hắn trong miệng nói ra chúc chắc từ ngữ, làm Thẩm Kiều An vui vẻ, không nghĩ tới nàng nói một lần Liệt liền nhớ kỹ, mãn nhãn chờ mong nhìn Liệt, Liệt lập tức liền dùng chính hắn nói có thể ăn hai chữ. Thẩm Kiều An liền đi theo học, học xong sau hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Thẩm Kiều An phát hiện bọn họ hai người ở chung cũng liền ngắn ngủn mấy ngày, rất nhiều thời điểm một ánh mắt một động tác liền có thể biết được đối phương ý tứ, loại cảm giác này đại khái đã kêu làm ăn ý đi. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên buổi sáng đều sẽ đi theo Liệt đi ra ngoài săn thú nhìn xem có hay không tân phát hiện. Buổi chiều thời điểm, Liên sẽ ở hậu viện phiên thổ, sau đó đem khoai lang đỏ rễ cây hoặc là thịt khối loại đến trong đất, chờ nó nảy mầm sau là có thể ngắt lấy ra mạ, chính thức bắt đầu gieo trồng khoai lang đỏ. Bởi vì có muối, Liệt mỗi ngày săn thú trở về ăn dư lại thịt, biến càng ngày càng nhiều. Thẩm Kiều An giữa trưa thời điểm liền sẽ trước tiên đem mới vừa ướp tốt thịt khô cấp nướng thượng, chờ Liệt trở về ăn, mới mẻ thịt thịt mỡ. Thẩm Kiều An tất cả đều đặt ở trái dừa xác nội ngao ra du, hiện tại đã tồn hai đại cái trái dừa mỡ heo. Nàng liền chờ ngày nào đó phát hiện có thể ăn rau dưa, sau đó xảo cái đồ ăn ăn. Chương 1459 thú phu hung mãnh 15. Thẩm Kiều An đem nướng tốt thịt khô còn có khoai lang đỏ cầm chút đến cách vách Diệp nơi đó đi, rốt cuộc bà nàng đến hảo hảo tận hiếu đạo không phải. Diệp, khoai lang đỏ cùng thịt khô. Thẩm Kiều An cười nói, nhìn mắt nhà tranh nội, Sơn còn không có trở về sao. Cảm ơn. Diệp cũng cười nói, Sơn muốn buổi tối mới trở về. Thẩm Kiều An lý giải một hồi mới biết được Sơn giống nhau giữa trưa là sẽ không trở về, muốn buổi tối mới có thể trở về cùng nhau ăn cơm chiều. Cùng nhau. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, trong bộ lạc giống được nhóm giống nhau đều là đi ra ngoài một ngày buổi tối mới có thể trở về, trước kia Liệt hẳn là cũng là cái dạng này. Nhưng là bởi vì lần trước mục đích sự tình sau, phóng nàng một người ở nhà Liệt không yên tâm, chỉ cần Thẩm Kiều An không có đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài săn thú, Liệt liền mỗi ngày giữa trưa đều sẽ trở về cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Một người ăn cơm nhiều nhàm chán a. Thẩm Kiều An liền tưởng không bằng lôi kéo Diệp cùng nhau ăn cơm trưa, vừa mới bắt đầu Diệp có chút ngượng ngùng, rốt cuộc trong bộ lạc phân ra sau, tuy rằng vẫn là thân thích quan hệ, nhưng vẫn là phân ra. Đến nhân ra trong nhà ăn cơm chính là đoạt thực, vạn nhất trong nhà giống được không cao hứng làm sao bây giờ. Thẩm Kiều An không có quản nhiều như vậy, bởi vì hiện tại trong nhà đồ ăn, Liệt đã sớm giao cho nàng xử lý, huống hồ không có nàng, những cái đó thịt đã sớm xú đến không thể ăn. Như thế nào còn sẽ lấy thịt khô hình thức tiếp tục gửi ở nhà. Cho nên đương Diệp nhìn thấy trong nhà treo như vậy nhiều thịt khô sau, Diệp sợ ngây người, kinh ngạc được với trước nghe, ra một cổ nhàn nhạt hàm vị ngoại cư nhiên không có một chút xú hương vị. Này quả thực là quá thần kỳ. Diệp vây quanh thịt khô kinh ngạc nói rất nhiều lời nói, Thẩm Kiều An chỉ miễn cưỡng nghe hiểu mấy chữ, cái khác cũng đều không hiểu. Chờ Liệt trở về thời điểm. Liên nhìn thấy mẫu thân cùng Thẩm Kiều An ngồi ở đống lửa trước, thịt nướng chờ hắn. Không biết vì cái gì nhìn mẫu thân có thể ngồi xuống dưới cùng nhau ăn cơm, Liệt đột nhiên liền có chút lệ nóng doanh trọng. Từ hắn lúc còn rất nhỏ có thể săn thú chính mình sinh hoạt bắt đầu, hắn liền cùng cha mẹ phân ra, đến bây giờ đã thật lâu không có cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm xong. Liệt nhìn mắt Thẩm Kiều An, trong lòng đối nàng thích càng sâu, cũng càng là cảm kích nàng, nghĩ về sau nhất định phải đối nàng hảo. Ba người ăn một đốn cực kỳ vui sướng cơm, Diệp cũng ăn lệ nóng doanh trọng, Thẩm Kiều An nhìn mẫu tử hai bộ dáng, nghĩ về sau liền nhiều làm Diệp cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm hảo. Cơm nước xong, Thẩm Kiều An làm Liệt mang theo nàng cùng Diệp cùng đi lần trước phát hiện muối nơi đó. Thẩm Kiều An phát hiện, lúc này mới mấy ngày thời gian kia tảng đá liền lại kết ra màu trắng tinh thể. Bởi vì nàng mấy ngày không có tới nguyên nhân, trên tảng đá đã là thật dày một tầng. Màu trắng tinh thể đều sắp tràn ra tới. Thẩm Kiều An suy đoán đây là nó cực hạn, nếu là không thu lấy nói, liền sẽ hư rớt, sau đó kết ra tân màu trắng tinh thể. Muối, có thể ăn. Thẩm Kiều An như vậy nói cho Diệp, cũng làm cái mặt đến dã thú thịt thượng động tác, thịt khô. Diệp nháy mắt liền minh bạch trong nhà thịt khô đều là như thế này làm được, không khỏi hưng phấn mở miệng kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói thật là quá thần kỳ. Ăn, ngươi xem. Liệt ở cục đá bên kia thổ nhưỡng, phát hiện một khắc khối có thể kết ra màu trắng tinh thể địa phương. Thẩm Kiều An tiến lên vài bước cùng Liệt cùng nhau đào sẽ, phát hiện nơi này không ngừng có hai khối cục đá có thể kết ra muối, bùn đất hạ còn có vài khối có thể kết ra màu trắng tinh thể. Ba người vui mừng quá đỗi, Thẩm Kiều An cũng phi thường kích động, nàng bắt lấy Liệt bả vai nói cho thủ lĩnh. Thấy Liệt cùng Diệp không hiểu thủ lĩnh là có ý tứ gì, Thẩm Kiều An liền khoa tay múa chân phía dưới thượng có ba con lông chim nam nhân kia, Liệt tức khắc liền đã hiểu, nói cho thủ lĩnh, làm thủ lĩnh đem muối phân cho trong bộ lạc các thú nhân, làm như vậy ra tới thịt khô là có thể trợ giúp bọn họ vượt qua gian nan mùa đông. Chương 1460 thú phu hung mãnh 16. Ba người lập tức liền trở về bộ lạc, đem chuyện này nói cho thủ lĩnh tự mình xem xét muối thạch, lại nhấm nháp quá Thẩm Kiều An nướng thịt khô sau, trên mặt lộ ra kích động thần sắc tới. Từ có ký ức bắt đầu, bọn họ bộ lạc mùa đông chưa bao giờ ăn no quá, một cái mùa đông sau khi đi qua, sẽ ở nhà tranh nội phát hiện không ít thú nhân thi thể, bọn họ không phải bị đói chết chính là bị đông chết, bởi vì thế giới này mùa đông thật sự là quá lạnh quá gian nan. Vào đông các con vật sẽ giấu đi, các thú nhân nếu là không đi săn thú liền sẽ bị đói chết, đi săn thú lại sẽ đừng đông lạnh, cái này thế kỷ nan để đã bối rối thủ lĩnh vài thập niên. Hôm nay không nghĩ tới bị một cái mới gia nhập không lâu, hắn cũng không xem trọng người từ ngoài đến giải quyết, thủ lĩnh đương trường liền bắt lấy Thẩm Kiều An xúc cảm kích thích khóc. Thẩm Kiều An cười khổ tỏ vẻ không cần cảm tạ, so với chính mình tuổi lớn hơn rất nhiều, ở chính mình trước mặt khóc thật là xấu hổ cực kỳ. Bởi vì có muối, trong bộ lạc mỗi một hộ thú nhân đều bị phân đến một phân muối, dùng để chứa đựng đồ ăn. Thẩm Kiều An cùng thủ lĩnh câu thông hạ, tuy rằng ngôn ngữ không thông, câu thông lên rất là gian nan. Thẩm Kiều An vẫn là hướng thủ lĩnh giải thích trắng, bởi vì muối sản lượng hữu hạn, cứ việc trong bộ lạc hộ khẩu không nhiều lắm, nhưng là cần phải có tự an bài, an dân cư tới phân phối. Người trong nhà nhiều liền đa phần một ít, ít người chỉ có một người liền ít đi phân một ít. Muối thạch trở thành bộ lạc quan trọng bắt tay cấm địa, ngoại lai người không thể đạp gần một bước, mỗi ngày phái chuyên gia bắt tay, mỗi ba ngày thu thập một lần, phân một lần muối. Sáu ngày sau, trong bộ lạc các thú nhân đều thuần thục nắm giữ chế tác thịt khô phương pháp, hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có vài khối thịt khô lưu trữ qua mùa đông, đại gia đối năm nay mùa đông rốt cuộc có cố nhịn qua tin tưởng. Bởi vì Thẩm Kiều An phát hiện muối thạch giáo đại gia làm thịt khô sự, thủ lĩnh quyết định lấy hắn ở trong bộ lạc tối cao thân phận trao tặng nàng một cọng lông vũ. Ở bộ lạc chính giữa trên thạch đài, ở mọi người chứng kiến hạ, thủ lĩnh đem một cây màu đỏ lông chim cắm ở Thẩm Kiều An đầu tóc thượng. Nghi thức xong sau, sở hữu đều ở hoan hô nhảy nhót, Liệt càng là ôm Thẩm Kiều An eo đem nàng vứt trời cao thật nhiều thứ. Thẩm Kiều An không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Liệt, Liệt đối với nàng nói mấy câu. Sau đó chỉ trên đầu mang tam căn lông chim thủ lĩnh, sau đó lại chỉ trên đầu mang một cọng lông vũ vu y yể, tiếp theo lại chỉ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một chút liền minh bạch, loại này cắm ở trên đầu lông chim liền đại biểu thân phận, cho nên nói nàng hiện tại là trong bộ lạc thân phận đệ tam tôn quý người. Nàng có chút bất đắc dĩ, có chút ngạc nhiên, nhìn đến không ít người đối với Thẩm Kiều An lộ ra sùng bái lại tôn kính ánh mắt, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy nàng sứ mệnh càng ngày càng thật lớn. Gieo trồng cây nông nghiệp, quyển dưỡng gia cầm thậm chí chế tác thịt khô, này đó không hề là nàng một người sinh sống. Thẩm Kiều An đột nhiên minh bạch chính mình tới thế giới này nhiệm vụ là cái gì. Nàng muốn kéo toàn bộ bộ lạc các thú nhân sinh hoạt giàu có lên, không ngừng là cái này bộ lạc, thậm chí toàn bộ thú nhân thế giới sinh hoạt đều chờ nàng đi thay đổi. Liên ở tất cả mọi người cao hứng lại nhảy, tâm tình kích động thời điểm. Một bên biểu tình không có bao lớn biến hóa, chỉ có một đôi nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt tràn ngập chiếm hữu. Mục nắm trường mâu tay nắm thật chặt, như vậy ưu tú giống cái, không nên bị Liệt độc chiếm. Thủ lông chim nghi thức sau khi kết thúc, Thẩm Kiều An lại gấp không chờ nổi đến trở về nhà tranh hậu viện, chôn ở trong đất khoai lang đỏ rễ cây đã nảy mầm, nàng chuẩn bị chờ mầm toàn bộ phát ra trường đến trình độ nhất định sau liền bắt đầu gieo trồng, năm thứ nhất trước thực nghiệm một chút. Nếu là thành công trường ra khoai lang đỏ, sang năm liền mang theo bộ lạc sở hữu giống cái loại khoai lang đỏ. Chương 1461 thú phu hung mãnh 17. Từ hậu viện trở về, Liệt thân Thẩm Kiều An liền muốn đem nàng bế lên giường. Thẩm Kiều An hôm nay ra không ít hãn, liền đẩy đẩy hắn, sau đó nói, tắm rửa. Liệt lập tức liền minh bạch Thẩm Kiều An là muốn cho hắn đi bên dòng suối múc nước, sau đó nấu nước tắm rửa. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là Liệt từ trước đến nay đều đối Thẩm Kiều An nói gì nghe nấy, ở môi nàng hung hăng mổ một chút sau, Liệt liền ra cửa. Liệt mới vừa đi, Thẩm Kiều An liền mắt sắc nhìn đến hôm nay giữa trưa ăn thừa một con cá, giữa trưa ăn cá thời điểm, Diệp biết Thẩm Kiều An sợ năng, liền trực tiếp đem nướng tốt thịt cá bẻ ở sạch sẽ lá cây, đem xương cá ném vào một bên. Lúc ấy Thẩm Kiều An không có chú ý, hiện tại Liệt vừa đi, nàng liền ở trong góc thấy được cái kia hoàn chỉnh xương cá. Cá đầu cá thân đuôi cá đều giữ lại hoàn hảo, Thẩm Kiều An đem lại tiêm lại tế xương cá bẻ xuống dưới, lớn nhỏ không đồng nhất, cái này xương cá có thể làm may vá quần áo châm. Sau đó cá trên người tương đối thô ráp xương cá, Thẩm Kiều An tùy ý nhặt tảng đá mài giũa hạ, thử trải trải đầu, phát hiện chẳng những không có đau đớn dám còn thực thoải mái. Tuy rằng nàng tóc vẫn luôn đều thực nhu thuận, nhưng là đi vào thế giới này nhiều như vậy thiên, nàng còn không có hảo hảo sơ quá mức, thừa dịp Liệt còn không có trở về, Thẩm Kiều An đem tóc hảo hảo xử lý một lần. Liệt trở về thời điểm, liền thấy Thẩm Kiều An mới vừa bung xương cá lược, nhìn tóc nhu thuận Thẩm Kiều An, Liệt cảm thấy nàng lại xinh đẹp rất nhiều. Thẩm Kiều An cao hứng tiến lên vãn trụ cổ tay của hắn nói, chúng ta hiện tại có châm, có thể làm áo da thu phục, có cá lược có thể trải đầu. Nàng dùng chính là tiếng phổ thông, Liệt không nghe hiểu, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy cao hứng, hắn cũng thỉnh không tự giác mà nở nụ cười. Đi vào thú thế mấy ngày nay, Thẩm Kiều An nhưng là dùng muối súc miệng, coi như đánh răng, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không thoải mái, mấy ngày nay nàng đều đang tìm kiếm tính dai hảo lại mềm mại thảo, như vậy nàng liền có thể dùng để làm bàn chải đánh răng thay thế phẩm. Chính là bàn chải đánh răng còn không có tìm được, Thẩm Kiều An liền trước tiên ở tương đối ẩm ướt rừng rậm tìm được rồi cải trắng, vẫn là cái loại này rác quả bầu dục hình trụ, phần đỉnh trình điểu miệng trạng mõm cây cải bắp. Thẩm Kiều An phản ứng đầu tiên chính là nàng có thể ăn xào cải trắng. Lúc ấy Thẩm Kiều An còn ở Liệt trên lưng, nàng trực tiếp liền đẩy ra Liệt từ hắn trên lưng nhảy xuống, sau đó hướng tới cải trắng chạy tới, sau đó liền bắt đầu ngắt lấy cải trắng, nàng chỉ ngắt lấy một viên, dư lại hai viên. Nàng tưởng chờ càng đông sau nở hoa đem ngắt lấy hạt giống trở về gieo trồng. Bởi vì ở trong rừng rậm thật sự là quá khó gặp được rau dưa, nàng tìm nửa tháng mới tìm được khoai lang đỏ cùng cải trắng, xem ra dẫn theo bộ lạc đi hướng làm giàu, nàng phải đi lộ còn rất xa a. Đây là cái gì? Liệt cùng Thẩm Kiều An ở chung nửa tháng, đã có thể dùng đơn giản tiếng phổ thông cùng nàng giao lưu. Thẩm Kiều An cười nói, cải trắng, có thể ăn. Trong lòng vui sướng, trong nhà du rốt cuộc có thể có tác dụng. Thẩm Kiều An cùng Liệt về đến nhà, chính trực chính ngọ, Diệp vừa mới làm xong thịt khô, đã bị Thẩm Kiều An mang theo lôi kéo đi nhà bọn họ. Thẩm Kiều An đầu tiên là đem trái dừa xác đặt ở hỏa thượng, chờ trái dừa xác thủy phân đều bốc hơi rất sau. Thẩm Kiều An dùng sạch sẽ nhánh cây chọn một tiểu đống đã đọng lại phì du đến trái dừa xác nội. Nhìn màu trắng du ở cực nóng hạ hóa thành thủy, sau đó bắt đầu bốc khói phát ra mùi hương sau. Thẩm Kiều An liền đem sớm đã chuẩn bị tốt cải trắng đổ đi vào, cầm nhánh cây không ngừng quay cuồng. Diệp cùng Liệt đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Thẩm Kiều An, tuy rằng không biết Thẩm Kiều An đang làm cái gì, nhưng là ngửi được trái dừa xác nội mùi hương, bọn họ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chương 1462 Thú Phu Hung Mánh 18. Thẩm Kiều An phiên xào vài cái, không sai biệt lắm sau liền rải một chút muối đi lên, ở phiên xào một hồi. Thẩm Kiều An dùng hai căn nhánh cây coi như chiếc đũa đi kẹp cải trắng tới ăn. Phát hiện muối vị vừa phải rất là ăn ngon, nàng đã lâu lắm không có ăn đến quá loại này nóng hầm hập xào rau, quả thực cảm thấy đây là mỹ vị. Thẩm Kiều An đem chiếc đũa đưa cho Diệp cùng Liệt gắp đồ ăn, bọn họ sẽ không sử dụng chiếc đũa, gắp nửa ngày cũng không có kẹp lên một mảnh tới, Liệt đơn giản liền sở trường đi bắt, bị Thẩm Kiều An một phen xóa sạch. Nộ mục nhìn hắn sau. Thẩm Kiều An gắp một khối đưa vào Liệt trong miệng, Liệt nhai mấy khẩu sau liền trước mắt sáng ngời, cảm thấy trong miệng đồ vật thật là ăn ngon cực kỳ. Thấy hắn cao hứng bộ dáng, Thẩm Kiều An cười cầm tam phiến sạch sẽ lá cây, một mảnh gắp chút cải trắng, đem trái dừa xác nội cải trắng đều phân xong. Ba người ăn thịt nướng thêm xào cải trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn đến trên vách tường thịt khô, Thẩm Kiều An nghĩ, buổi tối có thể xào thịt khô cải trắng tới ăn. Buổi chiều Liệt đi ra ngoài săn thú thời điểm, Thẩm Kiều An dặn dò hắn về sau mỗi ngày đều đi xem một lần cải trắng, làm nó tận khả năng không bị cái khác động vật dâm hư. Trong nhà dưỡng gà mái bị Thẩm Kiều An dắt tới rồi hậu viện, đắp một cái gà lều, tiểu kê đã bị ấp ra tới, Thẩm Kiều An uy bọn họ một ít cỏ xanh, chờ Liệt vừa đi, Thẩm Kiều An liền tính toán đem Liệt săn thú trở về dư lại ra thú làm hai bộ quần áo. Nàng áo khoác đã dơ đến không thành bộ dáng, nàng yêu cầu làm một bộ quần áo cùng nội y y quần. Liệt trước kia bởi vì trong nhà không có giống cái vẫn luôn xuyên đều váy cỏ, hiện tại có Thẩm Kiều An, nàng cũng nên là cho Liệt làm một bộ quần áo. Thẩm Kiều An đầu tiên là cấp Liệt làm quần áo, nàng tối hôm qua liền dùng dây cỏ lượng quá Liệt kích cỡ, hắn quần áo tương đối đơn giản, chỉ cần làm rộng thùng thình đơn giản quần cùng quần áo liền có thể. Váy cỏ biến thành quần da, Thẩm Kiều An nhưng không thích Liệt ở đi đường thời điểm động tác một đại còn có thể đem chim nhỏ lộ ra tới, quần áo cũng là ngắn tay, nhưng là phi thường rộng thùng thình, liền tính Liệt làm kịch liệt động tác cũng sẽ không đem áo ra tan vỡ, còn có thể che khuất trước ngực tiểu anh đào, một công đôi việc. Dùng cá châm cùng cứng cỏi dây cỏ làm tốt đệ nhất bộ quần áo sau, Thẩm Kiều An cảm giác thành tựu 10 phần, lại tiếp theo ngồi dậy đệ nhị bộ quần áo. Tuy rằng nàng quần áo làm lên có chút phức tạp, nhưng là Thẩm Kiều An ở trước kia vị diện chung vẫn là học tập quá như thế nào cắt may thiết kế quần áo, cho nên nàng dùng hắc bạch giao nhau, hai loại nhan sắc da thú làm một cái váy quần, cùng một kiện bộ đầu áo hủ tỉ kiểu dáng. Nàng còn dùng trước kia áo sơ mi dư lại vải dệt làm hai điều tiểu khô khố, cuối cùng dư lại một chút vải dệt nàng ở bên trong tắc cỏ khô tắc thành kinh nguyệt mang, lại dùng dư lại mềm mại nhất kia khối da thú làm kiện yếm. Cháo cháo nàng là làm không được, chỉ có thể học cổ đại người làm yếm. Vừa mới làm tốt này đó, Liệt liền đã trở lại, nhìn đến Thẩm Kiều An thay đổi một thân áo da thú, đem Liệt đều sợ ngây người, hắc bạch giao nhau nhan sắc, làm người trước mắt sáng ngời, gài đúng chỗ ngứa cắt may làm Thẩm Kiều An dáng người có vẻ phập phồng quyến rũ. Nếu không phải Thẩm Kiều An lập tức lấy ra cho hắn làm quần áo, Liệt đã sớm nhào qua đi thú tính quá độ. Thay! Thẩm Kiều An nói. Liệt lần đầu tiên đến quần áo mới, trong lòng kích động mà, lập tức liền đem hắn váy cỏ cấp thời ra, sau đó thay Thẩm Kiều An làm quần áo. Ân, thực vừa người. Thẩm Kiều An giúp hắn sửa sửa cổ áo, tức khắc liền cảm thấy Liệt không phải cái gì thô lô thu nhân, mà là một cái ăn mặc phục cổ áo ra xoay ca. An. Cảm ơn ngươi. Liệt tiến lên một phen liền đem Thẩm Kiều An ôm ở trong lòng ngực, từ nàng tới sau, An luôn là không ngừng cho hắn kinh hỉ. Hắn thật sự cảm thấy Thẩm Kiều An là thiên thần hạ phàm, cố ý tới cứu vớt bọn họ thôn. Chương 1463 Thú Phu Hung Mãnh 19. Thú nhân thế giới một năm bốn mùa cũng không rõ ràng, giống nhau mùa hè cùng mùa đông thực hảo phân biệt, đương Thẩm Kiều An cảm nhận được mùa hè cái đuôi thổi qua gió lạnh sau, nàng lánh thẳng run run. Nàng phát hiện trong thôn trừ bỏ có thể hóa thân vì thú giống được có thể chống đỡ này cổ rét lạnh ngoại, đại đa số giống cái đều không thể chống đỡ, hơn nữa cùng nàng giống nhau lánh chỉ run run. Thẩm Kiều An hỏi Liệt, thế mới biết, sở dĩ trong bộ lạc thậm chí toàn bộ thú nhân thế giới giống cái rất ít, sức sinh sản cực kém nguyên nhân liền ở chỗ, giống cái nhóm chịu không nổi rét lạnh, mỗi cái mùa đông đều sẽ mất đi vài cái chịu không nổi đi giống cái. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Thẩm Kiều An cảm thấy sự tình thực nghiêm túc, mùa thu hiện tại cái này thời tiết nàng đều cảm thấy dị thường rét lạnh, chịu không nổi, nếu là thật sự mùa đông tiến đến, nàng có thể cố nhịn qua sao? Thẩm Kiều An cảm thấy nàng liền tính bọc lên lại nhiều áo da đều không thể chống cự trụ rét lạnh, nàng sẽ bị lạnh chết. Thời tiết từ trước đến nay đều là thiên nhiên sinh vật lớn nhất thiên địch. Cái này làm cho Thẩm Kiều An nghĩ tới đáp mà giường đất, nhà tranh nội giường đá rất lớn. Thẩm Kiều An xem qua Diệp ra, bọn họ cũng có một cái rất lớn giường đá, mặt trên đôi rất nhiều cỏ khô. Nhưng này đó mùa đông cũng không thể kháng hàn, nếu là đem giường đá dọn khai, tại chỗ đào cái hố, dựng khởi mà giường đất tới, mùa đông đem than thiêu thượng, địa hỏa một truyền nhiệt, kia toàn bộ mà giường đất liền đều ấm áp, như vậy không phải có thể chịu đựng mùa đông sao. Thẩm Kiều An vô đuổi, vội vàng cùng Liệt thương lượng hạ. Liệt lý giải nửa ngày chỉ biết Thẩm Kiều An muốn một lần nữa tu cái giường đã tới đông, đến nỗi cụ thể như thế nào qua mùa đông hắn là không biết. Tuy rằng như thế, Liệt chuyện gì đều nghe Thẩm Kiều An, nàng lại đã làm quá nhiều làm người trước mắt sáng ngời vô cùng khiếp sợ sự, cho nên lần này Liệt tỏ vẻ vô cùng tín nhiệm cùng duy trì nàng. Dùng hai ngày thời gian, Liệt không có đi ra ngoài săn thú, mà là ở nhà giúp đỡ Thẩm Kiều An kiến mà giường đất. Thẩm Kiều An trước kia chủ quá loại này mà giường đất, bởi vì tò mò còn giống nông dân đại gia dò hỏi quá này mà giường đất là như thế nào làm. Đào hảo hố liền, hoa hào bùn, bởi vì thế giới này còn không có gạch, Thẩm Kiều An liền dùng theo liệt nói thực có thể truyền nhiệt hòn đá, một chút đem giường sưởi cấp dựng lên. Giường đất bên trong là giường đất động, chính là đi yên mà, giống một cái động dường như, bình thường giường sưởi giống nhau có 4-5 cái động, cổ tay giường đất giống nhau chỉ có một động. Bậy bếp nhóm lửa khi, lòng bếp thiêu củi, giường đất trong động chạy vội yên, yên từ ống khói phiêu hướng không trung, giường đất liền sẽ dần dần nhiệt lên. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ bài yên đi ra ngoài ống khói là cái nan đề, nếu là ở nhà tranh thượng mở ra một cái khẩu tử bài yên nói, mùa đông gió lạnh thẳng rót nhập phòng trong, vẫn là lạnh à. Dùng bùn khối thành xây ống khói cũng không được, đắp không được như vậy cao, Thẩm Kiều An cũng sợ bùn đất không có như vậy rắn chắc, mùa đông ở nhà ngủ, không bị đông chết đã bị tạp chết thì mất nhiều hơn được. Chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, Diệp tìm tới một loại gia thú. Nghe nói loại này gia thú là hỏa thú, trong bộ lạc người mồi lửa đều là từ nơi không xa núi lửa nội thải tới, loại này hỏa thú chính là tê cư ở bên trong động vật. Tuy rằng sức lực đại, nhưng là đạp dáng người khổng lồ, hành động thong thả, cho nên nếu là đánh không đến đồ ăn thời điểm vẫn là sẽ có người mạo bị thiêu chết nguy hiểm tiến đến săn thú. Năm rồi bộ lạc người mùa đông còn có thể đi nơi đó qua mùa đông, hiện tại núi lửa hỏa càng ngày càng nhỏ, lại không thể phù hộ bọn họ. Nhưng là lại ở núi lửa nội phát hiện rất nhiều hỏa thú. Thẩm Kiều An vui vẻ, nếu hỏa thú có thể ở núi lửa nội xuyên qua, này thuyết minh gia thú là cực kỳ không dễ bị lửa thiêu hủy, kia dùng để làm ống khói liền quá tốt. Chương 1464 thú phu hung manh 20. Hai người dùng 2 ngày thời gian, rốt cuộc đem giường sưởi cấp sửa được rồi, ở khiêng mặt ngoài, trải lên một tầng gia thú, ở trải lên một tầng thật dày cỏ khô. Thẩm Kiều An ở bụng thang thiêu củi, một lát sau, Thẩm Kiều An liền cảm giác được cỏ khô thượng nhiệt, Thẩm Kiều An cả người tranh đi lên phát hiện toàn thân thực ấm áp một chút đều không lạnh. Liệt, chúng ta thành công, giường sưởi ta làm ra tới. Thẩm Kiều An hưng phấn đến hướng tới Liệt hô, sau đó kéo hắn tay làm hắn sờ sờ trên giường đất cỏ khô. Tiếp xúc nói một mảnh lửa nóng sau, Liệt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, sau đó học Thẩm Kiều An bộ dáng, bò lên trên giường. Nằm ở trên giường, nhiệt khí vẫn luôn hướng trên người mạo, Liệt đột nhiên ngồi dậy tới, nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cũng nhìn hắn, hai người chăm miệng một lời nói cho thủ lĩnh. Hai người đem tu sửa giường sưởi thành công sự tình nói cho thủ lĩnh tiến đến thân thiết cảm thụ hạ, phát hiện thứ này cư nhiên thật sự có thể nóng lên, ở biết được cái này giường sưởi là Thẩm Kiều An phát minh cùng kiến tạo ra tới thời điểm. Thủ lĩnh đôi mắt quả thực giống như là xem quái vật giống nhau nhìn Thẩm Kiều An. Nàng không phải là thiên thần hạ phàm cố ý tới trợ giúp bọn họ bộ lạc vượt qua mùa đông đi. Thủ lĩnh trong lòng đối Thẩm Kiều An tràn ngập kính ý, đương trường liền quỳ, Thẩm Kiều An kinh ngạc mà vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Thủ lĩnh lớn như vậy tuổi, vẫn là bộ lạc chi trưởng nàng nhưng chịu không dậy nổi a. Bởi vì mùa đông sắp xảy ra, chế tác giường sưởi sự lửa xém lông mày. Thủ lĩnh trước làm đoàn người toàn bộ tới nhà hắn quan khán kiến tạo giường sưởi phương pháp, từ Thẩm Kiều An cùng Liệt ở một bên chỉ đạo. Chờ giường sưởi sửa được rồi, chúng thú nhân đều học được sau liền về nhà giúp đỡ cho nhau tu sửa giường sưởi, gặp được không hiểu hoặc là tưởng không rõ trực tiếp đi hỏi Liệt cùng Thẩm Kiều An liền có thể. Bởi vì lần đầu tiên tu sửa loại đồ vật này, đại gia hoa suốt nửa tháng thời gian mới đưa giường sưởi tất cả đều tu lên, trong bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ đều có giường sưởi. Mùa đông không bao giờ lạnh. Thẩm Kiều An còn đem trong nhà hậu viện gà lều cấp tu thượng giường sưởi, như vậy mùa đông gà lều thượng đắp thượng một tầng gia thú, chúng nó cũng có thể thực tốt qua mùa đông. Thẩm Kiều An nhắc nhở mọi người, sấn mùa đông tiến đến phía trước, nhiều thu thập một ít tuổi lửa, đốt tới một nửa than đen cũng không cần ném xuống, có thể dùng để nhóm lửa giường đất. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, mọi người liền lập tức đi trước rừng rậm thu thập tuổi. Tuy rằng năm nay so năm rồi xài bắt được muốn nhiều hơn nhiều, nhưng là tưởng tượng đến năm nay mùa đông không chỉ có sẽ không bị đói chết cũng sẽ không bị đông chết, đại gia làm việc cũng làm cực kỳ có động lực. Gần nhất Liệt săn thú cực kỳ cần mẫn, Thẩm Kiều An biết hắn là tưởng ở mùa đông tiến đến phía trước, nhiều dự trữ chút lương thực, Thẩm Kiều An cũng không nghĩ nhàn rỗi, đem khoai lang đỏ mạ loại trên mặt đất sau, liền mỗi ngày đi theo Diệp đi ra ngoài ngắt lấy trái cây. Vài ngày sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc nên đón đi vào thế giới này cái thứ nhất mùa đông, Thẩm Kiều An một giấc ngủ dậy, liền từ kẹt cửa gian thấy được ngân trang tố khỏa thế giới. Ở vào đông tiến đến sau, trong bộ lạc mỗi gian nhà tranh đều xứng với cửa gỗ, phòng ngừa gió lạnh thổi vào tới. Ngủ tiếp sẽ. Liệt khó được không cần dậy sớm, chờ mình mơ mơ màng màng đến lại muốn ngủ, phát hiện chính mình bắt cái không sao, lúc này mới ngồi dậy, nhìn đến Thẩm Kiều An chính điểm chân hướng cửa gỗ ngoại khai. Tuyết rơi. Thẩm Kiều An hướng tới Liệt chỉ ngoài cửa. Tuyết rơi. Liệt lặp lại một bên sau đó đi qua đi liền thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng, lại dùng chính mình nói giáo Thẩm Kiều An nói một lần. Thẩm Kiều An học một lần sau, liền chuyển bắt đầu làm cơm sáng, buổi sáng liền ăn thịt nướng không khỏi quá nghẹn, Thẩm Kiều An nướng 3 cái khoai lang đỏ, Liệt 2 cái nàng 1 cái, sau đó lại nướng 2 cái ngọt lành ngon miệng trái cây, bữa sáng liền làm như vậy hảo. Hai người cơm nước xong sau, không có việc gì, thời tiết lại lạnh. Đành phải trở lại giường sưởi ngồi. Chương 1465 thú phu hùng manh 21. Không nốc tại giường sưởi thượng ta liền cảm thấy cả người lánh đến phát run. Thẩm Kiều An ngồi trên giường sưởi sau nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải nàng tu cái này giường sưởi, nàng thật sự không biết cái này mùa đông nên như thế nào vượt qua. Liệt bắt lấy Thẩm Kiều tay, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt nhìn nàng, "An, ngươi là thiên thần ban cho ta lễ vật. Ngươi sẽ rời đi ta sao?" Thẩm Kiều An đã đi vào thế giới này hơn 4 tháng, nàng hiện tại đã có thể nghe hiểu đại bộ phận thế giới này ngôn ngữ, Liệt thực thông minh hắn cơ hồ đều có thể nghe hiểu Thẩm Kiều An lời nói, chính mình cũng sẽ nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, sẽ không. Nghe xong Thẩm Kiều An nói Liệt đôi mắt một chút sáng lên tới, lại tối sầm đi xuống, Thẩm Kiều An thấy vậy không khỏi lo lắng nói, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Liệt do dự hơn nửa ngày mới nói, mọi người đều nói ngươi là thiên thần hạ phàm, tới cứu vớt chúng ta, trợ giúp chúng ta vượt qua mùa đông liền sẽ rời đi. Càng nói Liệt đầu thấp đến càng thấp, biểu tình cũng suy sút lên, Thẩm Kiều An cười nói, như thế nào sẽ, rời đi, ta có thể rời đi đi nơi nào. Rời đi xoay chuyển trời đất đi lên. Liệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An nói, nếu là ngươi thật sự không rời đi, vì cái gì không cho ta chạm vào, vì cái gì không muốn cùng ta sinh hài tử. An. Cho nên ngươi thật sự không đi nói, liền cho ta sinh cái hài tử, hảo sao? Liệt ôm Thẩm Kiều An eo, ngựa quen đường cũ đem tay sờ tiến Thẩm Kiều An quần áo, này 4 tháng hắn mỗi ngày đều ở nhẫn, mỗi lần đều bởi vì chính mình nhẫn đến cực hạn, nhưng chỉ cần vừa thấy đến Thẩm Kiều An đáng thương hề hề không muốn bộ dáng, hắn liền lại có thể nhịn. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, dùng tay bẻ quá đầu của hắn, sau đó nhìn hắn đôi mắt nói, Liệt! Nếu là ta nói cho ngươi ta không phải thiên thần ngươi còn sẽ thích ta sao? Sẽ. Liệt không chút do dự gật đầu, An không phải thiên thần tốt nhất, như vậy An liền không cần xoay chuyển trời đất lên rồi. Thẩm Kiều An lại hỏi, nếu là ta không thể sinh dục, không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, ngươi còn sẽ làm ta trở thành ngươi bạn lữ sao? Liệt lại lần nữa gật đầu, đem Thẩm Kiều An ôm sát, phi thường trịnh trọng đắc đạo, sinh hài tử là vì lưu lại ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo đại ở ta bên người, nếu là An không nghị sinh không thể sinh tiểu hài tử, đều là không sao cả. Thẩm Kiều An nhìn hắn mắt chân thành lại thanh triệt, Liệt không có nói dối. Nàng la tin hắn, Thẩm Kiều An câu môi cười rộ lên, chủ động tiến lên hôn lên hắn môi, Liệt cao hứng với Thẩm Kiều An chủ động, trực tiếp đem nàng đè ở trên giường, hôn môi lên. Thú nhân dục, vọng là lại cấp lại mãnh liệt. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình đem như là một diệp thuyền con, cả người phiêu đãng ở kịch liệt quay cuồng trong biển, thừa nhận vô tận va chạm. Bất luận là nằm bò vẫn là ngồi Liệt đem hắn có thể tưởng có thể làm tư thế đều dùng một lần, giữa trưa thời điểm, Liệt còn không có tận hứng đâu, Thẩm Kiều An liền đói bụng. Nàng mệt đến liên thủ đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút, Liệt thịt nướng, nước ấm, uy Thẩm Kiều An ăn xong đồ vật sau. Lại thiêu thủy cấp Thẩm Kiều An trà lau mồ hôi thơm đầm địa thân mình, mùa đông thật sự quá lạnh, tắm rửa là không được, chỉ có thể dùng Thẩm Kiều An áo sơ mi làm thành tắm khăn cho nàng lau. Làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An cho rằng nàng có thể rốt cuộc có thể thoải mái ngủ một giấc sau, không nghĩ tới Liệt lại ôm lấy nàng hôn lên. Thẩm Kiều An đang thương hề hề nhìn hắn, Liệt, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Liệt một bên thân, một bên phát ra hàm hồ thanh âm, ân ngươi ngủ ngươi. Ta đụng đến ta. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An quả thực khí cực, thật muốn một cái tắt chụp ở hắn trên mặt. Chương 1466 thú phu hùng manh 22. Toàn bộ mùa đông, Thẩm Kiều An đều cùng Liệt ở giường sưởi thượng vượt qua, hai người mỗi ngày đều là ăn thịt khô, khoai lang đỏ còn có trái cây sinh hoạt. Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình miệng đều mau ăn mục, nàng mau bị buồn chết bị nghẹn chết thời điểm, dài đến 3 tháng mùa đông rốt cuộc đi qua. Thẩm Kiều An tưởng ở tuyết hóa thời điểm liền đi ra ngoài thông khí, liệt sợ nàng bị cảm lạnh cực lực ngăn trở. Tuyết hóa thời điểm là nhất lãnh thời điểm, tiểu tâm cảm mạo. Liệt ôm Thẩm Kiều An nói, mùa đông này 3 tháng, Thẩm Kiều An dạy Liệt rất nhiều tiếng phổ thông, cũng cho hắn phổ cập rất nhiều tri thức. Tỷ như vì cái gì hắn muốn loại khoai lang đỏ, vì cái gì dưỡng gà, tu sửa giường sưởi nguyên lý là cái gì. Thẩm Kiều An còn nói cho Liệt thế giới này là cái hình tròn cầu. Nếu ngươi vẫn luôn đi phía trước chạy, một ngày nào đó sẽ trở lại nơi này, vũ trụ ở ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn giống như vậy tinh cầu. Liệt đi theo Thẩm Kiều An tư duy cũng không ngừng ở sinh động, rất nhiều tân sự vật đồ vật cũng trở nên có thể tiếp thu lên. Chờ ngoài cửa tuyết tất cả đều hóa xong, mùa xuân tiến đến thời điểm, Thẩm Kiều An rốt cuộc có thể đẩy cửa ra đi vào bên ngoài thế giới hô hấp mới mẻ không khí. Cây xanh cỏ xanh, hoa thơm chim hót, toàn bộ bộ lạc người đều không hẹn mà cùng đẩy ra môn, hô hấp mùa xuân mới mẻ không khí. Thủ lĩnh làm mọi người cho nhau nhìn xem chính mình thân nhân hàng xóm có hay không thiếu, kinh ngạc phát hiện cái này mùa đông cư nhiên mỗi người chịu đựng đi. Nghe thấy cái này tin tức khi, thủ lĩnh Mục Lục kinh ngạc, sau đó liền có chút cảm động rơi nước mắt, hướng tới Thẩm Kiều An đã bái đi xuống, thiên thần, là thiên thần đã cứu chúng ta à. Nói mặt khác các thú nhân cũng đều quỳ gối trên mặt đất, Liệt vốn dĩ cũng tưởng đi theo bọn họ làm như vậy, bị Thẩm Kiều An dừng một chút, lập tức liền đứng lại bước chân. Mọi người bị Thẩm Kiều An nâng dậy tới sau, thủ lĩnh lại lần nữa chọn căn màu cam lông chim cấp Thẩm Kiều An mang lên, Thẩm Kiều An thụ sủng nhược kinh, như vậy nàng liền trở thành trong bộ lạc trừ thủ lĩnh bên ngoài địa vị tối cao. Liệt nói cho nàng, trừ bỏ thủ lĩnh, nàng có thể bộ chỉ huy thông minh bất luận cái gì một cái thú nhân vì nàng làm việc. Thẩm Kiều An cũng không có nghĩ tới cùng thủ lĩnh tranh quyền đoạt vị gì đó, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thỉnh trong bộ lạc người giúp nàng một ít vội. Mùa đông qua đi, cải trắng cũng nở hoa rồi, Liệt con Thẩm Kiều An đi cải trắng sinh trưởng địa phương. Thẩm Kiều An nhìn đến trên mặt đất có vài cọng cải trắng mầm dài quá ra tới, trong lòng vui vẻ, xem ra nơi này hội trưởng ra rất nhiều cải trắng, về sau nàng có thể biên gieo trồng liền xào cải trắng tới ăn. Đem cải trắng hoa bên trong hạt giống mang theo sau khi trở về, Thẩm Kiều An phát hiện bọn họ hậu viện đều bị khoai lang đỏ trồng đầy, đã không có địa phương, vì thế Thẩm Kiều An liền đem chú ý đánh vào cách vách Diệp hậu viện thượng. Do hỏi Hạ Diệp cùng Sơn, hai người vừa nghe nàng lại muốn làm cái gì tân đồ vật, lập tức liền vui vẻ đồng ý. Một phương diện Thẩm Kiều An là bọn họ kính trọng người, một phương diện vẫn là bọn họ con dâu, còn có một phòng mặt. Cái loại này trên mặt đất khoai lang đỏ bọn họ chính là ăn qua, cho nên đối với chung cải trắng, bọn họ là mạnh mẽ duy trì. Đầu xuân mặc kệ là giống đực vẫn là giống cái đều bận rộn lên, giống đực vội vàng săn thú, giống cái vội vàng ngắt lấy trái cây, thu thập nhà tranh. Thẩm Kiều An cũng không có nhàn rỗi, cùng Diệp cùng nhau phiên thổ, loại cải trắng hẳn giống, tiểu kê nhóm trưởng thành, còn có mấy chỉ gà mái ấp ra trứng gà, Thẩm Kiều An cầm mấy cái cấp Diệp cùng sân nếm. Bọn họ hưởng qua sau cũng tính toán học Thẩm Kiều An bộ dáng, chính mình dưỡng gà. Nhật tử từng ngày bình tĩnh quá, hôm nay thủ lĩnh nơi đó đột nhiên truyền đến bất mãn thanh âm, Mục cảm thấy nếu thiên thần buông xuống ở bọn họ bộ lạc, liền không nên bị Liệt một người chiếm hữu, thiên thần có quyền lợi có được nhiều giống được hầu hạ. Chương 1467 Thú Phu Hung Manh 23. Thẩm Kiều An nghe thấy cái này tin tức thời điểm liền, một cái Liệt nàng đều ứng phó bất quá tới. Nàng còn muốn nhiều ứng phó mấy cái giống được, đây là tuyệt đối không thể. Cho nên Thẩm Kiều An lập tức liền đi tìm thủ lĩnh, Liệt theo sát Thẩm Kiều An bước chân không bỏ, gắt gao đi theo nàng phía sau. Thủ lĩnh, An trở thành Liệt bạn lữ lâu như vậy còn không có mang thai, này có phải hay không thuyết minh Liệt căn bản không được, yêu cầu chúng ta như vậy càng vì cường tráng thú nhân trở thành An giống được, như vậy càng có lợi cho bộ lạc sinh sôi nảy nở. Thẩm Kiều An vừa đến liền nghe được Mục như vậy lộ liễu như vậy kinh thế hai tục nói tới, nhướng mày, Thẩm Kiều An nhíu mày nói, không phải Liệt không thể làm ta mang thai, mà là ta hiện tại còn không nghĩ mang thai. Nghe được lời này, tất cả mọi người kinh ngạc xoay người lại nhìn Thẩm Kiều An. An, ngươi thủ lĩnh nhìn Thẩm Kiều An trên mặt mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc, sinh dục sinh sôi nảy nở hậu đại là kiện cỡ nào vĩ đại sự tình, vì cái gì ngài không muốn. Chẳng lẽ là Liệt không có làm ngài vừa lòng sao? Chúng ta bộ lạc còn có rất nhiều cường tráng giống được, ngài đều có thể tùy ý chọn lựa. Liệt nghe được thủ lĩnh nói, trên mặt lộ ra sợ hãi, sau đó lại lo lắng hãi hùng mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An, An. Không phải là thật sự không hài lòng hắn đi. Chẳng lẽ hắn ở trên giường biểu hiện không tốt? Thẩm Tiểu An nghe xong thủ lĩnh nói, tức khắc liền cảm thấy, nàng cùng các thú nhân chính là thế giới quan một chút đều không giống nhau. Biết thế giới này này đầy sinh dục sinh sôi nảy nở làm trọng, nàng đành phải huyền chuyển nói, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên ta hiện tại tuổi này không nên sinh dục, bằng không mang thai sau thực dễ dàng sẽ mất, các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Thủ lĩnh lăng hạ, lập tức liền gật đầu, hiểu, ngài thân là thiên thần, thể chất là sẽ đặc thù, chúng ta hết thể đều sẽ tuần hoàn ngươi ý tứ, chỉ là không biết ngài bao lâu mới có thể bình thường sinh dục. 2-3 năm sau đi. Thẩm Tiểu An tùy ý qua loa lấy lệ hạ. Gật gật đầu, lại cung kính hỏi, kia cho ngài đổi cái càng vì cường tráng bạn lữ. Liệt lập tức liền khẩn trương tiến lên một bước, mục đôi mắt sáng lên mà nhìn thủ lĩnh. Thẩm Tiểu An kiên định lắc đầu, Liệt thực hảo, ta không cần lại muốn cái khác giống được. Nghe đến đó, Liệt hưng phấn tiến lên ôm lấy Thẩm Tiểu An, ở Thẩm Tiểu An trên mặt bẹp hôn một cái. Mục ánh mắt ảm đạm đến túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Song quyền cũng gắt gao nắm. Thẩm Kiều An đi theo Liệt về đến nhà sau, liền đi hậu viện. Hậu viện khoai lang đỏ đã thành thục. Thẩm Kiều An dùng Liệt trường mâu cậy ra một cái hố, lôi kéo mặt trên gân diệp đem khoai lang đỏ toàn bộ rút ra tới. Này một hoa mọc phi thường hảo, tổng cộng rút ra 3 cái lại hồng lại đại khoai lang đỏ. Thẩm Kiều An cao hứng hỏng rồi, đem toàn bộ hậu viện rễ cây toàn bộ cấp trong bộ lạc giống cái nhóm bồi dưỡng mạng, trung thượng 1 năm, lại sinh sôi nảy nở 1 năm. Năm thứ 3 đại gia liền đều có thể ăn đến khoai lang đỏ. Thẩm Tiểu An như vậy nghĩ liền đem cái này kế hoạch nói cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh nghe xong, lập tức liền phân phó trong bộ lạc giống cái. Đại gia giúp đỡ Thẩm Tiểu An cùng nhau thu hoạch hậu viện khoai lang đỏ. Sau đó đem có thể bồi dưỡng mạ rễ cây xử lý tốt. Sau đó đem rễ cây bình quân phân cho trong bộ lạc giống cái nhóm. Giao cho bọn họ đào tạo mạ phương pháp. Gieo trồng trong lúc Thẩm Tiểu An còn sẽ tới cửa tự mình xem xét. Cho bọn hắn chỉ điểm không đủ. Này vốn là chuyện tốt, mục lại tìm được rồi thủ lĩnh, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, thủ lĩnh, tuy rằng An dẫn dắt chúng ta bộ lạc chịu đựng mùa đông, trả lại cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ, hiện tại trong bộ lạc các thú nhân tôn trọng nàng so tôn trọng ngài tâm còn nhiều, ngài chẳng lẽ không lo lắng, An nàng thay thế được ngài vị trí sao? Chương 1468 thú phu hùng manh 24. Này vốn là chuyện tốt, mục lại tìm được rồi thủ lĩnh, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, thủ lĩnh, tuy rằng An dẫn dắt chúng ta bộ lạc chịu đựng mùa đông, trả lại cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ, hiện tại trong bộ lạc các thú nhân tôn trọng nàng so tôn trọng ngài tâm còn nhiều, ngài chẳng lẽ không lo lắng, An nàng thay thế được ngài vị trí sao? Thủ lĩnh nghe được mục đích lời nói sau trầm mặc xuống dưới, mục nhìn hấp dẫn, đôi mắt thâm trầm tiếp tục nói, An cho chúng ta bộ lạc làm nhiều như vậy. Các thôn dân đã cực kỳ tín nhiệm nàng, nếu là lúc này nàng muốn thủ lĩnh vị trí, ngài thật sự nguyện ý cấp sao? Ngươi ở cái này vị trí thượng vị bộ lạc các thú nhân trả giá nhiều ít tâm huyết ta đều có nhìn đến, chẳng lẽ ngài thật sự nguyện ý từ bỏ vị trí này sao? Thủ lĩnh, như vậy người từ ngoài đến chúng ta lưu không được, đem An đuổi ra bộ lạc đi. Mục nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng ngời địa đạo, nếu hắn không chiếm được kia Liệt cũng đừng nghĩ một người độc hưởng. Mục sau khi nói xong, thủ lĩnh trầm mặc hơn nửa ngày mới nói, An cũng không có trở thành thủ lĩnh ý đồ. Mục nóng nảy, thủ lĩnh, sao có thể đâu? Ai sẽ không nghĩ trở thành bộ lạc chi trường đã chịu mọi người tôn trọng đâu? Thủ lĩnh lại là lắc đầu, từ An lời nói việc làm chúng ta có thể thấy được nàng xác thật không có trở thành thủ lĩnh ý tứ. Mỗi lần có tân phát hiện, An đều sẽ nói cho ta, làm ta dẫn theo các thú nhân sáng tạo. Trước nay đều không có tự mình làm chủ hành động quá. Ở các thú nhân xem ra, ta như cũng là bộ lạc quyền lợi trí cao vô thượng, mà An là thiên thần, là bảo hộ chúng ta bộ lạc thiên thần. Nói tới đây, thủ lĩnh đôi mắt thâm thâm lộ ra kiên định tới, liền tính An phải làm thủ lĩnh, vì bộ lạc phát triển cùng sinh hoạt, ta cũng nguyện ý lui hiền. Mục nghe được thân thể một đốn, không thể tưởng tượng mà nhìn thủ lĩnh, hít một hơi thật sâu, rũ mắt lộ ra không cam lòng tới. Mục, ta biết ngươi không cam lòng Liệt một người có được An, nhưng là đây là An chính mình lựa chọn, An đối chúng ta bộ lạc cống hiến quá lớn, chúng ta hẳn là tôn trọng nàng. thủ lĩnh kế tiếp nói chút cái gì, Mục đã hoàn toàn nghe không được, hắn nội tâm đều bị không cam lòng, phẫn nộ còn có ghen ghét sở chiếm hữu, nếu không chiếm được, đuổi đi không xong kia liền chỉ có thể hủy diệt rồi. Hôm nay sáng sớm, Thẩm Kiều An lại lần nữa đi theo Liệt ra cửa săn thú, đầu xuân sau, Thẩm Kiều An còn không có hảo hảo ra tới một chuyến, nàng hô hấp ngày xuân mới mẻ không khí, mở ra hai tay cảm thụ được thiên nhiên dương quang. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến lang kêu cùng cửu tiếng kêu, Thẩm Kiều An thân thể chấn động, lập tức lôi kéo Liệt chui vào bụi cỏ chung, quan sát đến đối diện tình huống. Thẩm Kiều An ngạc nhiên phát hiện, năm con lang đang ở truy dương đàn, dương ở mặt sau cùng chính là hai chỉ hỏng rồi bụng vệ mẫu dương. Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, cừu. Nàng lập tức nghĩ tới đem chúng nó lông dê dùng để ngồi quần áo, làm chăn, làm thảm, như vậy nàng liền lại không cần ngủ ở khô ráo thô ráp cỏ khô thượng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức kéo kéo Liệt tay, ta muốn bắt hai chỉ mẫu dương. Liệt theo nàng tầm mắt xem qua đi, gật gật đầu, ánh mắt hung ác đến nhìn hai chỉ mẫu dương, Thẩm Kiều An vội vàng bổ sung nói, ta muốn sống, hoàn chỉnh. Nghe đến đó, Liệt thân thể chấn động, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu lên, kia bộ dáng, kia biểu tình so diễn viên cắt nhân vật còn nhanh, Thẩm Kiều An xem đến bật cười. Liệt nhìn nàng một cái, nhìn không được ở trên môi hung hăng một mổ, sau đó thân mình nhanh chóng hướng tới hai chỉ cừu mà đi, hắn đầu tiên là đem đánh kết dây cỏ chồng lên cừu trên đầu, dùng sức lôi kéo, cừu cổ liền bị bộ lao, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chương 1469 thú phu hung mãnh 25. Liệt nhìn nàng một cái, nhìn không được ở trên môi hung hăng một mổ, sau đó thân mình nhanh chóng hướng tới hai chỉ cừu mà đi, hắn đầu tiên là đem đánh kết dây cỏ chồng lên cừu trên đầu, dùng sức lôi kéo, cừu cổ liền bị bộ lao, muốn chạy cũng chạy không thoát. Loại này dây thường đại kết bộ đầu phương pháp, vẫn là ở hai người hoa ở nhà tranh nội qua mùa đông thời điểm, Thẩm Kiều An dạy cho hắn. Lúc ấy Liệt sau khi nghe được biểu tình cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn không thể lý giải, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sống học sống sử dụng tới. Bộ trụ cứu sau, Liệt đem dây thừng một chỗ khác xuyên ở trên cây, hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở trong chớp nhoáng liền hoàn thành, giờ phút này mấy chỉ lang vừa mới vừa đến. Đối mặt như thế cao lớn uy mãnh Liệt, mấy chỉ lang lập tức khiếp đảm, do dự không có tiến lên, cuối cùng dẫn đầu cái kia ngao ôm một tiếng sau, liền dẫn theo cái khác lang rời đi. Thẩm Kiều An thấy vậy hưng phấn chạy qua đi, lót chân ôm Liệt mặt đó là bẹp một cái hôn. Mị mị hai chỉ cừu kêu to ra tiếng, Thẩm Kiều An nguyên bản tưởng tiến lên đi sờ sờ nó mau, nhưng là chúng nó tính cách tựa hồ cũng không dịu ngoan, thấy Thẩm Kiều An đi tới liền muốn dùng giác đỉnh nàng. Liệt thấy vậy, vội vàng đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, đừng đi chạm vào chúng nó, ta trước đem bọn họ mang về nhà. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu, hai người liền đem cừu nắm đi trở về ra. Trong bộ lạc các thú nhân thấy hai người nắm hai chỉ cừu về nhà, có giống cái không khỏi nghi hoặc nói, thần nữ, vì sao đem sống dương dắt về nhà? Đúng rồi, vì cái gì không trực tiếp đem nó giết chết lại khiêng trở về, này không phải càng bất việc dùng ít sức sao? Chẳng lẽ này hai con dê là thánh vật, yêu cầu cung phụng? Thẩm Kiều An lắc đầu, đều không đúng, này hai con dê mang thai. Ta là chuẩn bị dưỡng chúng nó. Vì cái gì muốn như vậy? Không phải thực phiền phải sao? Không ít giống cái đều cảm thấy không thể lý giải, nhưng là Thẩm Kiều An là thần nữ, làm này đó không thể lý giải sự tự nhiên là đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Về sau thủ lĩnh sẽ nói cho của các ngươi, hắn cũng sẽ giao các ngươi như thế nào dưỡng gà dưỡng vịt. Thẩm Kiều An cười nói, đem trách nhiệm toàn bộ vứt cho thủ lĩnh. Nàng nhưng không có như vậy nhiều tinh lực đi giáo mọi người học được như thế nào dưỡng gà dưỡng dương, loại này chuyện phiền toái vẫn là giao cho thủ lĩnh hảo. Là, giống cái nhóm đều tôn kính gật đầu xưng là, ở bọn họ xem ra Thẩm Kiều An nói cái gì đều là đúng. Đem hai con dê dắt trở về nhà, cùng gà cùng nhau xuyên ở gà lều sau, Thẩm Kiều An cho chúng nó uy một ít cỏ xanh. Nhìn to như vậy gà lều, Thẩm Kiều An nghĩ có thể lại làm Liệt nhiều chảo mấy chỉ gà huy. Như vậy một năm bốn mùa đều có trứng gà ăn, có tiểu kê phu hóa, có gà mái giả hầm canh, gà trống thiêu đồ ăn. Như vậy nghĩ Thẩm Kiều An liền như vậy hưng phấn cấp Liệt nói, Liệt ôm Thẩm Kiều An thừa nếu, hắn buổi chiều liền đi bắt gà. Thật là ôm Thẩm Kiều An tay, chỉ chốc lát liền không thành thật đi lên. Ăn, ngươi thật sự không thể mang thai sao? liệt đem tay chậm rãi vói vào Thẩm Kiều An quần áo nội, thô ráp bàn tay to xoa nàng mềm mại, thanh âm áp lực thấp hỏi. Người rửa tay sao? Liền vói vào tới. Thẩm Kiều An trừng mắt hắn, liền tưởng vô rớt hắn tay, nhưng là đối phương gàn bướng hồ đồ, nàng đánh vài lần đều không có đem hắn tay xoa sạch. An, ngươi còn không có trả lời ta đâu, mấy ngày trước đây ngươi hướng thủ lĩnh nói, thật sự muốn 2-3 năm sau mới có thể mang thai sao? Vẫn là ngươi nói cho ta không thể mang thai. Liệt bẹp bẹp miệng có chút ủy khuất đắc đạo. Thẩm Kiều An nhìn hắn, nheo lại đôi mắt, hừ, còn nói không để bụng sinh dục sự, ngươi vẫn là ghét bỏ ta không thể sinh dục có phải hay không? Chương 1470 thú phu hung mãnh 26. Không phải. Liệt sợ hãi đến lắc lắc đầu, sau đó lộ ra chờ mong tươi cười tới, nếu thật là như vậy, ta đây không phải có thể tùy tiện bắn sao. Mỗi lần đều phải rút ra, thực khó chịu a. Ta tưởng thống thống khoái khoái ở bên trong. Bang. Thẩm Kiều An thật sự là nghe không nổi nữa, hắn biết chính mình đang nói cái gì lời nói thô tục sao. Nói làm nàng cái này tài xế già đều mặt đỏ tim đập, hắn lại còn như là cái giống như người không có việc gì, tựa hồ muốn nói hôm nay giữa trưa ăn cái gì à, muốn hay không đổi cái khẩu vị như vậy bình thường để tài tới. Không được, loại sự tình này ngươi cần thiết nghe ta. Liệt há miệng thở dốc, tưởng phản bác, nhưng là ai làm hắn là cái thê quảng nghiêm nột, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó cắn Thẩm Kiều An môi mơ hồ không do nói, vậy ngươi trước. Thỏa mãn. Ta một hồi. Nói liền đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường, dở cho lên. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản, từ bỏ, lập tức giữa trưa, Diệp liền phải lại đây. Còn sớm đâu. Liệt cắn nàng lỗ tai nói, lần này ta sẽ thực mau. Cho nên Thẩm Kiều An cùng Diệp ở xào thịt xào cải trắng thời điểm, nàng cả người mềm nhũn không có sức lực, sắc mặt còn thực ửng hồng, cố tình cái kia người khởi sướng ngồi ở một bên thản nhiên tự đắc, thần thanh khí sảng mà xử lý động vật da lông, thỉnh thoảng còn đầu cho nàng một cái thực hiện được thỏa mãn đến cười tới. Xem đến Thẩm Kiều An thật sự tưởng một đao tử giải quyết hắn. Ăn qua cơm trưa, Thẩm Kiều An đi hậu viện trong đất sái điểm nước. Sau đó chuẩn bị đi cấp gà còn có Dương chuẩn bị đồ ăn. Nàng dẫn theo một cái mấy ngày hôm trước nhàn rỗi không có việc gì làm bệnh thành trúc sọn, cầm nào đó động vật trên người giống lươi hái giống nhau sắc bén xương cốt, ra cửa, nàng không dám đi quá xa sợ gặp được hung ác dã thú, liền lựa chọn ở bộ lạc không xa trên cỏ cắt thảo. Cơ hồ cắt một buổi trưa thảo, trên người ra rất nhiều hãn, sọt mãn sau, Thẩm Kiều An liền cong sọt hướng bộ lạc hồi. Chỉ là nàng không biết là một đôi màu đỏ tươi, ta ác đôi mắt đã chú ý tới nàng hồi lâu, ở Thẩm Kiều An đi ngang qua một đống người cao bụi cỏ khi, bụi cỏ nội đột nhiên truyền ra một người cao lớn thân ảnh hướng nàng đánh tới. Thẩm Kiều An hoảng sợ, may mắn nàng phản ứng từ trước đến nay nhanh chóng, ở đối phương phát gục nàng phía trước, lập tức hướng một bên tránh đi. Nhưng là sau lưng có mãn khung cỏ xanh, Thẩm Kiều An trọng tâm không xong, ngã xuống ở trên mặt đất, vội vàng bên trong thấy được đứng vững chân người nọ. Thẩm Kiều An nhíu mày, mục. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là hủy diệt ngươi. Hắn sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt đã đỏ bừng, quanh thân mang theo túc sát hơi thở, làm Thẩm Kiều An trong lòng một giật mình. Tưởng cũng không có tưởng ném xuống sọt liền bò dậy chạy, nhưng là ở thú nhân trước mặt, nàng lực lượng cùng tốc độ từ trước đến nay là cách xa, không vài cái Thẩm Kiều An liền bị mục đuổi theo. Cường tráng thân mình lập tức liền đem nàng ấn ngã xuống trên mặt đất, một đôi hữu lực bàn tay to trực tiếp bóp lấy Thẩm Kiều An cổ. Ta trước sau tưởng không rõ, rõ ràng ta cùng Liệt giống nhau cường tráng, vì cái gì thủ lĩnh lại chỉ biết nhìn đến nàng, mà không xem một chút ta. Vì cái gì thiên thần đi vào chúng ta bộ lạc, lựa chọn giống được cũng là hắn, mà không phải ta. Vì cái gì, ta tưởng không rõ, dựa vào cái gì, vốn dĩ tưởng đem ngươi đoạt lại đây. Nếu ngươi không muốn, ta đây liền chỉ có thể làm thủ lĩnh đem ngươi trục xuất bộ lạc, không nghĩ tới cái kia ngu xuẩn cư nhiên tình nguyện chính mình hạ vị cũng không muốn đem ngươi trục xuất bộ lạc, thật là ngu xuẩn. Một khi đã như vậy, ta đây hôm nay liền giải quyết giấc ngươi, ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được. Mục nói bóp Thẩm Kiều An cổ tay chậm rãi buộc chặt. Chương 1471 thú phu hung manh 27. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy hô hấp bị ức chế trụ. Cổ chỗ truyền đến hít thở không thông cảm, nàng tưởng ho khan không ra, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu trợn trắng mắt. Cơ hồ là dựa vào chính mình bản năng cầu sinh, Thẩm Kiều An vẫn luôn nắm chặt ở trong tay sắc bén cốt đao, hướng tới mục cổ hung hăng vừa chợt, máu tươi nháy mắt liền bắn tung tóe tại trên mặt. Trên cổ lực đạo chậm rãi yếu bớt, Thẩm Kiều An nhìn mục trên cổ máu tươi không ngừng nhảy ra tới, đẩy một chút bờ vai của hắn, mục tức khắc liền giống thoát lực ngã xuống Thẩm Kiều An bên cạnh. Thẩm Kiều An nhìn không trung thở hổn hển thật lâu khí, mới phản ứng lại đây đi xem xét bên cạnh mục, lúc này mục đã trợn tròn mắt, hơi thở toàn vô, dưới thân là một đại quán vết máu. Thẩm Kiều An đi trở về bộ lạc thời điểm, vừa vặn gặp săn thú trở về liệt, liệt thấy nàng cả người là huyết, vội vàng chạy tới, sốt ruột nói, An, ngươi không sao chứ, vì cái gì nhiều như vậy huyết, có hay không nơi nào bị thương. Ta không có việc gì, mục đã chết, ta là trở về tìm thủ lĩnh. Thẩm Kiều An đấm đấm mắt, nàng sở dĩ bị trong bộ lạc các thú nhân xưng là thiên thần, là bởi vì nàng cấp trong bộ lạc mang đến đồ ăn, trợ giúp bọn họ chịu đựng mùa đông giữ được tánh mạng. Hiện tại nàng thân thủ giết chết một cái bộ lạc cường tráng thú nhân, không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi nàng, là một mạng để một mạng vẫn là đem nàng đuổi ra bộ lạc. Nhìn trước mắt liệt, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy rất là không bỏ được hắn, nếu là nàng phải rời khỏi, liệt sẽ đi theo nàng cùng nhau sao? Vẫn là sẽ đem nàng vứt bỏ, lưu tại hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Các thú nhân nghe được mục sau khi chết, một trận binh hoang mã loạn. Thẩm Kiều An mang theo thủ lĩnh cùng Vu Ý Ghi đi bộ lạc ngoại trên cỏ, trước mặt mọi người người nhìn đến mục mở to mắt đầy người là huyết nằm trên mặt đất sau, đều bi thương không thôi, đặc biệt là mục đích cha mẹ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Thần nữ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì sao phải giết chết mục? Có thú nhân phẫn nộ con mắt nhìn Thẩm Kiều An chất vấn nói. Này không thể trách An. Liệt ôm Thẩm Kiều An, chỉ vào nàng trên cổ đường mục niết đến xanh tím không thành bộ dáng cổ. Sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói, là mục muốn bóp chết An. Nếu không phải An dùng cốt đao cắt bị thương mục, hiện tại chết chính là An, chính là các ngươi thiên thần. Liền tính ngươi là thiên thần thì thế nào, dựa vào cái gì giết chết mục. Mục đích mâu thân ôm mục đích đầu hung tận mà nhìn Thẩm Kiều An rít gào nói. Liệt đem Thẩm Kiều An kéo vào, không cho nàng nhìn đến kia khủng bố đôi mắt, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, phản bác nói. Kia mục lại dựa vào cái gì giết chết An, tuy rằng không có kết quả, nhưng là nổi lên sát ý vốn chính là đối thiên thần không tôn trọng. Nếu là thiên thần giáng tội chúng ta toàn bộ lạc, loại này hậu quả các ngươi lại gánh vác đến khởi sao. Ngươi giết mục, tính cái gì thiên thần? Ngươi không xứng, hẳn là đem ngươi đuổi ra bộ lạc. Mục đích phụ thân Sơn nổi giận đùng đùng trừng mắt Thẩm Kiều An nói. Dựa vào cái gì An phải đi cũng là phản đối nàng, thương tổn nàng đến thú nhân rời đi. Liệt nói cũng nổi giận đùng đùng đến trừng mắt lập, nếu là muốn đuổi An đi, ta cũng sẽ bồi nàng cùng nhau, nàng là ta giống cái, ta vô luận như thế nào cũng sẽ bảo hộ nàng. Nghe thế, Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, nhìn thấy Liệt trong mắt kiên định cùng nghĩa vô phản cố, mặt không tự chủ được đến vùi vào hắn ngực. Liệt ôm ấp thử cấm áp. Liệt. Thủ lĩnh nhìn Liệt thở dài. Mục đích thủ, chúng ta nhất định sẽ trở về báo. Lập nhìn đến Liệt cùng thủ lĩnh như thế, trầm khuôn mặt ôm mục chậm rãi đứng lên, hắn trong mắt mang theo ngập trời hận, chậm rãi lui về phía sau, xoay người khi nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự mang theo hắn giống cái rời đi. Chương 1472 Thú Phu Hùng Manh 28. Mục đích thủ. Chúng ta nhất định sẽ trở về báo. Lập nhìn đến Liệt cùng thủ lĩnh như thế, trầm khuôn mặt ôm mục chậm rãi đứng lên, hắn trong mắt mang theo ngập trời hận, chậm rãi lui về phía sau, xoay người khi nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự mang theo hắn giống cái rời đi. Thẩm Kiều An nhìn bọn họ bóng dáng hơn nửa ngày, mới gian nan mà đối với thủ lĩnh nói, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giết chết mục đích. An, không cần tự trách, là mục động thủ trước. Liệt nắm thật chặt nắm Thẩm Kiều An bả vai tay, An ủi nói. Thủ lĩnh cũng gật gật đầu, kia hài tử, ta sớm phát giác tới hắn không thích hợp, là ta không có kịp thời khai thông cùng ngăn cản, mới gây thành hôm nay đại sai, đây là không trách ngươi, trách ta. Thẩm Kiều An thở dài, tuy rằng thủ lĩnh không trách nàng, chính là lập lại đem nàng coi như kẻ thù, nàng sợ sẽ bởi vì chính mình cấp toàn bộ lạc mang đến tai họa. Lập mai táng mục đích thi thể sau. Hồi nhà tranh thu thập hạ đồ vật, một câu cũng không có liền rời đi, ngay cả thủ lĩnh cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Nhưng Thẩm Kiều An biết, bọn họ một ngày nào đó sẽ trở về tìm nàng báo thù. Thẩm Kiều An có này tưởng tượng pháp, liền đối với bộ lạc an toàn cực kỳ coi trọng lên. Trước kia trong bộ lạc chỉ là dùng cọc cây cùng thảo đằng, đơn giản đến vây quanh hạ, ở hơn nữa hai cái ban ngày tuần tra thú nhân cùng một buổi tối tuần tra thú nhân, an toàn chỉ số thật sự là quá thấp. Thẩm Kiều An liền đánh lên kiến tạo vách tường chú ý, nhưng là nàng tìm kiếm vài thiên đều không có tìm kiếm nói thay thế xi măng đồ vật, như thế liền chỉ có chậm rãi tìm kiếm, khi nào tìm được rồi, khi nào lại kiến tạo vách tường. Bởi vì mấy ngày nay đi ra ngoài rất là thường xuyên, Thẩm Kiều An ở trong rừng rậm tìm được rồi khoai tây, súp lơ còn có cây đậu cô ve cùng với thanh ớt cay. Này bốn dạng đồ vật là Thẩm Kiều An ở bất đồng địa phương tìm được, sinh sôi nảy nở đặc biệt hảo. Thẩm Kiều An ngắt lấy hơn phân nửa dùng làm ăn, lại ngắt lấy rất nhiều dùng làm sinh sôi nảy nở. Chính là bọn họ hậu viện cùng Diệp hậu viện cùng với loại không giới nhiều như vậy rau dưa, Thẩm Kiều An đành phải tìm được rồi thủ lĩnh, đem chuyện này nói cho hắn. Thủ lĩnh tỏ vẻ, có thể cho các thú nhân chính là hậu viện đều gieo mấy thứ này, lại từ Thẩm Kiều An giáo hội bọn họ nên như thế nào gieo trồng chiêu cố, này đó cây nông nghiệp. Nếu toàn bộ lạc thú nhân đều bắt đầu động đi lên, Thẩm Kiều An đơn giản làm đại gia đem sinh trưởng ở trong rừng rậm phát hiện khoai tây, súp lơ, cây đậu cô ve, ớt cay còn có cải trắng đều đào trở về, đào tạo thượng một năm, sang năm liền có thể ăn. Cũng không biết là mùa xuân vẫn là Thẩm Kiều An vận khí tốt như thế nào, Thẩm Kiều An liên tiếp phát hiện đậu tằm, cà chua, bắp, hành còn có rau hẹ. Hơn nữa phát hiện mỗi giống nhau cây nông nghiệp số lượng còn không ít, Thẩm Kiều An đều muốn đem chúng nó dọn về bộ lạc gieo trồng. Chính là các thú nhân chính là nhà tranh mặt sau đã không có thể gieo trồng thu hoạch địa phương. Thẩm Kiều An ánh mắt rời về phía bộ lạc ngoại mặt cỏ diện tích rất lớn, mặt cỏ cuối đó là cao ngất trong mây huyền nhai, bởi vì cách một cái dòng suối nhỏ cho nên bộ lạc người rất ít có người nhàn rỗi không có việc gì qua đi cắt thảo thái dương. Thẩm Kiều An liền kiến nghị đem kia phiến mặt cỏ tới gần dòng suối nhỏ địa phương, khai khẩn trở thành đồng ruộng, dùng để toàn bộ gieo trồng rau dưa. Loại này khai khẩn diện tích cực đại đồng ruộng, yêu cầu trong bộ lạc sở hữu thú nhân xuất động tùng thổ gieo trồng, như vậy liền chậm trễ giống được săn thú, giống cái ngắt lấy trái cây. Nếu là năm sau loại không ra lương thực tới, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thủ lĩnh có chút do dự, nhưng là Thẩm Tiểu An hướng hắn miêu tả hạ tương lai đại gia không cần mỗi ngày ra ngoài săn thú, chỉ cần quyển dưỡng nhà tiếp theo cầm sau đó cày ruộng trồng trọt, là có thể tự cấp tự túc tốt đẹp ngày mai. Thủ lĩnh nghe xong tâm động không thôi, lập tức liền đáp ứng rồi. Chương 1473 Thú Phu Hùng Manh 29. Thẩm Kiều An hai chỉ mẫu dương ở khai khẩn đồng ruộng thời điểm sinh, một thai 5 con, một thai 6 chỉ. Tiểu dương sau khi sinh, Thẩm Kiều An lại cho bọn hắn kiến dương lều, Thẩm Kiều An tính toán, chờ mặt cỏ bên kia đồng ruộng khai khẩn xong sau nàng liền ở bên kia kiến gà lều dương lều. Như vậy bên trái dưỡng gia cầm bên phải gieo trồng rau dưa. Đại gia cùng nhau lao động, thu hoạch thời điểm lại cùng nhau chia sẻ, như vậy liền tính lại nhỏ yếu tuổi già thú nhân cũng đều có thể đạt được một phần đồ ăn. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Kiều An sau này lãnh quy hoạch hạ sau, hành động lên, giống được phụ trách cày ruộng khai khẩn, giống cái phụ trách tìm kiếm nhánh cây cây trúc, cùng với kiến trúc túp lều. Toàn bộ lạc người đoàn kết nhất trí, vất vả lao động nửa tháng rốt cuộc đem túp lều còn có đồng ruộng hoàn công. Kế tiếp đó là bắt được con mồi. Thu thập thu hoạch gieo trồng cùng rễ cây. Lần này bất đồng với Thẩm Kiều An một người hành động, là toàn bộ lạc người hành động, cho nên thu thập thu hoạch tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cây nông nghiệp lại tân tăng cà rốt, củ mài, dưa chuột, mang tây. Không chỉ có là rau dưa, ngay cả quả táo, lê, anh đào, dâu tây, dưa hấu đều bị tìm về tới. Trước kia đại gia tuy rằng cũng ăn qua trái cây, nhưng là đại đa số là giã quả. Chua xót hơn nữa nhan sắc ngoại hình cũng khó coi, này đó trái cây nếu là đào tạo tốt lời nói, nhất định lại đại lại hồng lại ăn ngon. Chờ bắt được không sai biệt lắm, đại gia dựa theo Thẩm Kiều An phân phó, đem bất đồng hạt giống ấn bất đồng mùa gieo giống đi xuống. Chờ đồng ruộng cùng túp lều sự tình toàn bộ xử lý xong sau, thủ lĩnh liền phân cho các gia các hộ nhiệm vụ, hôm nay này đó thú nhân tiến đến làm cỏ bón phân uy thực, ngày mai này đó thú nhân tiến đến làm cỏ bón phân uy thực. An bài thỏa đáng sau, trong bộ lạc các thú nhân đều quá nổi lên quy luật bình đạm sinh hoạt, các thú nhân thực cần mẫn, ở lại một năm nữa qua mùa đông phía trước, rất nhiều thú nhân đều phát hiện chính mình trong nhà, tồn một năm thịt khô đều mau đôi không được, liền tính vứt bỏ một làm cũng là có thể thuận lợi qua mùa đông, huống chi còn có như vậy nhiều rau dưa ăn đâu. Vì tránh cho lãng phí, Thẩm Kiều An suy nghĩ một cái biện pháp, làm đại gia đem ăn không hết thịt khô tập trung lên, sau đó đi cái khác bộ lạc đổi giống cái trở về. Thẩm Kiều An đã sớm hỏi thăm quá, cái này bộ lạc thú nhân rất ít, giống cái càng là thiếu, cho nên xuất hiện sinh sôi nảy nở khó khăn tình huống. Mà cái khác bộ lạc tuy rằng giống cái cũng ít, nhưng là thắng ở thú nhân nhiều, vì xác định bạn lữ giống cái số lượng là bọn họ thật nhiều lần, tới gần qua mùa đông, bọn họ khẳng định nguyện ý dùng giống cái đổi đồ ăn. Sự thật chứng minh phương pháp này là được không? Thủ lĩnh cùng mấy cái giống được tam đại gia thu thịt khô đi trước gần nhất một cái đại hình bộ lạc, khi trở về, thịt khô đã không có, nhiều ba cái giống cái. Cái này làm cho trong bộ lạc ba cái độc thân giống được có bạn lữ, có thể sinh dục sinh sôi nảy nở hậu đại, cái này làm cho thủ lĩnh làm bộ lạc người vô cùng vui mừng. Thẩm Kiều An thừa dịp mùa đông tiến đến là lúc, giết một con dê, đem dương đốn canh, hơn nữa một chút muối, bộ lạc mỗi người đều uống lên chén nóng hầm hập canh thịt dê. Mọi người quả thực cảm thấy đây là nhân gian mỹ vị. Dương trên người da lông, Thẩm Kiều An cẩn thận xử lý, đem tổ chức thượng bì rửa sạch sạch sẽ, xóa dầu chân cùng tạp chất, rửa sạch sạch sẽ sau chính là một giường da lông nhất thể chăn. Thẩm Kiều An thử hạ, mùa thu thời điểm không nhóm lửa khai hỏa giường đất, liền như vậy cái cũng sẽ không lánh. Mùa đông lại đem giường sưởi thiêu thượng, đắp lên lông dê bị, mùa đông liền một chút đều sẽ không có cảm giác. Thẩm Kiều An đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, làm đại gia mấy ngày nay săn thu tận lực đánh rừng rậm hoang dại cừu, giết chết sau lưu hảo da dê, làm thành y y phục, như vậy liền tính mùa đông cũng có thể đi ra cửa cấp gia cầm y thực hoặc là phiên thổ làm cỏ. Chương 1474 thú phu hung manh 30. Thẩm Kiều An đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, làm đại gia mấy ngày nay săn thu tận lực đánh rừng rậm hoang dại cừu, giết chết sau lưu hảo da dê, làm thành y y phục. Như vậy liền tính mùa đông cũng có thể đi ra cửa cấp gia cầm y thực hoặc là phiên thổ làm cỏ. Bộ lạc nội chính như hỏa như đồ tiến hành đi săn hoang dại cừu. Hôm nay bộ lạc nội lại xuất hiện một kiện làm Thẩm Kiều An kinh hỉ sự. Chuyện này mừng đến thiếu chút nữa làm nàng thét chói tai. Sơn ở củng cố trong nhà giường sưởi thời điểm, đột nhiên kỳ quái phát hiện cái khác bùn đất rơi xuống, có khối bùn đất lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Trực tiếp dùng bùn đất xây thành giường đất chính là như vậy. Liền tính là trải qua thiêu tuổi có hong khô củng cố hiệu quả, nhưng là lại cùng xi măng hiệu quả kém xa. Đại đa số thú nhân mỗi 2 tháng liền sẽ tu xây một lần, rốt cuộc thú nhân ở làm loại chuyện này thời điểm, là phi thường kịch liệt. Nhưng là cư nhiên có khối bùn đất vẫn luôn hoàn hảo không tổn hao gì không có bóc ra quá, Diệp đem loại này phi thường mới mẻ sự nói cho Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An cơ hồ lập tức liền đứng lên, đi cách vách Diệp ra. Nhìn đến kia khối bùn đất hình thái nháy mắt liền nhìn ra nó cùng xi măng hiệu quả cực kỳ tiếp cận. Các ngươi lúc ấy là như thế nào xây này khối gạch? Thẩm Kiều An hỏi. Chính là cùng các ngươi giống nhau, dùng truyền nhiệt thực tốt hòn đá hơn nữa bùn đất ta. Diệp có chút khó hiểu đến trả lời. Nếu hòn đá giống nhau, kia không giống nhau đó là bùn đất. Thẩm Kiều An liền tiếp tục hỏi, kia bùn đất là từ đâu tìm tới? Chính là bộ lạc phía trước trong núi. Nói Diệp liền mang Thẩm Kiều An đi trước bọn họ năm trước đào thổ địa phương. Diệp cùng Sơn ở tu sửa phong ốc thời điểm, đào rất nhiều chỗ bùn đất, cho nên Thẩm Kiều An một chỗ mang theo một ít, về nhà thực nghiệm. Đáng tiếc chính là, Thẩm Kiều An đem bùn đất thực nghiệm xong rồi cũng không có làm ra xi măng hiệu quả tới, Thẩm Kiều An cũng không nhục trí, rốt cuộc vạn sự khởi đầu nan, nàng biết chỉ cần đem này một bước cấp khắc phục, trong bộ lạc vách tường có. Nhà tranh cũng có thể bị tường đất cấp thay thế. Cho nên liền tính lần này thất bại, Thẩm Kiều An cũng cảm thấy chính mình phải có đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh tinh thần, bộ lạc bước vào tân thế giới đại môn liền dựa vào chính mình. Mùa đông lập tức liền tới phút cuối cùng, Thẩm Kiều An cùng liệt đảo thượng rất nhiều bùn đất về nhà, dù sao ở mùa đông hoa ở nhà nhàn rỗi cũng không có gì sự, không bằng liền chuyên tâm nghiên cứu như thế nào đem này làm thành xi măng. Mùa đông chính thức tiến đến ngày đó, dưới bầu trời nổi lên tuyết, đại gia hỏa đều xúc ở trong nhà giường sưởi thượng, Thẩm Kiều An liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu xi măng chế tác, liệt liền ở một bên trợ thủ. Trong thôn năm nay lại không giống năm rồi giống nhau, vừa đến mùa đông liền không có một cái lắc lư, giờ phút này túp lều còn có đồng ruộng lều nội đã có thú nhân ăn mặc thật dày da dê áo khoác ở vất vả lao động. Lúc trước tu sửa túp lều thời điểm, Thẩm Kiều An liền suy xét qua mùa đông quý. cho nên cùng chính mình ra hậu viện giống nhau nàng tu sửa mà giường đất, hơn nữa ở mùa đông tiến đến phía trước, ở đồng ruộng nội đáp hảo trúc lều, như vậy cây nông nghiệp liền sẽ không bị đại tuyết bao trùm, có thừa nhận không được giá lạnh thu hoạch cũng có thể an ổn vượt qua mùa đông. Mùa đông tháng thứ nhất, Thẩm Kiều An khổ tâm nghiên cứu, rốt cuộc đem xi măng vài loại quan trọng tạo thành bộ phận cấp thí nghiệm ra tới, tiếp theo nàng lại hoa một tháng thời gian, tỉ mỉ nghiên cứu vài loại bất đồng bùn đất gia nhập lượng, như thế nào mới có thể làm này khô ráo sau càng thêm vững chắc. Cuối cùng một tháng, liệt bị vắng vẻ hai tháng, ở nhìn thấy Thẩm Kiều An rốt cuộc có thành quả sau, rốt cuộc nhịn không được đem nàng đè ở trên giường. Chương 1475 thú phu hùng manh 31. An, cho ta sinh hài tử hảo sao? Liệt nhìn Thẩm Kiều An sáng ngời mắt to nói. Không được. Thẩm Kiều An trực tiếp cự tuyệt, chứ không nói nàng thân thể này tuổi còn nhỏ, còn không thích hợp sinh dục, liền nói liệt đi, hắn nơi nào là muốn làm ba ba. Hắn rõ ràng là tưởng bán. Ở mặt. Cái gì sinh hài tử, cái gì làm ngươi thoải mái đều là lấy cớ, đây mới là chính yếu nguyên nhân. Liệt cũng không biết từ nơi nào cái giống được trong miệng nghe được, nghe nói như vậy tàn nhẫn thoải mái, hắn liền vẫn luôn đều tưởng nếm thử hạ. Thẩm Kiều An nắm lô thai hắn, khiếp mắt ý cười doanh doanh hỏi, sinh hài tử nói, ngươi muốn một năm đều không thể chạm vào ta, ngươi thật sự tưởng. Liệt nghe được sửng sốt, sẽ không a, cái khác giống cái mang thai đều có thể. Ta không giống nhau. Thẩm Kiều An bĩu môi, cái khác giống cái mang thai có thể, đó là nhân gia thể chất hảo. Nàng này tiểu thân thể, nếu là mang thai thời điểm tới thượng một phát, hài tử chẳng phải là trực tiếp đã bị đỉnh ra tới. Lắc đầu, loại chuyện này ngẫm lại đều đáng sợ, ta thể chất cùng bọn họ không giống nhau. Thẩm Kiều An chỉ nàng đầu, bởi vì ta trí tuệ so các ngươi nhiều, so các ngươi phong phú, cho nên ta thể chất liền so các ngươi kém hơn rất nhiều, có lẽ thọ mệnh cũng không có các ngươi trường. Nói tới đây Thẩm Kiều An nhìn liệt đôi mắt tảm đạm xuống dưới, cho nên không hề hướng phương diện này tiếp tục nói. Thẩm Kiều An nói, thế giới này thực công bằng, ngươi nhiều một thứ, liền sẽ thiếu rất một thứ. Liệt nghe được trong lòng khó chịu, tiến lên ôm lấy nàng, có được ngươi là ta hạnh phúc nhất sự, ta có thể hay không mất đi ngươi. Hắn thực sợ hãi, Thẩm Kiều An cảm giác được nàng toàn thân đều ở run, vì thế vô vô liệt phía sau lưng nói, không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Thẩm Kiều An cười nói, ít nhất nàng rời đi thế giới này trước kia là sẽ không rời đi liệt. Đông tuyết hòa tan, đầu mùa xuân tiến đến, Thẩm Kiều An đẩy cửa ra hô hấp hạ mới mẻ không khí, liệt tiến lên ôm chặt nàng, tuyết mới vừa hóa, lạnh. Tiên tiến phòng đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, không cần, ta hiện tại tâm tình thực bức thiết, gấp không chờ nổi đến muốn nói cho thủ lĩnh xi măng ta làm thành, bộ lạc tường vây chúng ta có thể xây, thổ phòng cũng có thể làm. Nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt tia sáng kỳ dị bộ dáng, liệt đột nhiên ý thức được Thẩm Kiều An đang làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Thẩm Kiều An đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, hơn nữa đem tương lai quy hoạch cũng nói cho thủ lĩnh sau. Thủ lĩnh thiếu chút nữa cả kinh ngã xuống đất, không hổ là thiên thần A, loại chuyện này cũng nghĩ ra được. Trong bộ lạc chuyện thứ nhất, đó là tu sửa bảo hộ bộ lạc tường vây, thủ lĩnh đem các thú nhân phân công. Giống cái nhóm toàn bộ đi bận việc túp lều cùng đồng ruộng sự tình, dư lại giống được một nửa cùng Thẩm Kiều An cùng liệt tu sửa tường vây, một nửa ra ngoài săn thú, ba ngày đổi một lần. Tuy rằng như vậy phân phối xuống dưới, đánh ra sống nhiều cũng mệt mỏi, nhưng là biết Thẩm Kiều An ở làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, ai đều không có mở miệng oán giận một câu. Thẩm Kiều An nghĩ rừng rậm dã thu sinh động, có dã thu tốc độ mau leo lên năng lực cũng cường. Liền tu sửa một đổ độ cao vì 4 mễ xào ga hậu tường vây, loại này chất lượng tường vây, nghĩ đến liền tính dùng hỏa dược tạc cũng yêu cầu lặp lại tạc thượng 3-4 thứ mới có thể tạc đau một cái khẩu tử đi. Xác định hảo phương án sau, Thẩm Kiều An liền cùng đại gia cùng nhau tu sửa nổi lên tường vây, đem bộ lạc vây thượng một vòng, từ bộ lạc khẩu vẫn luôn vây đến thảo nguyên mặt sau huyền nhai vách đá, như vậy liền tương đương với hòa vòng, trong vòng thổ địa diện tích đều thuộc về bọn họ toàn bộ lạc. Tu sửa tường vây cuối cùng suốt một cái mùa xuân, 3 tháng sau, vách tường rốt cuộc kiến hảo. Chương 1476 thú phu hùng manh 32. Thẩm Kiều An cố ý ở bộ lạc khẩu, dựng hai tòa tháp cao, ban ngày, buổi tối tuần tra người đều có thể ở mặt trên tuần tra, tường vây kiến hảo sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc cái này bộ lạc rốt cuộc điểm bộ lạc bộ dáng, nhưng là tổng cảm thấy trong bộ lạc thiếu chút cái gì. Nhìn nửa ngày, Thẩm Kiều An sát phát hiện, cái này bộ lạc không có tên, một cái đi ở thời đại mũi nhọn bộ lạc như thế nào không có tên đâu. Thẩm Kiều An lập tức tìm được rồi thủ lĩnh, sau đó thương lượng cấp bộ lạc khởi cái tên, nhưng là các thú nhân từ trước đến nay đối đặt tên là không có thiên phú, cho nên đến cuối cùng vẫn là làm Thẩm Kiều An tới khởi cái khí phách lại có ý nghĩa tên. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gọi là từng ngày bộ lạc, đuổi theo Thái Dương, không ngừng sáng tạo cùng đi tới, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ngày thăng nguyệt hằng. Thẩm Kiều An dùng than đá mau ở một khối bình thản tấm ván gỗ thượng viết thượng từng ngày bộ lạc mấy chữ sau, liền làm người treo ở bộ lạc môn dưới hiên. Làm tốt này đó sau Thẩm Kiều An không nhàn rỗi, nàng cũng không có làm đoàn người đều nhàn rỗi, ở tường vây tu sửa hảo sau, Thẩm Kiều An làm đoàn người nghỉ ngơi 7 ngày, sau đó liền bắt đầu rồi toàn bộ lạc người phong ốc trùng kiến. Nàng đầu tiên là đem nàng cùng liệt nhà tranh đẩy rớt, sau đó đem hai phòng một sảnh, một bếp một vệ thổ phòng cấp tu sửa lên, hai gian phòng một gian dùng làm phòng ngủ, một gian dùng làm đồ ăn chứa đựng phòng. Thẩm Kiều An hiện tại mới biết được trước kia nhà tranh rốt cuộc có bao nhiêu đại, không gian không hợp lý vận dụng kết quả chính là vị trí chiếm đồ vật còn dùng không dưới. Bởi vì sợ lạnh, Thẩm Kiều An đem nhà ở đều tu sửa mà giường đất, cũng bởi vì có xi măng Thẩm Kiều An ở phòng bếp tu một cái ống khói, nàng về sau nấu cơm rốt cuộc không cần làm mãn nhà ở đều xương khói lượn lờ. Thổ phòng thành công kiến thành sau, Thẩm Kiều An lại cấp thủ lĩnh làm cái thổ phòng, hắn thổ phòng cực đại, bởi vì có vài cái hài tử, sở hữu tu sửa 4 cái phòng. Làm xong sau, lại cấp Sơn cùng Diệp tu sửa thổ phòng, nhìn tam hộ nhân ra thổ phòng đều thành công tu sửa hảo, ở đó là tương đương không tồi, không ít không muốn từ bỏ chính mình nhà tranh thú nhân thấy vậy đều thay đổi chú ý. Từng ngày bộ lạc một chúng thú nhân cứ việc đồng tâm hiệp lực hỗ trợ lẫn nhau tu sửa thổ phòng, chính là vẫn là dùng một cái mùa hè thời gian mới đưa bộ lạc nội sở hữu môn hộ đều kiến hảo thổ phòng. Lúc này, cơ hồ sở hữu giống được đều sẽ tu sửa thổ phòng, Thẩm Kiều An kiến nghị, toàn bộ mùa thu mọi người đều không cần đi săn thú, tuy rằng mùa thu con mồi nhiều, nhưng là nàng có cái biện pháp có thể đạt được càng nhiều con mồi. Kia đó là đi hướng bất đồng bộ lạc, do hỏi bọn họ hay không yêu cầu mà giường đất qua mùa đông hoặc là không yêu cầu thổ phòng, nếu là yêu cầu có thể trợ giúp tu sửa, nhưng yêu cầu cho cũng đủ đồ ăn làm trao đổi, xi măng từ từng ngày bộ lạc ra. Cái khác đổ vật từ bọn họ ra. Tuy rằng đối với tu sửa mà giường đất có không trao đổi đến đồ ăn ôm hoài nghi, nhưng là thủ lĩnh vẫn là đồng ý, ngày hôm sau liền mang theo mấy cái thú nhân đi cách vách bộ lạc. Cách vách đại bộ lạc thủ lĩnh Vũ đang ở vì như thế nào trợ giúp các thú nhân qua mùa đông lo lắng đầu, nghe được thủ lĩnh nói bọn họ từng có đông biện pháp, liền tính toán đi theo thủ lĩnh đi bọn họ bộ lạc nhìn xem mà giường đất rốt cuộc là thế nào. Rốt cuộc có đáng giá hay không như vậy nhiều dã thú thịt. Thủ lĩnh trực tiếp mang theo Vũ đi nhà hắn, Vũ đang xem đến từng ngày bộ lạc cao lớn kiên cố tường vây thời điểm tức khắc liền sợ ngây người, ngốc lăng tại chỗ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn bộ lạc khẩu bảng hiệu hỏi thủ lĩnh, đây là cái gì? Thủ lĩnh nhìn mắt bảng hiệu nói, an nói cái này tiêu tự, mấy chữ này đọc từng ngày bộ lạc chính là chúng ta bộ lạc tên. Chương 1477 Thú Phu Hùng Manh 33. Bộ lạc tên. Bộ lạc cũng không cần tên sao? Vũ kinh ngạc nói. Thủ lĩnh gật đầu, đương nhiên, an nói tựa như thú nhân giống nhau, bộ lạc cũng nên có tên, như vậy các thú nhân mới biết được chính mình bộ lạc cùng bên bộ lạc khác nhau, như vậy cũng có thể làm thú nhân khác nhớ kỹ chúng ta bộ lạc. Vũ miệng trương hơn nửa ngày, mới bị chính mình dùng tay khép lại cằm, hắn nghi hoặc nói, an. Là ai? Hắn chú ý tới thủ lĩnh giới thiệu bộ lạc khi, đã nhắc tới quá hai lần An. An là chúng ta bộ lạc thần nữ, nàng là thiên thần buông xuống, cố ý tiến đến phù hộ chúng ta bộ lạc, vách tường, tường đất còn có mà giường đất đều là An nghĩ tới. Thủ lĩnh cười nói, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Vũ tức khắc liền cho rằng An là cái tuổi trọng đại thú nhân, trong lòng cũng là bội phục vạn phần. Chỉ là hắn kinh ngạc không ngừng đang xem đến vách tường sau kết thúc, ở hắn nhìn đến toàn bộ lạc phong ốc, đều là loại này kiên cố tường đất tu sửa mà thành sau, Vũ đã khiếp sợ đến đi không nổi. Này! Này đó rốt cuộc là dùng thứ gì kiến tạo mà thành? Vũ lắp bắp nói, vách tường thoạt nhìn như vậy rắn chắc, phong ốc cũng là như vậy rắn chắc, chủ thượng vài thập niên một chút không có vấn đề không sợ quát phong trời mưa, không sợ tuyết động bao trùm. so yếu ớt nhà tranh một tháng liền phải tu xây một lần, phương tiện an toàn nhiều. Thủ lĩnh thấy hắn như vậy ngạc nhiên có chấn động bộ dáng, trong lòng tự hào, chính là dùng bình thường hòn đá cùng xi măng tu sửa lên A. Xi măng đó là thứ gì? Vũ bắt được trọng điểm, khiếp mắt hỏi. Thủ lĩnh lại không phải ngốc tử đương nhiên không có khả năng cùng Vũ lộ ra xi măng là như thế nào làm được. Hắn chỉ nói, đây là chúng ta bộ lạc độc nhất vô nhị bí phương, đương nhiên không thể tùy tiện nói cho ngươi. Về sau chúng ta chính là muốn dựa vào xi măng cùng các ngươi đổi lấy dã thú thì đâu. Nhìn hắn nói giỡn bộ dáng, Vũ tuy rằng đối không có biết xi măng phối phương cảm thấy mất mát, nhưng là đối với thủ lĩnh thẳng thắn thành khẩn Vũ trong lòng lại không có một chút tức giận. Nguyên bản cho rằng nhìn đến thổ phòng, hôm nay lại sẽ không trải qua càng chấn động sự tình, không nghĩ tới thủ lĩnh mang theo hắn đi trong nhà hưởng thụ mà ấm ấm áp ghi, Vũ khóc. Hắn là kích động lại khiếp sợ lại khó có thể tin khóc. Hắn mùa thu trước nay đều không có trải qua quá như thế ấm áp cảm giác, loại này ấm áp quả thực thẳng thấm nhân tâm, ấm đến hắn đều cầm lòng không đậu chảy xuống nước mắt. Ồ, nếu là chúng ta bộ lạc các thú nhân đều có thể hưởng thụ đến như vậy ấm áp, kia trong bộ lạc liền sẽ không có nữa thú nhân chết đi. Cảm nhận được mà giường đất ấm áp sau này lãnh bị cùng Vũ thuận lợi thành trương mà đàm luận nổi lên trao đổi giã thu thịt số lượng đã tu sửa thổ phòng cùng mà giường đất số lượng. Cuối cùng không có nói thỏa, Vũ cảm thấy quá quý, nếu muốn làm toàn bộ lạc người đều trụ thượng như vậy ấm áp mà giường đất, đại giới thật sự là quá lớn, cái này mùa đông bọn họ liền tính không cho đông chết cũng sẽ bị lạnh chết. Liên ở hai phương lâm vào giằng co, lâu nói không dưới thời điểm, Thẩm Tiểu An xuất hiện, có thể như vậy, ở đất chống thượng tu sửa 2-3 chỗ đại nhà tranh, sau đó chúng ta bộ lạc lại cấp này nhà tranh tu sửa hảo mà giường đất. Như vậy tất cả mọi người cùng ở tại đây ba cái đại nhà tranh nội, đại gia có thể an ổn vượt qua toàn bộ mùa đông, tại giã thu thịt trao đổi thượng, ngươi cũng có thể thừa nhận khởi. Vũ nghe đến đó, ánh mắt sáng lên vô đùi, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Vì thế Vũ liền cùng thủ lĩnh nói chuyện hạ nhà tranh kiến tạo sau tu cái đại hình mà giường đất yêu cầu sở thiếu giã thu thịt. Thẩm Tiêu An thấy vậy lại nói, Vũ thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi không tính toán đem ngươi nhà tranh cũng tu sửa thành thổ phòng thêm mà giường đất sao? Ngươi là một bộ lạc đứng đầu, như thế nào cũng nên cho đại gia làm gương tốt, kéo hạ các thú nhân muốn sinh hoạt tốt tâm. Nếu là ngươi đem thổ phòng cũng cùng nhau tu sửa, chúng ta bộ lạc có thể đưa các ngươi một cân chế tác thịt khô muối. Chương 1478 Thú Phu Hùng Manh 34. Thẩm Tiêu An một câu. Làm cái này viễn cổ thú nhân thời đại đệ nhất bút mua bán cùng đệ nhất bút có kẻ mặc cả bắt đầu rồi. Vũ bộ lạc là đại bộ lạc, thú nhân số lấy ngàn kế thậm chí mấy vạn. Vũ lại là thủ lĩnh nếu là hắn trụ thượng thổ phòng còn có ma giường đất, toàn không bộ lạc người đều cảm nhận được thổ phòng chỗ tốt còn có ma giường đất chỗ tốt, kéo bọn họ muốn trụ thượng thổ phòng tâm. Sau đó dùng dã thu thịt đổi lấy xi măng, kia từng ngày bộ lạc sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Không cần lại ra ngoài nguy hiểm săn thú, chỉ cần ở an toàn bộ lạc nội tu sửa hạ thổ phòng liền có đại lượng dã thu thịt có thể được đến, quả thực là người thắng. Cho nên nếu là có thể sử dụng một cân muối đổi lấy về sau sinh ý không ngừng, nay quả thực liền không phải cái thâm hụt tiền mua bán. Thịt khô. Chính là ngươi các ngươi bộ lạc lần trước đưa tới cái loại này hương vị quái quái, nhưng là ăn rất ngon, còn có thể chứa đựng thật lâu thịt. Vũ nuốt hạ nước miếng. Lần trước đưa tới thịt hắn đã ăn xong rồi, còn tưởng lại ăn đâu, chính là đã không có, bọn họ trong bộ lạc cũng sẽ không làm loại này thịt, chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Tiêu An gật đầu, không tồi, muối chính là cố ý dùng để chế tác loại này thịt, trừ bỏ làm loại này thịt ngoại, còn có thể dùng để xào rau. Trong chốc lát Vũ thủ lĩnh lưu lại ăn cái cơm chiều, nhấm nháp hạ muối hương vị, lại quyết định cũng không muộn. Rốt cuộc tu thổ phòng cùng tu mà giường đất thêm lên chính là muốn rất nhiều dã thú thịt ta. Buổi tối thời điểm, Thẩm Tiêu An mời thủ lĩnh cùng Vũ đi nhà nàng ăn cơm, Thẩm Tiêu An lại phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn, thịt khô xào súp lơ, canh cà chua trứng gà, xào cải trắng, xào cây đậu cô ve, cùng với món chính, to con thịt nướng. Tân tu phòng bếp ra nồi sắt cùng chén sứ cái gì đều có, nồi vẫn là dùng cái loại này phi thường cứng rắn trái dừa xác. Chỉ là lại cứng rắn trái dừa xác, ở hỏa cực nóng bị bỏng hạ, vẫn là chịu đựng không được, mỗi làm hai lần cơm phải đổi một đám trái dừa xác. Thẩm Tiêu An nghĩ chờ thêm đông, sang năm liền có thời gian đem nổi còn có chén nghiên cứu ra tới. Vũ gấp một chiếc đũa súp lơ tiến miệng, lại uống một ngụm canh cà chua trứng gà, hắn lại lần nữa bị trong miệng kỳ quái lại mỹ vị cảm giác sở chấn động, chảy ra nóng bỏng nước mắt. Này! Đây là thứ gì? Vì cái gì ăn ngon như vậy? Này đó là rau dưa, là chính chúng ta loại, chỉ có dinh dưỡng cân đối, các thú nhân chính là thể chất mới có thể càng ngày càng tốt, giống cái nhóm thân thể mới có thể khỏe mạnh, cũng mới có thể sinh ra khỏe mạnh nhất hậu đại. Thẩm Tiêu An cười nói, này đó cũng có thể dùng dã thú thịt đổi sao? Vũ hỏi, nhắc tới đến hậu đại, Vũ liền bức thiết muốn làm toàn bộ lạc giống cái đều ăn đến này đó rau dưa. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút, ngươi cũng muốn dùng dã thú thịt tới đổi này đó sao? Chúng ta bộ lạc đang ở nuôi dưỡng lúc đầu, còn không có đại lượng rau dưa cung cấp cho các ngươi, có lẽ sang năm đi, có lẽ sang năm là có thể cùng các ngươi trao đổi. Nàng thật là muốn cho mọi người thú nhân đều tiến vào tân gieo trồng thời đại, nhưng là nàng cũng là có tư tâm, ở thế giới này bị thay đổi trước, từng ngày bộ lạc yêu cầu trở thành cường đại đến kiên cố không phá vỡ nổi nông nỗi, trở thành sở hữu bộ lạc dê đầu đàn. Giống như là muốn dẫn dắt gia tộc làm giàu giống nhau, nàng đến đầu tiên đem thân mụ mang phú, mới có thể đem đường huynh đường đệ mang phu A, cho nên túp lều nội rau dưa, trái cây, trứng gà gì đó nàng hiện tại còn không tính toán chia sẻ ra tới, đến minh năm sau về sau đi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói Vũ có chút mất mát, Thẩm Kiều An cười trêu chọc nói, Vũ thủ lĩnh một hơi ăn không thành một tên mập, ngươi hiện tại vẫn là trước đem giường sưởi tu hảo, trợ giúp tộc nhân thuận lợi nhiều mùa đông rồi nói sau. Vũ mới đầu không có nghe hiểu Thẩm Kiều An là có ý tứ gì, nhưng là cẩn thận châm trước sau, Vũ liền hiểu một hơi ăn không thành một tên béo ý tứ, tức khắc cảm thấy Thẩm Kiều An rất có học văn, không cấm khen vài câu. Chương 1479 Thú Phu Hùng Manh 35. Thủ lĩnh lập tức tự hào nói, đó là tự nhiên, thần nữ lại không phải giống nhau thú nhân, nàng chính là chúng ta bộ lạc tất cả mọi người kính trọng thiên thần. Liệt cũng tán đồng gật gật đầu. Ôm Thẩm Kiều An bả vai nói, An là chúng ta thần nữ, cũng là ta giống cái, đây là ta nhất tự hào sự tình. Nghe đến đó, Vũ cả người đều ngốc tại chỗ, nàng, chính là An, Thiên A. Hắn còn tưởng rằng thiên thần là một cái so với hắn cùng thủ lĩnh còn muốn lao thu nhân, không nghĩ tới cư nhiên như vậy tuổi trẻ, vẫn là cái giống cái. Đúng vậy, nàng chính là chúng ta bộ lạc thần nữ. Thủ lĩnh gật đầu. Vũ nuốt nuốt nước miếng, cho nên bộ lạc vách tường, bảng hiệu, thổ phòng thậm chí giường đất đều là nàng chú ý cùng ý tứ. Hắn vừa mới cư nhiên còn cùng như vậy tuổi trẻ thần nữ có kẻ mặc cả dã thu thịt số lượng, hắn cùng thiên thần nói lời nói, này thật là kiện không thể tưởng tượng sự. Hôm nay ngạc nhiên sự tình thật sự là quá nhiều, Vũ trái tim thật sự là chịu không nổi, đôi mắt một bế liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nằm ở thủ lĩnh ra. Bởi vì sắc trời không muộn, tùy hắn cùng nhau tới hai cái thú nhân một người hồi bộ lạc thông báo, thủ lĩnh đêm nay không trở lại, tạm thời ngủ lại ở từng ngày bộ lạc, một người lưu lại bảo hộ Vũ. Sau đó hai người liền vui sướng hưởng thụ hạ ngủ ở mà trên giường đất ấm áp, thật sự là quá thoải mái. Ngày thứ hai, hai người liền làm thủ lĩnh mang theo trong thôn sẽ làm mà giường đất cùng thổ phòng thú nhân đi Vũ bộ lạc. Từng ngày bộ lạc một nửa thú nhân tiến đến Vũ bộ lạc tu sửa thổ phòng cùng mà giường đất, một nửa kia thú nhân giữ lại xử lý túp lều cùng đồng ruộng, ba ngày một đuổi, như vậy mọi người đều có công tác, ai cũng sẽ không mệt đến. Cứ như vậy các thú nhân rốt cuộc ở mùa đông tiến đến phía trước, vì Vũ bộ lạc tu sửa hảo ba cái đại hình mà giường đất cùng Vũ thổ phòng. Đại gia kiếm lời mấy đại nhà ở mới mẻ dã thu thịt, toàn bộ lạc người ăn đến sang năm mùa xuân cũng là không có vấn đề. Thu đi xuân tới, Thẩm Kiều An ở cái này dị thế giới nên đón, cái thứ ba mùa đông. Toàn bộ mùa đông Thẩm Kiều An cũng không có nhàn rỗi, nàng bắt đầu nghiên cứu nổi lên, thiết cùng chén chế tác. Muốn làm chén, đầu tiên muốn kéo bôi, cũng chính là dùng thần kỳ đôi tay, xử bùn trụ thành dạng cái bát sau đó phơi khô. Cái này Thẩm Kiều An đi học quá, cái này nàng nhưng thật ra một ít. Kế tiếp chính là thượng men gốm, cái này ảnh hưởng đến về sau ăn cơm ăn canh khi vị. Cho nên men gốm là rất quan trọng, men gốm chủ yếu khoáng vật nguyên liệu có đá Bồ Tát, thạch anh, hoa thạch, đất cao lanh từ từ, này đó nhưng thật ra không khó tìm, mấy năm nay rất nhiều đồ vật đều đang tìm kiếm thu hoạch thời điểm nhìn đến quá. Tìm đánh nói liền có thể làm thành men gốm. Sau đó đó là thấy thiêu chế chén công cụ, cái này tương đối khó khăn, kiến diêu gạch có thể dùng cứng rắn hòn đá thay thế, sau đó xi măng thổ dựng mà thành, nhưng là Thẩm Kiều An chỉ là đối với diêu có cái ấn tượng, mà không có nội bộ cụ thể thiết kế phương án đồ. Kiến diêu mấu chốt ở chỗ phong kín phương diện, tiến khí bài khí, cùng dễ bề nung, dễ bề phong kín trở phương diện. Cho nên Thẩm Kiều An lại chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị ở cái này mùa đông, đem cái này thiêu chế hầm trú ẩn làm ra tới, về sau không những có thể thiêu huyền còn có thể thiêu gạch thiêu cái khác đồ vật. Lần này bởi vì là tân tức phụ lên kiệu đầu một hồi, cho nên Thẩm Kiều An cơ hồ hoa toàn bộ mùa đông mới đưa hầm trú ẩn cụ thể thực thi phương pháp nghiên cứu ra tới. Chương 1480 Thú Phu Hùng Mánh 36. Một đầu xuân, Thẩm Kiều An liền gấp không chờ nổi muốn đi tìm thủ lĩnh, lại bị Liệt gắt gao ôm lấy, hắn hoa ở nàng cổ nội, thâm hô một hơi, nóng cháy hơi thở mở ra mềm nhắn làn da thượng, Thẩm Kiều An nhịn không được toàn thân nổi da gà. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An vuốt Liệt đầu tóc hỏi. Thấy hắn bất mãn đến ở chính mình trong lòng ngực cùng, Thẩm Kiều An cười hắn, ngươi như thế nào giống cái hài tử. Liệt nghe xong sau, ủy khuất ở nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, An, trong bộ lạc năm trước đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng là đồng thời ngươi cũng vắng vẻ ta. Ta vẫn luôn an tĩnh đến ngốc tại trong một góc, chờ ngươi nhớ lại ta, chính là đều một năm ngươi vẫn là không đem ta nhớ tới. Liệt chỉ cảm thấy trong lòng hảo ủy khuất ta, tuy rằng biết bộ lạc quan trọng, Thẩm Kiều An vì bộ lạc bảy mưu tính kế là hết sức bình thường, lại chính xác bất quá. Ái bộ lạc là không có sai, nhưng là Thẩm Kiều An cũng là hắn ái nhân, hắn cũng yêu cầu Thẩm Kiều An tới yêu hắn. Thẩm Kiều An nghe thế, ngốc lăng một hồi lâu, sau đó mới tiến lên ôm chặt Liệt, thực xin lỗi, ta không biết năm trước ta đem ngươi như vậy vắng vẻ. Liệt dầm gì gật đầu, đối không sai, năm trước ta xuất hiện tần suất còn không có thủ lĩnh nhiều đâu. Hắn nhất định phải làm An bồi thường hắn, như vậy nghĩ, Liệt liền đem bàn tay vào Thẩm Kiều An thật dày lông dê y y, vuốt nàng mềm mại hôn môi khởi Thẩm Kiều An trắng non cổ tới. Liệt, ngươi làm gì, ta hiện tại đến đi tìm thủ lĩnh. Thẩm Kiều An đẩy đẩy Liệt, có chút kháng cự nói. Hiện tại mới đầu mùa xuân, đông tuyết đều còn không có hóa sạch sẽ, ngươi hiện tại đi tìm thủ lĩnh, nhân ra sẽ không cao hứng. Liệt thân thân liền từ Thẩm Kiều An cổ thân tới rồi trên má. Hàm hồ này từ tiếp tục nói, nói không chừng thủ lĩnh cũng đang cùng hắn giống cái ở trên giường. Thẩm Kiều An nghe được đỏ mặt, nói cái gì đâu, ta là đi tìm thủ lĩnh có đứng đắn sự, hắn như thế nào sẽ sinh khí. Dù sao ngươi hôm nay không chuẩn đi, đầu mùa xuân ngày đầu tiên, ngươi đến là của ta, cả ngày đều là của ta. Liệt là cái thê quản nghiêm không tồi, nhưng là có chút thời điểm tiểu hài tử tính tình đi lên, Thẩm Kiều An lại như thế nào cũng khuyên không được. Quần áo bị rút sạch sẽ, từ phía sau bị tiến vào sau, Thẩm Kiều An kêu lên một tiếng sau nhịn không được hỏi, Liệt, ngươi năm nay bao lớn rồi đâu? Bao lớn? Liệt chậm rãi động lên, có chút nghi hoặc. Chính là tuổi. Thẩm Kiều An nhịn xuống hờn dỗi thanh âm, tận lực dùng bình thường thanh âm nói. Liệt nhanh hơn tốc độ, thoải mái đến lắc đầu, không biết. Kia, ngươi trải qua nhiều ít cái mùa đông? A, ân, 11 cái. Hơn nữa làm bạn Diệp cùng Sơn vượt qua 7 cái năm đầu. Đó chính là 18 cái mùa đông, cũng chính là 18 tuổi. Thẩm Kiều An nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn đem Liệt ăn luôn thời điểm, Liệt mới 15 tuổi. Mạch giác, nàng thật sự không phải ở tạo nghiệt sao. Thẩm Kiều An trong lòng dâng lên nồng đậm tội ác cảm. Nhưng là thực mau liền cảm thấy nàng không phải ở tạo nghiệt, mà là nàng tự cấp chính mình tìm tội chịu. Liệt từ trước đến nay ở trên giường chính là cái sẽ lăn lộn người. Liệt đem nàng lần qua lộn lại muôn cái đủ, từ trên xuống dưới tất cả đều bị ăn sạch sẽ sau, Thẩm Kiều An mệt đến thở không nổi tới, Liệt lại còn không chịu buông tha hắn. Hồi lâu lúc sau, Liệt la lên một tiếng, giải phóng ra tới. Rốt cuộc kết thúc, Thẩm Kiều An lau đem trên trán mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng thở ra, chính là giây tiếp theo nàng liền cảm thấy không thích hợp, Liệt hảo tưởng khuyên SHE bên trong đi một. Chương 1481 Thú Phu Hùng Manh 37. Trong lòng hoảng hốt, Thẩm Kiều An vội vàng xác nhận, liền phát hiện Liệt còn cùng nàng kết hợp ghé vào nàng trên người hơi thở. Thẩm Kiều An mặt đều đen, Liệt, ngươi, An, ngươi đừng nóng giận. Liệt phùng nàng mặt hôn một cái, ngươi lúc trước cùng thủ lĩnh nói 2 năm liền có thể sinh dục, hiện giờ ngươi tới bộ lạc đã 3 năm, chúng ta vượt qua 3 cái mùa đông, ngươi hẳn là có thể sinh dục đi. Liệt chờ mong đến nhìn Thẩm Kiều An, An. Ngươi không phải nói ngươi không dễ mang thai thể chất sao, liền như vậy một lần được không? Nếu là không có hoài thượng, ta liền không đổi, chờ ngươi nguyện ý thời điểm tái sinh. Nếu là lần này có mang, ngươi liền đem hắn sinh hạ tới, được không? Liệt nói lại vùi đầu vào nàng cổ nội, vốn dĩ ta cũng không đổi mà muốn hài tử, nhưng là nhìn trong bộ lạc so với ta vẫn đạt được giống cái giống được đã có thể ôm hài tử chơi, ta liền hảo hâm mộ, ta cũng muốn làm phụ thân. Liệt nói hôn hôn Thẩm Kiều An cái chán, hắn ngự khí phi thường ôn nhu, mang theo thật cẩn thận lại mang theo chờ mong. Thẩm Kiều An nhìn hắn phát quang phát lượng đôi mắt, khẽ mỉm cười gật đầu nói, hảo. Nàng thân thể này nháy mắt đã 23 tuổi, là thời điểm cấp Liệt sinh cái hài tử. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền chủ động ôm lên Liệt eo, hy vọng này lần đầu tiên có thể chung đi. Hai người phóng túng một phen, kết quả chính là, lại ở trên giường hoa một ngày. Ngày hôm sau Thẩm Kiều An mới đi tìm thủ lĩnh. Hôm nay thủ lĩnh tinh thần thực hảo, ngay cả thủ lĩnh dông cái sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, vừa thấy chính là bị dễ chịu, Thẩm Kiều An không cấm tưởng, sẽ không thật sự như Liệt theo như lời đi. An, chẳng lẽ ngươi lại có cái gì tin tức tốt cố ý lại đây nói cho ta sao? Thủ lĩnh nhìn đến Thẩm Kiều An lại đây vô cùng hưng phấn đắc đạo, tựa hồ mỗi năm đầu mùa xuân Thẩm Kiều An đều sẽ mang đến tin tức tốt. Lần trước liền bởi vì thổ phong sự, làm cho bọn họ bộ lạc thú nhân không cần nguy hiểm như vậy ra cửa săn thú, cũng có thể được đến nhiều như vậy dã thú thịt qua mùa đông. Thẩm Kiều An gật đầu, đúng vậy, lần này ta thật là mang đến tin tức tốt. Đem Thiêu Diêu sự vừa nói, tuy rằng chỉ là làm đại gia về sau có chén, nhưng là từ có rau dưa trái cây sau, trong bộ lạc các thú nhân liền càng ngày càng thích ăn xào rau. Nếu là có thể có chén kia về sau ăn cơm liền càng vì phương tiện. Bởi vì công trình lượng không lớn, cho nên thủ lĩnh lập tức liền an bài thú nhân trợ giúp Thẩm Kiều An tu xây hầm trú ẩn. Thẩm Kiều An đã ở mùa đông biểu thị vô số biến chế tác hầm trú ẩn phương thức, cho nên chỉ tốn mấy ngày thời gian liền làm tốt hầm trú ẩn. Thẩm Kiều An đầu tiên là tuyển thổ làm mấy cái chén mấy cái mâm ra tới, sau đó để vào hầm trú ẩn làm thực nghiệm. Vài ngày sau, hầm trú ẩn nội chén cùng mâm trải qua cực nóng rèn luyện thành công sau, Thẩm Kiều An liền đem này lấy ra tới. Lệnh người thất vọng chính là, tuy rằng bộ dáng ra tới, nhưng là chén cùng mâm thượng lại nứt ra vài cái khẩu tử. Có thể là ở thiêu diêu khi độ ấm không có năm chắc về đến nhà, Thẩm Kiều An cũng không nhục trí, lại lần nữa ngồi một đám, sau đó để vào hầm trú ẩn trung bị bỏng lên, lần này thực thành công, thiêu diêu ra tới chén mỗi người nhìn bóng loang sáng trong, đẹp vô cùng. Liệt trong lòng tò mò, như vậy tiểu nhân đồ vật rốt cuộc nơi nào hảo, nhịn không được cầm một cái chén thịnh một chén nước, uống quang sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này chén chẳng những không lậu thủy, phương tiện lấy nắm còn nhỏ xảo tinh xảo, một chút đều không nặng. Cái này làm cho Liệt thao thao bất tuyệt khích lệ một phen Thẩm Kiều An chén, Thẩm Kiều An nghe được cao hứng, bẹp hôn hai khẩu Liệt. Này phê ra riêu chén cùng mâm, Thẩm Kiều An cầm hai cái chén, bốn cái mâm cấp Diệp cùng Sơn. Lại để lại đồng dạng số lượng cho chính mình cùng Liệt, dư lại Thẩm Kiều An liền tất cả đều cho thủ lĩnh. Chương 1482 Thú Phu Hùng Manh 38. Ăn cơm chén trang đồ ăn mâm giải quyết, chiếc đũa dùng mài rua tốt nhánh cây đảm đương liền có thể. Thẩm Kiều An lúc này mới rốt cuộc cảm thấy chính mình là ở đứng đắn ăn cơm, chỉ là dùng làm xào rau trái rửa sắc dễ dàng hư. Rất nhiều giống cái hướng nàng phản ứng quá rất nhiều lần, nàng đến tưởng cái biện pháp mới là... Liệt, ngươi biết trừ bỏ trái rửa xác ngoại còn có cái gì so nó càng cứng rắn, thích hợp dùng để xào rau sao? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, thật sự là không nghĩ ra được, liền hướng tới Liệt hỏi. Liệt nghiêng đầu suy nghĩ sẽ liền nói, ta đã biết. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, chờ mong phải hỏi, là cái gì? Khi còn nhỏ ta đi theo sơn đi qua rất xa địa phương, nơi đó con sông liền tưởng thổ địa giống nhau quên cũng vọng không đến biên. Nghe được Liệt nói như vậy, Thẩm Kiều An gật gật đầu, cái kia kêu hải. Liệt sửng sốt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thần nữ quả nhiên là thần nữ, liền cái này đều biết. Bọn họ bộ lạc thú nhân tuy rằng cũng sẽ đến rừng rậm tới đi săn, nhưng là đại đa số thời điểm đều là ăn bị nước trôi đi lên động vật, nghe nói loại này động vật mềm mại ăn rất ngon. Là cá sao? Thẩm Kiều An kinh ngạc nói. Liệt lắc đầu, không phải, cá ta nhận thức hảo đi, bằng không ngươi trải đầu chính là từ đâu tới đây. Chính là cái loại này có hai cái móng vuốt, cùng bốn cái móng vuốt còn mang theo xác động vật. Thẩm Kiều An nhướng mày, không phải là tôm cùng con cua đi. Kia, có bốn cái móng vuốt động vật xác rất lớn thực cứng rắn, giống như là ngươi trên bệ bếp không ra cái kia động giống nhau. Thẩm Kiều An sửng sốt, liệt nói trên bệ bếp trống không động chính là chuyên môn dùng để phóng nồi, nếu là con cua nói như thế nào sẽ có như vậy đại xác. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền nghĩ thông suốt, thế giới này vật tư phong phú, heo dê gà đều so trước kia thế giới đại gấp đôi, nếu là càng là không có bất luận cái gì ô nhiễm, con cua có thể lớn lên sao đại cũng nói không nhất định. Ý của ngươi là cái kia động vật xác có thể dùng để thay thế trái dừa xác. Vậy ngươi như thế nào biết nó có thể đâu? Thẩm Kiều An hỏi. Ta cùng Sơn từng nhặt được quá kia động vật, vốn dĩ chuẩn bị ăn, nhưng là nó xác thật sự là quá cứng rắn. Bất luận chúng ta là dùng trường mâu đâm, vẫn là dùng hỏa nướng, kia căn bản là không thể đem kia xác phá hư. Nói đến này liệt nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, nếu muốn tìm đến trái dừa xác thay thế phẩm, trước mắt mới thôi ta có thể tưởng tượng đến cũng chỉ có nó. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cái kia bộ lạc ở nơi nào, ta tính toán qua đi nhìn xem, kia con cua có không dùng để xào rau. Không xa, 3 ngày lộ trình là có thể chạy tới. Hảo, ta đây ngày mai liền xuất phát. Ta bồi ngươi cùng đi đi, bằng không ngươi không biết phương hướng. Liệt nói, nếu là làm Thẩm Kiều An chính mình đi nói hắn một chút đều không yên tâm. Cứ như vậy Thẩm Kiều An ngày thứ 2 liền mang lên mấy khối nấu tốt thịt khô cùng nướng tốt khoai lang đỏ, khoai tây cùng với mấy cái trái cây, Thẩm Kiều An đem đồ vật bối ở trên lưng, liệt lại đem Thẩm Kiều An bối ở trên lưng, liền hướng tới phía nam xuất phát. Hai người đi rừng rừng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là dùng 3 ngày mới chạy tới bờ biển. Thẩm Kiều An cũng không có đi bờ biển cái kia bộ lạc, mà là ở tương đối hẻo lánh bờ biển thượng nhặt một con đại con cua. Thẩm Kiều An dùng một khối đem này xác cậy ra sau liền đem nó đặt tại đống lửa thượng nướng, chờ tăng nhiệt độ ở nhất định độ ấm sau, Thẩm Kiều An liền đem con cua thịt đặt ở mặt trên xào. Thẳng đến hai người ăn xong, cua xác đều không có xuất hiện tổn hại hoặc là rạn nứt tình huống. Chương 1483 Thú Phu Hùng Manh 39. Thẩm Kiều An cực cảm vui mừng, lại hướng bên trong hơn nữa một vại sạch sẽ thủy làm thực nghiệm. Bình là Thẩm Kiều An thiêu riêu khi riêng làm. Bình khẩu trói lại dây cỏ, chính là cấp liệt đến đồng ruộng gian làm sống thời điểm phương tiện mang theo. Thủy ngã vào con cua sắc chung sau, một hồi thời gian liền làm, Thẩm Kiều An phát hiện loại này con cua sắc cùng trước kia nàng nhìn thấy không giống nhau. Sắc trung tâm là ao hãm đi xuống, truyền nhiệt tốc độ mau, cực kỳ thích hợp dùng để xào rau nấu canh. Hai người đem nước gấm uống sạch sau, liệt liền nói, ăn, ngươi thật thông minh. Lúc trước ta cùng Sơn phế đi rất nhiều kính đều không có đem cái này động vật xác mở ra, cuối cùng chỉ có thể đói bụng hướng bộ lạc đuổi, bị ven đường dã thu tập kích, bởi vì không có ăn no thể lực theo không kịp, thiếu chút nữa bị hùng ăn luôn. Ngươi cư nhiên chỉ dùng nho nhỏ một cây nhánh cây liền đem nó mở ra. Nhìn đến liệt trong mắt mất mát cùng bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An kéo hắn cánh tay nói, vậy các ngươi cuối cùng là như thế nào đem hùng cấp đánh tới? Không đả đảo nói ngồi ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phiếm người chỉ sợ liền không phải liệt đi. Ta cùng Sơn chính là trong bộ lạc dũng mãnh nhất thú nhân, liền tính thể lực theo không kịp cũng có thể đem nó đả đảo. Liệt đột nhiên ngồi thẳng sống lưng nói. Thẩm Kiều An cười rộ lên, chúng ta đây liệt thật đúng là lợi hại đâu, nếu là làm ta gặp được hùng, ta khẳng định cũng chỉ có bị hắn ăn luôn phân. Như thế nào sẽ, có ta ở đây cạnh ngươi. Ngươi gặp được cho nên nguy hiểm ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết rớt. Liệt nắm Thẩm Kiều An tay nói. Ngươi giúp ta đuổi đi nguy cấp ta cánh mạng nguy hiểm. Ta ở mở ra con cua xác việc nhỏ thượng, giúp ngươi giải quyết phiền toái, cho nên chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi không cần vì này đó làm không được việc nhỏ thương tâm. Ta cũng không cần vì không thể bảo vệ tốt chính mình mà cảm thấy chính mình vô năng. Hảo sao? Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, phản nắm chặt Liệt tay nói. Liệt nghe cảm động. Hốc mắt hồng hồng gật đầu nói, hảo. Hai người ôm nhau sẽ, Thẩm Kiều An nói, ngày mai chúng ta liền trở về đi, làm thủ lĩnh phái người tới dùng thịt khô hoặc là xi măng tới trao đổi con cua xác. Kia động vật kêu con cua sao? Liệt gật gật đầu, sau đó ôm Thẩm Kiều An, tay phải thật cẩn thận sờ lên nàng bụng, ôn nhu hỏi, nơi này có thể hay không đã có con của chúng ta đâu? Thẩm Kiều An nắm lấy hắn tay cười nói, như thế nào sẽ? Mới hơn 10 ngày đâu? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền động tĩnh? Hảo, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai liền hồi bộ lạc đi. Thẩm Kiều An vô vô hắn tay, sau đó đem đầu dựa vào trên vai hắn nhắm mắt ngủ. Liệt nghe lời gật đầu, Sau đó lưng dựa ở sau người trên cây bắt đầu ngủ. Yên tĩnh ban đêm liền chỉ còn lại có côn trùng kêu vang thanh, còn có củi thiêu đốt ở đống lửa bùn bùn thanh âm. Sáng sớm ngày thứ hai Liệt liền cóng Thẩm Kiều An hướng bộ lạc đuổi, lần này Liệt trở về sốt ruột, chạy vội hai ngày nữa, liền về tới bộ lạc. Thẩm Kiều An đem ở bờ biển nhặt một ít còn sản phẩm cho thủ lĩnh nếm, thủ lĩnh chưa bao giờ ăn qua mấy thứ này, cảm thấy thật là nhân gian mỹ vị, liền quyết định tự mình mang theo mấy cái thú nhân đi, không chỉ có đem con cua sắc mang về tới, cũng đi nhiều đổi lấy chút hải sản phẩm. Chỉ là bọn hắn tiến đến bất luận là dùng thịt khô vẫn là xi măng trao đổi, đồ vật đều cực kỳ nhiều, bọn họ liền như vậy vài người mấy đôi tay, nên như thế nào đem đồ vật mang đi. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, cho tới nay nàng vẫn luôn đều xem nhẹ một cái quan trọng phương tiện giao thông, xe đẩy tay. Chương 1484 Thú Phu Hung Manh 40. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An lập tức làm thủ lĩnh bọn họ chậm lại một ngày, chờ nàng đem một chiếc xe đẩy tay làm tốt lại đem đồ vật trang đi phương Nam bộ lạc. Một xe đẩy tay không cũng không khó, nàng trước kia nơi tay bài học thượng đã làm cái loại này loại nhỏ toàn một xe đẩy tay, khó liền khó ở dùng thứ gì mài rua bánh xe. May mắn Liệt giúp nàng tìm khối bén nhọn cục đá, nhiều lần mài rua sau, xe đẩy tay là có thể bình thường lên đường. Cùng các thú nhân cùng nhau làm ba cái xe đẩy tay, thủ lĩnh liền mang theo thịt khô còn có xi măng rời đi. Này vừa đi nếu là muốn lưu lại chế tắc mà giường đất, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều sẽ không đã trở lại, từ Thẩm Kiều An tạm thời đại lý thủ lĩnh trước. Cũng không biết là không bởi vì thủ lĩnh rời đi, từng ngày bộ lạc rắn mất đầu, từ một cái giống cái đương ra làm chủ nguyên nhân, phía đông vẫn luôn lấy man tàn nhẫn, bá đạo nổi danh dã man bộ lạc theo dõi từng ngày bộ lạc. Bất quá bọn họ hiển nhiên không có tìm hiểu rõ ràng, hiện giờ từng ngày bộ lạc đã xưa đâu bằng nay. Đêm khuya, một đám thân hình cao lớn, cường tráng thú nhân mang theo trường mâu, nương ánh trăng lặng lẽ đến gần rồi bộ lạc, bọn họ tính toán thừa dịp chúng thú nhân ngủ say hết sức, cướp đoạt lương thực, giống cái. Chính là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là nguyên bản liếc mắt một cái liền có thể xem hoàn chỉnh cái bộ lạc, hiện giờ lại liền bị một thấy tường cao cấp cản trở tầm mắt. Bọn họ thử qua leo lên, quá cao bò không đi lên, bọn họ thử qua va chạm, quá cứng rắn đâm cho bả vai phát đau. Vách tường cũng không có bất luận cái gì muốn sập dấu hiệu. Cơ hồ theo vách tường sờ soạn một vòng, sau nửa đêm khi bọn họ tài văn chương xuyễn hô hô mà tìm được rồi từng ngày bộ lạc cửa chính, vừa thấy là cửa gỗ, giống như thực yêu ớt bộ dáng, mấy người lập tức liền hưng phấn, cùng nhau bắt đầu tông cửa. Gác đêm người đang ngồi ở tháp cao thượng ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm lập tức bị bừng tỉnh, vừa thấy có thú nhân đâm bọn họ bộ lạc môn. Lập tức cầm lấy bên chân cổ dùng sức gõ lên, địch tập. Địch tập. Cái này cổ là dùng co giãn cực hảo bó củi làm thành, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là ở cái này an tĩnh trong đêm đen lại nhàn cực kỳ trói thai. Địch tập. Địch tập. Gác đêm thú nhân kêu to hai tiếng, lập tức phụ trách hôm nay tuần tra đội người liền xoay người rời giường, đi vào bộ lạc khẩu, bắt đầu bắn tên. Cửa va chạm cửa gỗ thú nhân mang theo trường mâu. Đem đại đa số tiễn vũ trốn rồi qua đi, ngồi ở tháp cao thượng gác đêm người thấy vậy, cao quát một tiếng, trái dừa đạn chuẩn bị. Thẩm Kiều An cho bọn hắn huấn luyện quá nhiều lần khẩn cấp chiến đấu, vào giờ phút này có tuyệt đại tác dụng, sở hữu thú nhân đều đâu vào đấy, đẩy ném bom xe xe đẩy, bắn tên, chuẩn bị trái dừa đạn chuẩn bị trái dừa đạn. Trái dừa đạn kỳ thật chính là tước tiêm sau trái dừa, bởi vì trọng lượng đủ, bị Thẩm Kiều An tuyển vì ném bom dùng đạn tháo. Theo từng viên trái dừa đạn phóng ra qua đi, ngoài cửa va chạm thú nhân bị đại chiến không xong chân, lại còn nghĩ lại kiên trì một chút liền có thể công phá cửa gỗ. Thấy vậy, thủ tháp người lại lần nữa cao hướng, hỏa cầu trái dừa đạn chuẩn bị. Tức khắc, các thú nhân lại công việc lưu bù lên, đem gói kỹ lưỡng mở động vật chi quấn lên cỏ khô trái dừa đạn trang thượng ném bom xe, sau đó đốt lửa phóng ra. Tức khắc ngoài cửa liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên đã có thú nhân quần bị bậc lửa hỏa. Nhìn hấp tấp chạy trốn một đám dã man thú nhân biến mất ở trong rừng rậm, thủ tháp người thật mạnh hô khẩu khí. Thần nữ thật là quá thần, trước kia có dã man bộ lạc xâm lấn, chúng ta đều là cầm trường mâu vật lộn, thường thường tử thương thảm trọng, đêm nay cư nhiên đứng ở bên trong canh cửa liền đem những cái đó dã man thú nhân cấp đánh chạy. Chương 1485 Thú Phu Hùng Manh 41. Nàng là thần nữ, nàng không thần ai thần. Hồng, ngươi ngồi cao, biết bên ngoài tới nhiều ít dã man thú nhân sao? 5 cái vẫn là 8A. Hồng đem nhìn rừng rậm phương hướng tầm mắt kéo lại, hít sâu vài khẩu khí mới có dũng khí nói chuyện, nhị. 2 cái. Ít như vậy. Lập tức liền có thú nhân cảm thấy khinh thường. Phía đông dã man thú nhân thật là càng ngày càng ngất ức, tới đoạt chúng ta đồ ăn cư nhiên chỉ dẫn theo 2 người tới. Ta xem bọn họ 2 cái lại đây là không chuẩn bị đoạt, chuẩn bị trộm đi. Không phải, là 20 cái thú nhân. Hồng lại lần nữa gian nan nuốt nước miếng, ai cũng không biết hắn lúc ấy ở tháp cao thượng có bao nhiêu khẩn trương, cỡ nào sợ hãi. Thủ lĩnh đã mang đi 1/3 thú nhân, liền tính trong bộ lạc còn có 1/2 nhiều giống được, nhưng là đại đa số đều so bất quá này đó dã man thú nhân, bọn họ chính là ước chừng 20 cái. 20 cái dã man thú nhân xâm nhập bọn họ bộ lạc, Hồng có thể tưởng tượng đến, bọn họ bộ lạc khả năng muốn máu chảy thành sông. Đồ ăn giống cái hết thể bị cướp đi. Loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác, đến bây giờ Hồng còn cảm thấy vẫn như cũ rõ ràng. Nhị. 20 cái có thú nhân gian nan nuốt nước miếng, bọn họ chính là mới 5 cái tuần tra thú nhân A. Bọn họ biết nếu là hôm nay không có Thẩm Kiều An cho bọn hắn đặc huấn quá khẩn cấp chiến đấu, 20 cái dã man thú nhân vọt vào tới chuyện thứ nhất đó là đưa bọn họ 5 cái giết chết, mồ hôi lạnh không khỏi thấm ra cái chán. Hồng rốt cuộc tuổi muốn đại chút, thấy mấy người đều an tĩnh lại không khỏi khuyên đủ, được rồi, những cái đó dã man thú nhân không phải đã bị chúng ta cấp đại chạy sao. Như vậy lợi hại bộ lạc ra tới người, không phải đã bị chúng ta mấy người đánh chạy sao, các ngươi hẳn là cảm thấy tự hào, hiện tại sợ hãi tính cái gì. Phía dưới lập tức liền có người nói, nếu là biết bên ngoài có 20 cái thú nhân, ta chỉ sợ 2 chân mềm đến độ đứng không yên, còn trang được cái gì trái dừa đạn. Thần nữ, ít nhiều thần nữ phù hộ. Trong bộ lạc không ít thú nhân đều bị buồn chồn thanh còn có ném bom thanh âm đánh thức, Thẩm Kiều An ngủ từ trước đến nay mẫn cảm, cơ hồ có một chút thanh âm đều không dễ dàng đi vào giấc ngủ, cho nên nàng tỉnh lại sau, liền lập tức xuyên quần áo rời giường. An, làm sao vậy? Liệt từ trước đến nay ngủ thực chết, lại đuổi rất nhiều thiên lộ, mệt nhọc đến cực điểm, nhận thấy được Thẩm Kiều An động tĩnh, liền mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Thẩm Kiều An hôn hạ hắn cái chán, không có việc gì, ta đi phương tiện một chút, ngươi tiếp tục ngủ. Thấy Liệt lại ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt sau liền truyền đến đều hô hấp sau. Thẩm Kiều An biết hắn là mệt cực kỳ, liền không tính toán nói cho hắn trong thôn bị tập kích sự, nàng đối nàng khẩn cấp tác chiến phương án vẫn là rất có tin tưởng. Đầu mùa xuân ban đêm còn thực lãnh, Thẩm Kiều An mặc tốt quần áo, lại khoác kiện lông dê áo khoác, liền đi bộ lạc khẩu. Bộ lạc khẩu đã vây quanh hảo chút thú nhân, giống được giống cái đều có. Về phòng đem lông dê y hề phê thượng. Thẩm Kiều An dặn dò hạ còn không có tới kịp mặc quần áo, liền vai trần chạy ra giống cái nói. Thần nữ tới. Cũng không biết là ai hô một tiếng, trong đám người liền tự động cấp Thẩm Kiều An nhường ra một cái nói tới. Đêm nay tuần tra thú nhân đang ở hướng đại gia nói bốc nói phét, bọn họ là như thế nào đem dã man bộ lạc thú nhân đánh chạy, thấy Thẩm Kiều An tới. Lập tức liền cung kính hành lễ, thần nữ đại nhân. Chương 1486 thú phu hùng manh 42. Trước kia bọn họ còn cảm thấy Thẩm Kiều An làm này đó không gặp may lại vô dụng sự quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Địch nhân một công đi lên, trực tiếp vai trần thượng thì tốt rồi. Nhưng là hôm nay bọn họ lại thấy thức tới rồi, có một số việc cũng không phải vai trần thượng là có thể giải quyết. Nếu là hôm nay không có Thẩm Kiều An khẩn cấp phương án, không có tiến vũ, không có trái dừa đạn, không có hỏa cầu, toàn bộ lạc sẽ không còn nữa tồn tại. Vốn dĩ đối Thẩm Kiều An có chút tôn kính tâm, hiện tại là đối nàng chậm rãi tôn kính cùng khâm phục. Cho nên mấy người mới trịnh trọng chuyện lạ, cung cung kính kính đến hướng Thẩm Kiều An hành lễ. Thẩm Kiều An minh bạch bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, này thi lễ là tỏ vẻ đối nàng cảm tạ, Thẩm Kiều An bị, sau đó tiến lên đưa bọn họ nâng dậy tới. Biết là cái nào bộ lạc tập kích chúng ta sao? Là phía đông dã man bộ lạc, chung quanh bộ lạc cơ hồ đều bị bọn họ đoạt lấy. Hồng mở miệng nói, vài cái mùa đông trước kia, bọn họ cũng tới đoạt lấy chúng ta bộ lạc, giống cái chính là ở lúc ấy, bị bọn họ cướp đi. Thẩm Kiều An đôi mắt một lệ, xem ra vẫn là một cái kẻ tái phạm bộ lạc, về sau nhưng đến tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn hạ bọn họ, bằng không những cái đó dã man thú nhân nhất định sẽ lại đem chú ý đánh tới bộ lạc trên đầu. Gật gật đầu, Thẩm Kiều An nói, đêm nay tới mấy cái thú nhân. 20 cái. Chung quanh các thú nhân nghe được hít hà một hơi, thiên a, 20 cá nhân, nếu như bị bọn họ xông vào. Tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Kiều An cũng nhẹ nhàng thở ra, kiến trúc vách tường, huấn luyện này đó tuần tra thú nhân nàng làm chính là không có sai, cũng là kịp thời. Các ngươi vất vả, thu thập một chút, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta sẽ an bài thế các ngươi thú nhân. Cảm ơn thần nữ. Hồng cùng mặt khác 5 cái thú nhân cảm tạ nói. Thẩm Kiều An phát hiện lần này bị tập kích lúc sau, trong bộ lạc các thú nhân đều không hề xưng hô nàng vì An, đều là lấy thần nữ vi tôn xưng. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, tổng cảm thấy thần nữ cái này xưng hô một chút đều không thanh tịnh, Thẩm Kiều An lại suy nghĩ một chút, tổng so kêu nàng thiên thần hảo đi, trong lòng liền thản nhiên. Ngày thứ 2 liệt tỉnh lại liền nghe nói tối hôm qua trong bộ lạc bị tập kích sự, hắn chuyện thứ nhất chính là ôm Thẩm Kiều An bả vai khẩn trương hỏi, An, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương? Xác nhận Thẩm Kiều An một chút việc đều không có sao, liệt mới dò hỏi trong bộ lạc tình huống, xác nhận bộ lạc không có hư hao một binh một tốt đánh chạy đánh lén thú nhân sau, liệt mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay đến phiên liệt tuần tra, Thẩm Kiều An cho hắn nấu trứng gà, xào cái thịt khối sao cải trắng, liệt ăn xong liền cầm trường mâu tuần tra. Thẩm Kiều An chiếu cố hạ hậu viện gà dưỡng, cấp đồng ruộng làm cỏ sái thủy sau, liền đi bộ lạc tuần tra công tác. Bảo đảm tuần tra nhân viên toàn bộ đến cương, thủ mối chỗ có người đứng gác, túp lều đồng ruộng nội người nghiêm túc công tác, thiêu diêu chỗ Thẩm Kiều An bồi dưỡng cái thú nhân tên là Xuyên, về sau chuyên môn phụ trách thiêu diêu. Hiện tại trong bộ lạc đã có giống nhau thú nhân ở sử dụng chén, tất cả đều là Xuyên một người thiêu chế ra tới. Tuần tra xong công tác, Thẩm Kiều An liền cấp liệt làm cơm trưa, tuy rằng hiện tại liệt rất ít ra ngoài săn thú, nhưng là ở bộ lạc nội công tác, giữa trưa là sẽ không về nhà ăn cơm, giống nhau trong nhà có giống cái đều có giống cái đưa cơm, ngại phiền toái hoặc là trong nhà không có giống cái đều là chính mình mang mấy khối khoai lang đỏ hoặc là mấy khối nướng chín thịt khô, liền ứng phó giữa trưa cơm. Thẩm Kiều An giữa trưa cấp liệt làm cơm rau trộn dưa chuột, xào bắp, xào cải trắng, xào mang tây, hai đại khối thịt nướng, trang ở mâm sau đó để vào giỏ tre, Thẩm Kiều An liền dẫn theo giỏ tre đi đồng ruộng tìm liệt. Chương 1487 thú phu hung manh 43. Thẩm Kiều An ở cửa thôn tìm được rồi liệt, chỉ là còn không có đến gần, liền gặp được một cái dáng người nhỏ xinh giống cái, chắc hai cổ bím tóc ăn mặc tốt nhất ra thú. Vừa thấy đó là thân phận đặc không bình thường giống cái. Xem bộ dáng giống như không phải từng ngày bộ lạc giống cái, tầm mắt lại chuyển qua hắn bên người hai cái cầm trường mâu xa lạ giống được, Thẩm Kiều An liền xác nhận bọn họ là khác bộ lạc tới. Liệt đưa lưng về phía nàng, làm Thẩm Kiều An thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, kia giống cái biểu tình lại là dị thường phong phú. Lại vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, vui sướng biến thành khiếp sợ sau đó đó là phẫn nộ, Dương thì thầm đang ở nói cái gì. Đi được gần, Thẩm Kiều An liền nghe thấy kia giống cái phẫn nộ nói, liệt đều nói kêu ngươi chờ ta phụ thân đồng ý ta tìm bạn lữ thời điểm, ta liền làm ngươi giống cái, ngươi vì cái gì không đợi ta. Có phải hay không cái nào giống cái buộc ngươi, làm ngươi trở thành hắn bạn lữ, ngươi nói ra, ta trở về làm ta phụ thân cho ngươi làm chủ. Á, ta không phải bị buộc, ta là thiệt tình thích An, mới có thể cùng An kết làm bạn lữ, thỉnh ngươi không cần thương tổn nàng. Liệt nhíu nhíu mày nói, hắn là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Thẩm Kiều An, liền tính là trong lời nói cũng không được. An. À nhíu mày, hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Hắn có thể có ta xinh đẹp sao? Có thể có ta địa vị cao sao? Có bản lĩnh liền đem hắn kêu ra tới, xem hắn rốt cuộc trông như thế nào? Á nổi giận đùng đùng nói. Rõ ràng nàng cũng đã lựa chọn Liệt, rõ ràng nàng đã nói cho Liệt làm hắn chờ nàng. Chính là liệt cư nhiên vì mặt khác giống cái không hề chờ nàng, này thật là thật quá đáng, hắn đảo muốn nhìn, là cái dạng gì giống cái có thể làm liệt động tâm. Á dung mạo xem như thú nhân thế giới giống cái loại số 1 số 2, á bộ lạc cũng coi như là nổi danh đại bộ lạc, thân là thủ lĩnh nữ nhi, lại là thế giới này nhất khan hiếm giống cái. Cho nên á cho rằng trên thế giới này, không còn có người có thể so sánh đến quá nàng. Chỉ có ưu tú nhất cường tráng nhất giống được mới xứng đôi nàng, cho nên á tuyển chứ liệt, cái này cho tới nay mới thôi nàng nhìn thấy quá anh tuấn nhất cường tráng nhất giống được. Ta tại đây, Thẩm Kiều An nghe được á vô cớ gây rối thanh âm, nhíu nhíu mày, bước chân không ngừng, từ từ tiến lên, ta chính là ăn, liệt bạn lữ. Á quay đầu, biểu tình nháy mắt biến động lại, chi gian một cái làn da trắng nón đầu tóc mượt mà đen nhánh giống cái hướng nàng đi tới. Gia thú tuy rằng đem nàng toàn thân đều bọc đến kín mít, nhưng là lại đột hiện thẩm kiểu an rảo hảo dáng người. Bộ bộ sinh liên, khí chất ưu nhã đi tới đứng yên nói đến Á trước mặt khi, thẩm kiểu an không tự ti không kiêu ngạo, trong giọng nói không có một tia ngạo mạn cùng không mừng, mà là phi thường bình đạm hỏi, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Á sững sờ một hồi lâu, nàng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ giống cái. Nếu là thẩm kiều an mỹ mạo xưng đệ nhị liền không có giống cái dám xưng đệ nhất đi. Á nuốt nuốt nước miếng, lần này nhớ tới chính mình lúc này mới tới mục đích, lập tức trầm khuôn mặt nói, ngươi chính là ăn liệt giống cái. Lớn lên đẹp thì thế nào? Còn không phải một cái bình thường không có thân phận giống cái thôi. Nàng kêu phụ thân lấy chút lương thực cùng giống cái lại đây cùng nàng đổi là được. Liệt chỉ có thể là nàng một người giống được. Có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An lại hỏi, ta thỉnh ngươi rời đi liệt, dùng lương thực cùng giống cái tới trao đổi, chuyện này ta sẽ cùng các ngươi thủ lĩnh nói, cho nên từ giờ trở đi ngươi cùng liệt không hề là bạn lữ. Chương 1488 thú phu hùng manh 44. Không được, An là ta giống cái, ta đời này chỉ biết có nàng một cái giống cái. Liệt kích động siết chặt nắm tay cho thấy chính mình lập trường. Á cũng không có để ý tới liệt, những việc này nàng đều có thể chính mình làm chủ. Đắc ý rào rạt nói xong, Á vốn tưởng rằng Thẩm Kiều An sẽ làm ra mất mát thương tâm hoặc là phẫn nộ biểu tình, này đó đều là thuộc về kẻ thất bại mới có thể xuất hiện cảm xúc, cho nên bất luận là nào một loại, Á đều sẽ cảm thấy rất là đắc ý. Chỉ là làm Á không nghĩ tới chính là, Thẩm Kiều An không chỉ có không có thương tâm khổ sở cũng không có phẫn nộ, mà là lộ ra trào phúng cười tới, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Kiều An lại lần nữa cười mỉa ra tiếng, thực xin lỗi. Hiện tại bộ lạc từ ta quản lý, ta là đại lý thủ lĩnh, ngươi trao đổi, ta không đồng ý. Cái gì? Á lộ ra không thể tin tưởng biểu tình tới, liền tính thủ lĩnh ra ngoài có chuyện quan trọng, đại lý thủ lĩnh lại sao có thể từ cái giống cái đảm đương? Á không tin, bởi vì liền tính nàng là thủ lĩnh nữ nhi cũng không có khả năng làm đại lý thủ lĩnh tới quản lý bộ lạc, giống nhau đều là một ít quyền cao chức trọng lao thú nhân. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Thẩm Kiều An đánh gậy Á nói, Á thật sự là quá vô lễ, đem nàng cho ta hoành đi ra ngoài. Thẩm Kiều An nói xong, vẫn luôn canh giữ ở cửa xem Á khó chịu bốn cái thú nhân lập tức tiến lên đưa bọn họ ba người hướng bộ lạc ngoại hoành. Ngươi dám? Ta chính là đại biểu chúng ta bộ lạc tiến đến, ngươi chẳng lẽ không sợ khiến cho hai bộ lạc phân tranh sao? Á kêu la, nói liền nghĩ tới phụ thân làm nàng tới mục đích. Ta là lại đây thể nghiệm mà dưỡng đất, tính toán dùng lương thực trao đổi, ngươi không thể đem ta đuổi đi. Nói tới đây, bốn cái thú nhân nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An hừ lạnh, muốn trao đổi, làm phụ thân ngươi tới xin lỗi, ta còn có thể lại suy xét, nếu không, môn đều không có. Được đến Thẩm Kiều An chuẩn xác ý tứ sau, bốn cái thú nhân tiếp tục đem Á đuổi đi ra ngoài. An, thực xin lỗi. Liệt đi lên tới ôm Thẩm Kiều An. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, lại có được mặt khác giống cái. Hắn làm ngươi chờ hắn. Thẩm Kiều An nhướng mày, nhìn về phía Liệt. Liệt vội vàng xua tay, ta nhưng không có đồng ý phải đợi hắn. Á quá xảo, ta không thích hắn, cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn làm bạn lữ. Thân nữ, Á cùng tộc nhân của hắn đều đã đuổi đi. Bốn cái thú nhân trở về bẩm báo nói. Thấy Thẩm Kiều An sau khi gật đầu, có người liền nhịn không được hỏi. Á là đại bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, chúng ta đem nàng đuổi ra đi, sẽ không khiến cho hai bộ lạc tranh chấp sao. Bộ lạc thủ lĩnh lại không phải không biết hắn nữ nhi điều ngoa. Thẩm Kiều An nói biết bọn họ lo lắng, liền lại an ủi nói, yên tâm đi, bọn họ tưởng an ổn qua mùa đông, liền sẽ không cùng chúng ta khởi tranh chấp. Thẩm Kiều An vốn dĩ cũng không muốn cùng Á nhiều so đo, nhưng là Á không chỉ có mơ ước liệt, còn muốn dùng lương thực đem nàng đổi qua đi. Đến lúc đó phi người cha tấn không chừng có bao nhiêu đâu, thừa dịp Á tuổi còn nhỏ hảo hảo giáo huấn hạ, về sau cũng không dễ dàng chừng ai. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tâm tình hảo rất nhiều, nhớ tới trong tay còn cầm cấp liệt mang đến cơm trưa, liền hứng thú bừng bừng mà lôi kéo liệt đến một bên, đem một mâm bàn đồ ăn từ trong rổ bưng ra tới. Liệt vốn dĩ liền đói bụng, hiện tại nhìn đến như vậy phong phú đồ ăn không cấm muốn ăn mở rộng ra, cầm lấy thịt cùng chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến lên. Bên cạnh mặt khác thú nhân gặm lãnh thịt, tức khắc cảm thấy chua xót vô cùng, bọn họ khi nào mới có thể có cái ôn nhu săn sóc giống cái A. Chương 1489 thú phu hùng manh 45. Nguyên bản xe đẩy tràn đầy thịt khô cùng xi măng, hiện tại đều biến thành vàng tươi con cua sắc cùng hải sản phẩm. Bờ biển bộ lạc thú nhân môn ăn không ít con cua sắc cứng rắn, các nàng không biết nên dùng như thế nào, liền chất đống ở cửa nhà, cho nên thủ lĩnh trực tiếp dùng mấy khối kia thịt cùng bọn họ đổi lấy con cua sắc. Lại dùng dư lại thịt khô cùng xi măng thay đổi đại lượng hải sản phẩm, thủ lĩnh cùng mấy cái thú nhân cũng lưu tại nơi đó tu sửa hai cái đại hình hố lửa, lấy cung mùa đông khi các thú nhân qua mùa đông. Tràn đầy tam xe hải sản, thủ lĩnh đem này bình quân phân cho trong bộ lạc các thú nhân, Thẩm Kiều An đều phải tôm. Không chỉ có là con cua đại, thế giới này ngay cả tôm đều so trước kia vị diện thế giới lớn gấp đôi, không biết hương vị thế nào. Hồi lâu không có ăn qua tôm hùm đất, Thẩm Kiều An đều mau quên nó vốn là mùi vị như thế nào rồi, gấp không chờ nổi đến đem tôm xử lý rớt, nàng chuẩn bị đêm nay đại triển thân thủ làm một phần hương cay tôm. Đem tôm cùng khoai tây, dưa chuột, mang tây đều qua một đạo du sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu xào liêu, đem hương, ớt cay, còn có tỏi hơn nữa một ít tương ớt, gia nhập tôm phiên xào đều đều sau, lại gia nhập rau dưa lại lần nữa phiên xào, Thẩm Kiều An nhìn nhan sắc không sai biệt lắm sau, liền khởi nồi thịnh ở mâm. Liệt nhìn Thẩm Kiều An thành thạo bộ dáng, không chỉ có chút rào rạt đắc ý mà nói, này con cua sắc dùng để xào rau không tồi đi. Biết Liệt đây là ở tranh công, Thẩm Kiều An tiến lên ôm Liệt eo nói, dùng đặc biệt hảo, xào rau đặc biệt phương tiện, này hết thể ít nhiều Liệt, lúc này đây ngươi chính là lập công lớn, làm toàn bộ lạc các thú nhân đều có như vậy thực dụng xào rau xác, ta đại biểu toàn bộ lạc các thú nhân, trung tâm cảm tạ ngươi. Đó là đương nhiên. Liệt cười cười, thủ lĩnh nói, cái kia bộ lạc ở bờ biển nhặt được dã thu thịt tan rất ngon, về sau chúng ta có thể vẫn luôn dùng thịt khô còn có xi măng cùng bọn họ đổi lấy đồ ăn. Ngươi nếu là thích ăn này dã thu thịt, về sau chúng ta liền nhiều đổi lấy chút. Thẩm Kiều An gật đầu, chỉ vào mâm tôm hùm đất nói, cái này kêu tôm hùm đất. Nói tới đây nàng cảm thấy không đúng, rốt cuộc khổ người ở nơi đó, liền sửa lời nói, đại tôm hùm. Lại xào hai cái đồ ăn, Thẩm Kiều An cùng Liệt liền bắt đầu ăn cơm chiều, bởi vì Liệt sẽ không tôm hùm đất, Thẩm Kiều An đành phải tay cầm tay đến dạy hắn, trước đem nơi này cấp bẻ ra, sau đó lại xả nơi này, liền có thể làm. Thần nữ, thủ lĩnh làm ngài ăn xong rồi cơm chiều, đi trong bộ lạc tâm tập hợp. Hai người đang ở ăn cơm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. La Hồng thanh âm, hôm nay đến phiên Hồng tuần tra, thuận tiện liền giúp thủ lĩnh chạy chân. Hảo, đã biết. Thẩm Kiều An dương giọng nói, sau đó thấp giọng nói, không biết trong bộ lạc có chuyện gì, lần trước tập hợp vẫn là cho ta trao tặng lồng chim thời điểm, lần này sẽ không lại là bởi vì chuyện này đi. Lần này tập hợp, thật đúng là bị Thẩm Kiều An cấp đoán đúng rồi, thủ lĩnh ở toàn bộ lạc nhìn chăm chú hạ trao tặng Thẩm Kiều An đệ tam căn lông chim. Có giống cái đem này tam căn lông chim cố định ở vòng hoa thượng, cấp Thẩm Kiều An mang tới rồi đỉnh đầu. Đến tận đây Thẩm Kiều An liền trở thành bộ lạc cái thứ nhất cùng thủ lĩnh cùng ngồi cùng ăn người, nàng quyền lợi ở bộ lạc cùng thủ lĩnh là ngang nhau. Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, quyền lợi càng lớn trách nhiệm liền càng lớn, muốn gánh vác áp lực cũng càng lớn, nhưng là Thẩm Kiều An có tin tưởng nàng nhất định có thể đem từng ngày bộ lạc cấp dẫn dắt đến nhất phồn vinh hương thịnh trạng thái. Chương 1490 thú phu hùng manh 46. Ngày khắp nơi bận rộn chung vượt qua một tháng, bộ lạc các thú nhân vội vàng trồng trọt, uy thực cấp mặt khác bộ lạc tu sửa giường sưởi, ra ngoài săn thú. Thẩm Kiều An vội vàng nghiên cứu như thế nào dùng ít nhất đồng ruộng loại ra nhiều nhất lương thực tới, ở bón phân còn có hạt giống khôn sống ngống chết thượng có rất quan trọng lựa chọn. Có một chút tân phát hiện sau, Thẩm Kiều An tính toán nghỉ ngơi mấy ngày khi, phát hiện gì đã muộn tới vài thiên, vượt qua một tuần đi, gần nhất muốn ăn cũng không tốt. Trong lòng căng thẳng, không phải là. Thẩm Kiều An lập tức liền đi tìm Vu Y Y, Vu Y Y cho nàng bắt mạch sau liền nói cho Thẩm Kiều An nàng mang thai, đã có hơn một tháng. Thẩm Kiều An vuốt bụng trong lòng cao hứng cực kỳ, nàng thật sự có mang Liệt hài tử, tâm tình kích động. Thẩm Kiều An đang muốn đi tìm Liệt nói cho hắn tin tức tốt này thời điểm. Có thú nhân tìm được nàng nói là á cùng phụ thân hắn tới bái phòng bộ lạc, hiện tại đang ở thủ lĩnh trong phòng, thủ lĩnh chính chờ nàng qua đi đâu, Thẩm Kiều An đành phải đi trước tìm thủ lĩnh. Thủ lĩnh, tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An vừa tiến vào phòng liền hướng tới thủ lĩnh hỏi, sau đó chỉ là đơn giản hướng tới Á cùng hắn phụ gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Á phụ thân gọi là Minh, nguyên bản nghe Á nói từng ngày bộ lạc có cái phi thường cản rỡ giống cái vì bá chiếm liệt cùng nữ nhi bảo bối của hắn ra xung đột, còn làm hắn tới xin lỗi, nếu không cự tuyệt làm giao dịch. Minh nghe xong trong lòng cực kỳ sinh khí, nơi nào tới giống cái cư nhiên như vậy cản rỡ, nàng chẳng lẽ không biết bọn họ bộ lạc có bao nhiêu đại, sẽ dùng rất nhiều lương thực tới đổi mà giường đất sao. Một cái giống cái cư nhiên liền làm thủ lĩnh quyết định, cho nên hôm nay mình tới từng ngày bộ lạc không chỉ có là tới thương lượng tu mà giường đất sự, cũng là hướng thủ lĩnh cáo trạng. Chính là đương nhìn đến Thẩm Tiểu An từ cửa đi vào tới, trên đầu mang vòng hoa thượng cắm tam căn lông chim thời điểm, Minh ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm nghe nói từng ngày bộ lạc có cái thần nữ, không chỉ có dẫn theo bộ lạc người thuận lợi vượt qua trời đông giá rét, còn làm bộ lạc người áo cơm vô ưu, không lâu trước đây bị trao tặng đệ tam căn lông chim, đã chịu bộ lạc mọi người tôn kính cùng kính yêu. Không nghĩ tới cái này thần nữ chính là cùng Á đoạt liệt giống cái, còn cùng nhân gia đã xảy ra xung đột. Nghĩ đến đây, Minh tâm tình bực bội mà thở ra một hơi, trừng mắt nhìn mắt Á. Á hiển nhiên cũng thấy được Thẩm Tiểu An trên đầu lông chim, trong lòng khiếp sợ, tức khắc liền đã biết Thẩm Tiểu An chính là trong truyền thuyết thần nữ, cái kia đã bị truyền thần trăng này hơi thiên thần. Đây là Tây Nam biên đại bộ lạc thủ lĩnh Minh, cùng hắn nữ nhi Á, bọn họ nói có một số việc muốn tìm ngươi. Thủ lĩnh cười hì hì nói, Thẩm Tiểu An cùng Á sự hắn lược có nghe thấy, hôm nay Minh cùng Á nhìn đến Thẩm Tiểu An trên đầu biểu tình khi, hắn liền biết hai người trong lòng vô cùng chấn kinh rồi. Nghe được thủ lĩnh nói, Thẩm Tiểu An đem tầm mắt rời về phía Minh, Minh thủ lĩnh tìm ta có chuyện gì sao? Ngậy! Người chính là An. Minh nhìn mắt Thẩm Tiểu An, biểu tình có chút mất tự nhiên hỏi. Thẩm Tiểu An gật đầu, Minh há miệng thở dốc, lại nhìn mắt Á, thần nữ thân phận ở chỗ này, Minh đương nhiên không có khả năng lại trách cứ nàng, nếu không không chỉ có không thể trao đổi đến mà giường đất, còn sẽ khiến cho hai bộ lạc thấy không hài hòa. Nghĩ đến đây, Minh liền nói, lần này tới, ta riêng giống ngài xin lỗi, Á hắn tùy hứng quán, đây đều là ta không có dạy dỗ hảo hắn, thỉnh ngài đừng tức giận. Phụ thân, Á nhìn mắt Minh, liền tính Thẩm Tiểu An nàng là thần nữ thì thế nào, liệt không thể phải về tới, chẳng lẽ còn thật muốn cùng nàng xin lỗi sao? Chương 1491 Thú Phu Hùng Manh 47. Minh nhìn về phía Á biểu tình rất là nghiêm túc đắc đạo, mau hướng thần nữ xin lỗi. Ta vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi, rõ ràng chính là nàng đoạt đi rồi ta liệt. Nàng là thần nữ thì thế nào, như vậy cản rỡ, ta mới không cần. Á nhấp miệng quật cường không chịu xin lỗi. Ta trước nay liền không phải ngươi. Á nói xong còn tưởng lại nói, cửa liền truyền đến một cái kiên định thanh âm. Đại gia quay đầu liền thấy liệt An mặc Thẩm Tiểu An cho hắn làm quần áo mới chậm rãi đi đến. Hiện giờ trong bộ lạc trừ bỏ Thẩm Tiểu An cùng liệt ngoại, cái khác thú nhân trừ bỏ mùa đông đều là vai trần, giống cái cũng không ngoại lệ. Cho nên trong bộ lạc chỉ là xem thân ảnh liền biết Thẩm Tiểu An cùng liệt là một đôi bạn lữ. Á, ta tưởng chúng ta lúc này mới thấy lần thứ ba mặt đi, lần đầu tiên gặp mặt khi ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy ta là dũng mãnh nhất thú nhân, làm ta chở ngươi lớn lên. Liệt nói nơi này, đôi mắt kiên định đến nhìn Á, nhưng ta lúc ấy liền cự tuyệt, ngươi lại không nghe, cố chấp muốn trở thành ta giống cái. Giống cái mỗi cái bộ lạc hy hữu là không có sai, nhưng là ta cũng không tưởng cùng ngươi kết làm bạn lữ. Á nghe kinh ngạc, không khỏi hét lên, vì cái gì? Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém nàng? Liệt ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, bởi vì ngươi là ta đã thấy giống cái chung nhất điêu ngoa nhất tùy hứng, An so ngươi ôn nhu, so ngươi săn sóc, so ngươi thông minh, nàng mỹ lệ hào phóng, ở ta trong mắt nàng chính là hoàn mỹ một cái giống cái, là ta ánh mắt đầu tiên liền thích thượng, muốn cùng nàng kết làm bạn lữ giống cái. Nói, Liệt liền đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, kia chứa đầy thâm tình đôi mắt làm Thẩm Tiểu An nhịn không được gợi lên khoe miệng, manh được với trước quăng vào Liệt trong ngực. Á xem đến tan nát cõi lòng không thôi, liên tục lui về phía sau vài bước. Hảo hảo. Minh tuy rằng đối với Liệt lời nói rất là bất mãn, cư nhiên như vậy mắng nữ nhi bảo bối của hắn. Nhưng là nhân ra lại nói chính là lời nói thật, nếu là trải qua lần này, Á có thể hảo hảo sửa sửa nàng tính tình, đó là không thể tốt hơn sự, thủ lĩnh. Chúng ta vẫn là thảo luận đồ ăn trao đổi giường sưởi sự đi. Hảo, Minh thủ lĩnh, chúng ta bên này nói tỉ mỉ. Thủ lĩnh đem Minh dẫn tới bên cạnh phòng thương lượng. Liệt, ngươi như thế nào lại đây? Thẩm Kiều An vuốt Liệt mặt nói. Liệt nhìn mắt ra nói, ta nghe nói á cùng nàng phụ thân đều tới, còn đem các ngươi kêu tới, ta sợ bọn họ khi dễ ngươi, liền vội vã chạy đến. Liệt thật là quá săn sóc, xem ở ngươi như vậy săn sóc phân thượng, ta liền nói cho ngươi cái tin tức tốt đi. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi đoán xem, là cái gì? Liệt mặt người, ân. Ngươi phát hiện tân cây nông nghiệp. Thẩm Kiều An lắc đầu. Phát hiện tân gia cầm. Thẩm Kiều An lại lần nữa lắc đầu. Rốt cuộc là cái gì đâu? Liệt ánh mắt sáng lên, kích động nói, ngươi phát hiện có thể gia tăng rau dưa sản lượng phương pháp. Thẩm Kiều An bẹp miệng, ngươi như thế nào đều nói chính là lương thực mặt trên sự A. Liệt ngượng ngùng gãi đầu, chỉ có này đó mới có thể làm ngươi hưng phấn A. A ở một bên tâm tình từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, khiếp sợ, đến bây giờ nghi hoặc, bực bội, hai người đối thoại hắn thật là một câu cũng nghe không hiểu, chẳng lẽ đây là trên lệch sao? Lắc đầu, Á tâm suy đi ra ngoài, cấp hai người lưu lại đơn độc ở chung không gian. Thẩm Kiều An nhướng mày, nhìn Liệt nói, ai nói à, ngươi cũng có thể làm ta hưng phấn, con của chúng ta cũng có thể làm ta hưng phấn à. Chương 1492 Thú Phu Hùng Manh 48. Liệt lần này nghe hoàn toàn sửng sốt, ngay cả ngón tay đều cứng lại rồi, hắn nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt, có chút ngơ ngác phải hỏi nói, hài tử, thật là hắn tưởng như vậy sao? Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đôi tay vuốt bụng, chúng ta có tiểu bảo bảo, tiểu thú nhân. Ta phải làm phụ thân rồi, ta chính phải làm phụ thân rồi. Liệt một phen kích động ôm lấy Thẩm Kiều An, ôm Thẩm Kiều An xoay một vòng tròn, kích động đến quát ta phải làm phụ thân rồi. Về nhà thời điểm, Liệt cũng không có nhàn rỗi, một đường đi liền một đường bắt lấy đi ngang qua thú nhân nói, ta phải làm phụ thân rồi, ta phải làm phụ thân rồi. Thẩm Kiều An xem hắn kia kích động thế, chỉ sợ muốn liên tục cả ngày, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ trở về cho hắn nấu cái canh, cho hắn áp áp kinh. Cơ hồ một cái buổi sáng, Thẩm Kiều An mang thai tin tức liền truyền khắp toàn bộ từng ngày bộ lạc thủ lĩnh cũng là cao hứng không thôi, riêng dặn dò trong bộ lạc sở hữu thu nhân, đụng tới Thẩm Kiều An nhất định phải đi chậm, không thể va chạm nàng. Cùng Minh nói dùng tốt lương thực trao đổi tu giường sưởi xong việc, Minh cùng Á liền rời đi bộ lạc. Sau đó thủ lĩnh liền phân phó mấy cái thú nhân sáng mai liền đi trước Minh bộ lạc đi. Theo từng ngày bộ lạc thú nhân sẽ tu sửa kháng hàn thần khí, dường sửa sự tình truyền ra đi sau. Bộ lạc nội giống được nhóm liền không có đình chỉ quá bận rộn, ra ngoài săn thú giống được cơ hồ đã không có. Trong bộ lạc sự tình đều vội không xong đâu, căn bản không có thú nhân ra ngoài đi săn thú. Thẩm Kiều An mang thai, bị Liệt lệnh cưỡng chế không chuẩn đến rừng rậm chạy loạn. Nghe nói hai ngày này rừng rậm xuất hiện một con tính cách táo bạo hùng, bị thương một con cái khác bộ lạc săn thú giống được, may mắn bị thương không nặng trốn trở về bộ lạc. Rất nhiều bộ lạc săn thú thú nhân đều nhân tâm hoảng sợ, sợ chính mình gặp được kia chỉ tính cách tàn bạo hùng. Thẩm Kiều An cảm thấy nó định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì, mới biến thành như vậy, lại cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc kia chỉ hùng ly nàng quá xa xôi, nàng còn quản không đến như vậy nhiều nhàn sự. Thẩm Kiều An ở nhà ngây người 3 ngày, uống lên 3 ngày gà mái già canh, nàng liền ngồi không được, ôm tay đến trong bộ lạc đi dạo lên. Trong lúc vô tình nhìn đến mấy cái tiểu hải tử, trong tay cầm vài cọng cỏ xanh thỉnh thoảng cắm ở trên tóc chơi đùa, kia cỏ xanh hình thái có chút giống hoàng ma a. Thẩm Kiều An định rồi định nhãn đi qua đi hỏi, tiểu khả ái, trong tay các ngươi đổ vật là từ đâu tới a? Gần xem sau, Thẩm Kiều An xác định, chứng trạng hình kim to bản đầu nhọn đến hẹp hòi hình kim to bản đầu nhọn, thật là hoàng ma. Thân nữ, đây là phụ thân từ chung quanh bộ lạc tu sửa hảo mà giường đất khi trở về, ở trên đường cho ta dẫm, ta có làm hắn mang lễ vật. Trong đó một cái ăn mặc váy cỏ, bù bâm tiểu thú nhân nhìn Thẩm Tiểu An ngoan ngoan nói. Bởi vì Thẩm Tiểu An thần nữ thân phận, ở trong bộ lạc, ngay cả tiểu hài tử đều tôn trọng nàng, cho nên Thẩm Tiểu An một cùng bọn họ nói chuyện. Mấy cái nguyên bản còn vui cười đùa giỡn tiểu hài tử lập tức liền đứng đắn lên. Nghe nói trước mắt cái này xinh đẹp giống cái là bầu trời tới đâu. Tiểu hài tử nhóm chỉ là biết cái này liền đủ sùng bái, căn bản là không cần lại nghe nói Thẩm Tiểu An cái khác công tích vĩ đại. Vậy ngươi phụ thân là ai a? Mang ta đi tìm hắn hảo sao? Thẩm Tiểu An cười nói. Hảo. Tiểu thú nhân mã liền cao hứng mà nắm Thẩm Tiểu An tay, đem nàng kéo đi tìm phụ thân. Tiểu thú nhân phụ thân đúng là Hồng, thấy Thẩm Kiều An tới tìm hắn, vội vàng cung kính hành lễ, vừa nghe nói Thẩm Kiều An muốn tìm kiếm kia tiểu cỏ xanh địa phương, liền hồi tưởng hạ nói, đó là ở phía nam một cái trong sơn cốc thải đến. Chương 1493 thú phu hùng manh 49. Thẩm Kiều An lập tức liền làm Hồng mang theo nàng đi tìm kia sơn cốc, quả nhiên thấy được cao ước hơn 2 thước tảng lớn hoàng ma, Thẩm Kiều An tâm tình kích động lên. Nàng rốt cuộc không cần lại xuyên áo ra thú. Nàng tính toán trước đêm này đó hoàng ma đều ngắt lấy trở về, đem rễ cây sinh sôi nảy nở ở trên cỏ khai khẩn ra trong đất, lại làm xe xác cơ, như vậy liền có thể dệt ra vải bố, sau đó làm thành y hề phục. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng kích động, liền làm Hồng đi theo nàng cùng nhau đem hoàng ma tận lực trước chọn thêm trích chút mang về, sau đó lại làm Hồng hồi bộ lạc bắt tay xe đẩy đẩy ra. Như vậy liền có thể càng nhiều đem hoàng ma mang về bộ lạc. Hồng đi rồi, toàn bộ sơn cốc im ắng, chỉ có Thẩm Kiều An không ngừng ngắt lấy hoàng ma nhỏ vụn tiếng bước chân. Ngao ngô đúng lúc này, sơn cốc ngoại chuyện tới một tiếng hùng tức giận tiếng kêu, cũng cùng với này trầm trọng tiếng bước chân. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, liền đi tới sơn cốc khẩu nhìn một con màu nâu hùng, nó đại khái có 4 mễ rất cao, giờ phút này chính cuồng bạo đi ở sân gian. Dưới lòng bàn chân cục đá cùng hoa cỏ tất cả đều dập nát ở nó lòng bàn chân, nghiêng ngả lảo đảo hướng Thẩm Kiều An bên này. Thẩm Kiều An nhìn mắt phía sau hoàng ma, nếu là nó thật sự vào được, kia này một sơn quốc hoàng ma đều phải bị tháp cấp đặc hư. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Kiều An căng ra đầu đi tới, đầu nhanh chóng chuyển lên, nàng nên như thế nào an toàn lại nhanh chóng mà ngăn cản này chỉ hùng đi tới. Đi được gần, kia gấu ngựa hướng nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới. Sắp đụng phải thời điểm, Thẩm Kiều An vừa định né tránh, liền thấy kia chỉ gấu ngựa dừng bước chân. Nhìn nàng thống khổ phải gọi 2 tiếng, sau đó lúc lắc chính mình chân trái. Thẩm Kiều An lập tức liền hiểu nó là có ý tứ gì, thật cẩn thận đến tha đến nó phía sau, liền thấy kia chỉ gấu ngựa chân trái cẳng chân thượng cắm vào một khối cực kỳ sắc bén thạch phiến. Bởi vì miệng vết thương rất sâu, gấu ngựa nó chính mình rút không ra thạch phiến, chỉ biết đem thạch phiến càng lộng càng sâu. Đau 2 ngày, cũng táo bạo 2 ngày. Thẩm Kiều An suy đoán nó chỉ cần gặp được thú nhân hoặc là cái khác động vật đều sẽ làm này hỗ trợ, nhưng là không ai có thể hiểu nó ý tứ, tính tình lúc này mới càng ngày càng táo bạo. Thẩm Kiều An trước kia nghe nói qua cùng loại sự tình, lúc ấy chỉ cảm thấy là kỳ văn, phát ra lời đồn thôi, không nghĩ tới cư nhiên còn bị chính mình cấp đụng phải. Cẳng chân miệng vết thương đã không đổ máu, nhưng là bởi vì thạch phiến thời gian dài chưa lấy ra, đã bắt đầu chảy mủ, vì tránh cho cảm nhiễm, gỡ xuống cục đá sau yêu cầu làm rửa sạch còn có cầm máu. Thẩm Kiều An yêu cầu gấu ngựa chờ nó một hồi, vì không cho nó hiểu lầm chính mình là muốn chạy trốn, Thẩm Kiều An bị buộc bất đắc dĩ, đối với gấu ngựa khoa tay múa chân lên. Tuy rằng cùng hùng câu thông rất là khó khăn, nhưng là may mắn Thẩm Kiều An đi vào thế giới này khi chính là cái lời nói không thông thất học. Cho nên nàng phế đi 9 châu 2 hổ chi lễ nơi tay ngự thượng rốt cuộc làm gấu ngựa minh bạch nàng ý tứ. Gấu ngựa thật mạnh từ xoang mũi thở ra một hơi, sau đó tại chỗ ngồi ở trên mặt đất, như vậy liền xem như tính toán chờ nàng. Thẩm Kiều An thấy vậy, vội vàng xoay người rời đi, đi tìm thủy cùng cầm máu bị thương dược, nàng nhớ rõ ở từ bộ lạc tới trên đường, liền nhìn thấy quá một cái dòng suối nhỏ, cùng vài quặng cầm máu bị thương dược. Quả nhiên không bao lâu, Thẩm Kiều An liền đem thủy cùng cầm máu trên giường dược cấp tìm trở về, thâm hô một hơi, Thẩm Kiều An nhìn gấu ngựa miệng vết thương, ánh mắt thâm trầm lên, hiện tại đến phiên khó nhất làm phân đoạn. Chương 1494 thú phu hùng manh 50. Chờ một chút đem thạch phiến từ gấu ngựa trên đùi nhổ xuống tới thời điểm, gấu ngựa khẳng định sẽ bởi vì đau đớn mà táo bạo lên, nàng nhất định phải ở rút ra thạch phiến dưới tình huống, bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Kiều An trước đem gấu ngựa miệng vết thương sờ soạn một ít cầm máu dược, tay trái lại bắt một phen cầm máu dược, tay phải hướng tới miệng vết thương rồi đi vào. Miệng vết thương lại đại lại thâm, Thẩm Kiều An ngón tay trực tiếp dò xét đi vào, gấu ngựa vừa mới cảm giác được đau thời điểm, Thẩm Kiều An tay mắt lanh lẹ đem thạch phiến một phen rút ra. Ngao ô gấu ngựa kêu thảm thiết hướng lên trời trường giống một tiếng, tứ chi cũng cứng đờ duỗi thẳng. Thẩm Kiều An nhân cơ hội này đem thạch phiến ném tới một bên. Sau đó đem dùng nước trong súc rửa hạ miệng vết thương, lại đem cầm máu bị thương dược cấp nhét vào miệng vết thương nội, vừa mới làm xong này đó, gấu ngựa liền nhịn không được đau đớn, nhảy vài cái, liền tính tình cuồng táo chạy tới. Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, may mắn gấu ngựa không có bởi vì đau đớn mà dùng chân sâu đặng nàng, nếu không nàng chỉ sợ phải bị đá ra nội thương. Nhìn gấu ngựa cũng không có hướng trong sơn cốc chạy tới, Hoàng Ma Miễn đi bị dẫm đạp, Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra. An. Lúc này Liệt từ nơi không xa chạy tới, xa xa theo ở phía sau sự xe đẩy tay Hồng. Liệt khẩn trương chạy tới, đem Thẩm Tiểu An từ trên mặt đất bế lên tới, có chút sốt ruột hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một hồi, Thẩm Tiểu An phía sau lưng còn có chút mồ hôi lạnh, vì không cho Liệt lo lắng nàng vẫn là nỗ lực xả ra mỉm cười. Ta vừa mới nhìn đến một con đại hùng chạy tới, ngươi không có gặp gỡ nó đi. Liệt cau mày đem Thẩm Tiểu An kéo vào trong lòng ngực, hắn vừa mới nhìn đến kia chỉ hùng thời điểm thật là cấp hoài, nếu là An gặp phải này chỉ hùng, hậu quả sẽ là thế nào, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Thẩm Tiểu An tự nhiên dùng sức lắc đầu, không có, ta sao có thể hội ngộ thượng kia chỉ điên ngực, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Nói Thẩm Tiểu An dùng sức đem phía sau xúc rửa quá miệng vết thương máu loang che ở phía sau, may mắn vừa mới nàng đem tràn đầy huyết tay phải cấp rửa sạch sẽ. Bằng không hiện tại khẳng định liền lộ tẩy, như vậy nhất định sẽ bị Liệt mắng chết. Tuy rằng Liệt ngày thường là cái thê quản nghiêm, nhưng là nguy cấp đến Thẩm Tiểu An an toàn, hắn từ trước đến nay đều là nghiêm túc đối đãi. Huống hồ lần này Thẩm Tiểu An chột dạ, Liệt mắng nàng không nghe lời thời điểm, nàng làm một chữ cũng không dám phản bác. An, ngươi đã mang thai, ta không phải làm ngươi hảo hảo đại ở trong bộ lạc không cần chạy loạn sao. Liệt nhìn nàng đôi mắt nhíu mày nói. Thẩm Kiều An thấp túi đầu không nói gì, Liệt lại tiếp tục nói, ta không phải nói cho ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta làm thì tốt rồi sao? Vì cái gì còn muốn chạy ra? Là có rất quan trọng đồ vật. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng biện giải một câu. Vậy ngươi vì cái gì đi nói cho ta, làm ta bồi ngươi cùng nhau? Thực xin lỗi, lần này là ta quá sốt ruột, không có nói cho ngươi. Hai người đang nói chuyện. Hồng rốt cuộc đẩy xe đẩy tay hướng tới hai người chậm rãi tới gần, Liệt từ trước đến nay sẽ không đối Thẩm Tiểu An nói cái gì lời nói nặng, cũng luyến tiếc đối nàng nhiều có trách cứ. Hồng lại đây, vừa vặn đụng vào Liệt họng súng thượng, Hồng, ngươi không biết An mang thai sao? Vì cái gì còn muốn đem nàng một người lưu tại trong sân cốc? Hồng bị Liệt hỏi nghẹn lại, lắp bắp nói, An không phải không gì làm không được thiên thần sao? Ngươi gặp qua như vậy xinh đẹp thiên thần đánh nhau sao? Liệt lập tức liền nổi giận hướng tới Hồng quát, An là phụ trách chúng ta áo cơm vô ưu thần nữ, cho nên chúng ta phải phụ trách An an toàn. Chương 1495 Thú Phu Hùng Mánh 51. Hồng nghe dừng lại, Liệt nói giống như là có như vậy vài phần đạo lý, xem Thẩm Tiểu An bộ dáng, tế cánh tay tế chân, đích sắc cũng không cường tráng a. Nghĩ đến đây, Hồng hướng tới Liệt còn có An cung kính kính một cái lễ, nói, thần nữ, là ta không có tưởng chu đáo. Ta không nên bỏ xuống ngài một người ở chỗ này. Hồng càng nói càng cảm thấy trong lòng áy náy, nếu là ngài thật sự gặp gỡ kia chỉ tính tình cuồng bạo hùng, ta thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Hảo, là ta làm ngươi hồi bộ lạc xe đẩy, ta này cũng không phải không có việc gì sao, không cần tự trách. Nói Thẩm Kiều An lại nhìn Liệt, thái độ thành khẩn lại tràn ngập tự trách đắc đạo, thực xin lỗi, lần này là ta không đúng. Như vậy chuyện quan trọng cư nhiên không nói cho ngươi, hại ngươi lo lắng. Thẩm Kiều An trong lòng xác thật thực tự trách, nàng hiện tại hỏng rồi có thai, còn đi cả gan làm loạn đến đi hùng dưới chân, này nếu như bị Liệt biết không chừng sẽ bị hù chết đâu, nếu không phải nàng vận khí tốt, hiện tại nói không chừng đã bị hùng gây thương tích, ngay cả trong bụng hài tử cũng không biết có thể hay không giữ được. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An tức khắc liền hối hận vạn phần, nàng vừa mới thật sự là quá lỗ mãng. Liệt nhìn Thẩm Kiều An tự trách không thôi bộ dáng, tiến lên ôm chặt nàng, vỗ vỗ nàng đầu nói, ta cũng là lo lắng ngươi, về sau không cần như vậy. Ân. Thẩm Kiều An hoa ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Trấn An hảo Liệt, Thẩm Kiều An liền mang theo Liệt cùng Hồng tiến vào trong sơn cốc cắt ma, tảng lớn ma bị cắt chặt bỏ tới. Thẩm Kiều An làm Hồng trước đẩy một xe trở về, sau đó lại kêu hai cái thú nhân, đem mặt khác hai cái xe đẩy tay cũng đẩy lại đây. Như vậy bọn họ một đi một về xe đẩy đem Hoàng Ma mang về bộ lạc, Thẩm Tiểu An cùng Liệt liền phụ trách cắt Hoàng Ma, tốc độ thực mau, bọn họ liền đem một nửa Hoàng Ma cấp cắt xuống dưới. Nhìn sắc trời không còn sớm, Thẩm Tiểu An liền làm đại gia đi về trước, ngày mai tiếp tục lại đến. Sau khi trở về Thẩm Tiểu An gấp không chờ nổi liền đi bên dòng suối nhỏ, làm liệt ở dòng suối nhỏ dùng cây trúc biên thành rào tre làm thành một vòng tròn, sau đó đem hoàng ma toàn bộ đều ngâm đi vào. Lợi dụng vi khuẩn cùng hơi nước đối thực vật tác dụng, tiến hành lên men, lấy hoạch trong đó chi sợi, lại chờ hơn 10 ngày sau, lấy ra xé xuống ma ra, bắt đầu xe xa hảo sau lại bắt đầu dệt vải, Thẩm Kiều An là có thể đủ mặc vào áo tang. Trong lòng ngẫm lại thật đúng là làm nàng kích động a. Ngày hôm sau, Liệt cũng không có làm Thẩm Kiều An đi theo đi cắt ma, nàng vốn dĩ liền mang thai, không thích hợp tái giống như ngày hôm qua làm như vậy quá sống lâu. Đang nhìn Thẩm Kiều An uống xong một chén gà mái giả canh sau, Liệt mới yên tâm ra cửa, cắt hoàng ma đi. Thấy Liệt đi rồi, Thẩm Kiều An mới trộm đem ngày hôm qua kia khối cắm vào gấu ngựa cẳng chân thượng thạch phiến sờ soạng ra tới, đây là hôm qua khi trở về nàng trộm cất giấu mang về tới. Đem thạch phiến rửa sạch sẽ sau, Thẩm Kiều An liền phát hiện này khối thạch phiến so bình thường thạch phiến muốn sắc bén bén nhọn nhiều, nàng thử cắt hạ ra thú. Phát hiện ra thu thực dễ như trở bàn tay liền cắt mở một đạo san bằng bén nhọn nút thắt. Nay thật là cái thứ tốt, Thẩm Kiều An hưng phấn lên, này khối thạch phiến có thể dùng để về sau cắt vải vóc làm quần áo thời điểm sử dụng. Đem trong sơn cốc hoàng ma tất cả đều mang về tới sau, Thẩm Kiều An cố ý cắt một khối điển, dùng để đào tạo hoàng ma. Sau đó Thẩm Kiều An một bên chế tác xe xác cơ, một bên kiên nhẫn chờ đợi, hơn 10 ngày sau, lấy ra xe xuống ma ra. Rốt cuộc có thể bắt đầu xe xa. Chương 1496 Thú Phu Hùng Mánh 52. Thẩm Kiều An sử dụng chính là nhất nguyên thủy cũng là đơn giản nhất phương pháp xe xa. Nàng dùng đã sớm ở Diêu nội thiêu tốt đồ gốm tiểu viên bánh xe, đem tán sợi một đầu treo, một đầu tay để, xoay tròn xe luân, là có thể đem sợi dần dần kéo trường, thêm vê thành tuyến. Chế tác xe xa cơ cũng cực kỳ đơn giản, tuy rằng nhìn qua cực kỳ đơn sơ lại cũng thực dụng. Đem thành tuyến sợi nguyên liệu, một ít cầm đi dùng giá gỗ săn bằng, căng thẳng, quyển trụ, trở thành kinh tuyến, một khắc chút cuốn vòng ở một cái đầu gỗ thoi thượng làm vĩ tuyến. Sau đó thông qua một ít đơn giản chân đạp, tay để trang bị liền có thể một bên mở miệng, một bên để tổng, một bên đầu toa. Như vậy dệt tốt bố, cuốn vòng ở kinh trục thượng, thích hợp chiều dài sau cắt cắt thành vì một con liền có thể cắt làm quần áo. Hoa, thần nữ không hổ là thần nữ A. Cư nhiên có thể làm ra vật như vậy tới. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Một bên vây xem Thẩm Kiều An một chút vải vóc thành hình giống cái nhóm, thỉnh thoảng kinh ngạc cảm thán nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, nghe nói có thể làm thành cùng da thú giống nhau váy. Không sai biệt lắm dệt hảo một cây vải sau, Thẩm Kiều An liền gấp không chờ nổi cầm này thất bố làm quần áo. Thẩm Kiều An nghĩ nếu là cái này thú nhân thế giới đệ nhất bộ áo tàng kia đến làm cấp bộ lạc thủ lĩnh xuyên A. Đệ nhất biểu hiện thân phận, đệ nhị biểu đạt đối này tôn trọng, đệ tam làm mặt khác thú nhân cũng nhìn xem thủ lĩnh mặc vào áo tàng anh tư táp sảng bộ dáng. Hạ quyết tâm sau Thẩm Kiều An liền cầm vải vóc cùng đo lường kích cỡ dây cỏ đi tìm thủ lĩnh. Thủ lĩnh ở biết được đệ nhất kiện áo tàng là làm hắn thời điểm, cảm động mau khóc. Chắc định hảo vai rộng, ngực. Vòng eo từ từ kích cỡ sau, Thẩm Kiều An liền sẽ trong nhà hoa cả buổi chiều thời gian, đem một bộ thời trang mùa xuân quần áo cấp làm ra tới. Nàng làm thực rộng thùng thình, chính là sợ làm được vừa người sau này lánh ăn mặc cảm thấy bị trói buộc, dễ dàng đem quần áo tan vỡ. Một cái quần dài, một kiện bộ đầu áo tang làm tốt sau, vải vóc còn có chút còn thừa, Thẩm Kiều An liền lại cấp thủ lĩnh làm một cái người đánh cá mũ. Mũ một bên đường thượng tam căn bất đồng nhan sắc lông chim cực kỳ độc đáo. Thủ lĩnh đem này mặc ở trên người sau, cao hứng đến không được, hương phấn thỉnh thoảng hoạt động xuống tay chân tới cảm thụ được bộ đồ mới. Bộ lạc thượng đại đa số thú nhân đều cảm thấy loại này quần áo thật là mỹ quan lại giữ ấm, mới mẻ lại tò mò, đều muốn cho Thẩm Kiều An hỗ trợ làm một bộ như vậy quần áo. Thẩm Kiều An tuy rằng cũng tưởng giúp bọn hắn làm, chính là vải vóc không đủ. Thủ lĩnh liền an bài một bộ phận thú nhân phân giải ma ra, một bộ phận thú nhân xe xa, còn có một bộ phận thú nhân dệt vải. Thẩm Kiều An cũng chỉ phụ trách cắt quần áo liền hảo. Trong bộ lạc thật đúng là không có cái nào thú nhân giống Thẩm Kiều An như vậy tâm linh thủ xảo. Dung vì thủ lĩnh muốn đích thân ra ngoài, cùng mặt khác bộ lạc làm đồ ăn còn có tu sửa giường sửa giao dịch, trên người hắn sở xuyên áo tang, cơ hồ khiến cho sở hữu bộ lạc quanh động. Bộ lạc thủ lĩnh sôi nổi dò hỏi này quần áo là nơi nào được đến, bọn họ cũng muốn. Thủ lĩnh cảm thấy này lại là một lần kiếm lấy đồ ăn còn có giống cái rất tốt cơ hội, liền cùng Thẩm Kiều An một thương lượng, Thẩm Tiêu An liền quyết định từng ngày bộ lạc về sau liền phát triển trở thành vì giao dịch bộ lạc. Giống như là cổ đại chợ, phố buôn bán giống nhau, quy hoạch ra một khối địa phương, tu sửa khởi cửa hàng, sau đó buôn bán thịt khô, gốm sứ đồ dùng, rau dưa trái cây hạt giống thậm chí quần áo xi măng thực đơn từ từ. Cái khác bộ lạc thú nhân có thể mang theo đồ ăn hoặc là hy hữu đồ vật tới trao đổi, chờ danh khí đánh ra, bên bộ lạc thú nhân cũng có thể tiêu tốn một chút lương thực, ở chỗ này thuê cái cửa hàng bán chính mình bộ lạc đặc sản. Chương 1497 Thú Phu Hùng Mánh 53. Thẩm Tiêu An càng nghĩ càng kích động, nay quả thực chính là ở kiến tạo thuộc về từng ngày bộ lạc chính mình thương nghiệp đế quốc ca. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An lập tức liền cầm một khối nhánh cây, trên mặt đất cắt đất thượng hòa lên, chúng ta bộ lạc bên cạnh còn một khối đất trống, chúng ta có thể tại đây mặt trên tu sửa một cái đường xi măng, lộ hai bên lại tu sửa khởi chỉ có một gian phòng thổ phòng, bọn họ gọi là cửa hàng. Thẩm Kiều An cùng thủ lĩnh thương thảo 3 ngày, mới đưa phố buôn bán kỹ càng tỉ mỉ nội dung cấp thảo luận ra tới. Phố buôn bán đặt tên gọi là người hoa phố, mỗi cái tưởng tiến vào người hoa phố mua đồ vật thú nhân cần thiết đổi người hoa tệ. Bất luận là mua sắm đồ vật vẫn là gia công giã thu thịt trở thành thịt khô, đều chí năng sử dụng người hoa tệ. Mà loại này người hoa tệ là Thẩm Kiều An làm chuyên môn Tiêu Diêu Xuyên làm được gốm sứ tệ, bộ dáng có chút giống tiền xu. Một khối một cân trọng giã thu thịt có thể đổi một khối người hoa tệ, một khối người hoa tệ có thể đổi nửa cân thịt khô, hai khối người hoa tệ có thể mua một hai muối. Lại xác định hảo cửa hàng trang hoàng, lão bản người được chọn cùng với sản phẩm quy hoạch sau. Người hoa phố rốt cuộc bắt đầu thi công. Bởi vì thường xuyên đi cái khác bộ lạc tu mà dương đất, hiện tại trong bộ lạc rất nhiều giống được đều đối với xây tường xây nhà tiện tay nứt tới, thuần thục thực, cho nên tu thổ phòng tốc độ thực mau. Mùa hè thời điểm, người hoa phố cửa hàng đã sửa được rồi, các thú nhân lục tục bắt đầu khuân vác đồ vật vào tiệm phô chuẩn bị buôn bán. Thẩm Kiều An cũng mang thai có hơn 3 tháng, bụng chậm rãi lớn lên, liệt đau lòng nàng. Mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể lại làm quần áo, cũng không thể lại đụng vào cái khác sống, thậm chí liền nấu cơm, cũng đều sợ nàng động thai khí, một ngày tam cơm đều là kêu cách vách Diệp tới trong nhà hỗ trợ. Thẩm Kiều An nhàn cả người đều phải múc meo, mỗi ngày không có việc gì liền đi xem người hoa phố tu sửa tiến độ. Hơn nữa Thẩm Kiều An lại mỗi ngày đều đi chỉ đạo, người hoa phố thực mau liền chính thức khai trương. Khai trương 3 ngày trước. Phàm là tiêu phí khách hàng đều có thể đưa một cái gốm sứ chén, không lớn, nhưng là có thể ăn cơm, có thể ăn canh. Loại đồ vật này ở cái khác bộ lạc rất nhiều thú nhân chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính kiến thức quá cho nên đại đa số người đều rất là mới lạ gốm sứ chén. Cho nên một khai trương, người hoa phố liền nên đón đại lượng thú nhân, bắt đầu khi rất nhiều người đều là muốn kiến thức hạ quần áo cùng gốm sứ chén là thế nào. Sau lại vừa tiến vào người hoa phố các thú nhân liền đều bị một đám thổ phòng hấp dẫn, thổ trong phòng mua bán đồ vật thật nhiều bọn họ càng là liền thấy đều không có gặp qua. Nay không khỏi liền gợi lên bọn họ mua sắm dục, sôi nổi cầm mới mẻ giã thu thịt đổi người hoa tệ sau đó mua sắm chính mình thích đồ vật. Hoa, đây là thứ gì, vì cái gì là hình tròn, cái này có ích lợi gì sao? Một cái giống được tò mò đến cầm cái thì hỏi. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có như vậy thoải mái quần, sờ lên so ra thú mềm mại a. Đây là cái gì hương vị thơm quá, cỏ xanh cũng có thể coi như đồ ăn sao. Cơ hồ một cái buổi sáng, bởi vì các thú nhân chính là tò mò cùng mới mẻ, người hoa phố cửa hàng đồ vật cơ hồ bị trở thành hư không, đặc biệt là tiệm cơm nội xào tốt rau dưa, đoạt liền một chút cha đều không dư thừa. Mặt khác bộ lạc thú nhân vẫn chưa ăn qua xào rau. Cho nên liền tính là sao cải trắng bọn họ cũng cảm thấy là nhân gian mỹ vị, xào rau bán phát hỏa, kéo rau dưa trái cây cũng phát hỏa lên, rau dưa trái cây cũng bị tranh mua không còn. Chương 1498 Thú Phu Hùng Mánh 54. Thật sự là không nghĩ tới ngày đầu tiên khai trương sinh ý sẽ như vậy hỏa bạo, cửa hàng đồ vật bán quang sau, yêu cầu một lần nữa bị hóa, cho nên Thẩm Tiểu An tính toán hôm nay đem hỏa bị hảo, mỗi ngày lại tiếp tục bán. Liền làm sở hữu thú nhân đi về trước. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, gần một cái buổi sáng, đổi lấy đồ ăn liền như vậy nhiều. Thủ lĩnh nhìn chiếm nửa cái thổ phòng ra thu thịt trận mắt há hốc mồm, hắn làm thủ lĩnh nhiều năm như vậy, nhìn giống được nhóm mỗi ngày vất vả ra ngoài săn thú, chưa từng có nghĩ tới tránh đến đồ ăn là một kiện đơn giản như vậy lại nhanh chóng sự tình. Cho nên thủ lĩnh đứng ở tại chỗ nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Thẩm Kiều An vô vô thủ lĩnh vai, cười nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, này liền không tiếp thu được kéo. Vừa mới bắt đầu. Thủ lĩnh gian nan đến nuốt nuốt nước miếng, nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhảy nhót trong tay người hoa tệ, dùng đồ ăn trao đổi thật sự là quá phiền toái. Về sau chúng ta nỗ lực đem thế giới này phát triển trở thành vì người hoa tệ thiên hạ đi, vô luận các thú nhân mua cái gì, đều có thể dùng người hoa tệ mua. Thẩm Kiều An nói xong khát khao mà nhìn phương xa, hy vọng thú nhân thế giới phát triển có thể phồn vinh hưng thịnh, không hề bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà vứt bỏ tánh mạng. Buổi chiều thủ lĩnh mang theo các thú nhân tự mình xuống đất đi ngắt lấy rau dưa, khuôn vác bình ốm, thúc giục làm quần áo giống cái nhanh hơn chút tốc độ, tranh thủ vào ngày mai phía trước chế tạo gấp gáp ra 50 kiện quần áo tới. Tuy rằng trong lòng đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là ngày hôm sau người hoa phố hỏa bạo trình độ vẫn là sợ ngây người mọi người. Bởi vì trước một ngày các thú nhân mới mẻ nhìn thấy nghe thấy, tin tức vừa truyền bá đi ra ngoài, liền có rất nhiều mộ danh mà đến thú nhân, muốn nhìn xem trong truyền thuyết từng ngày bộ lạc rốt cuộc là cái bộ răng gì. Người hoa phố hỏa bạo thanh âm rằng co vài thiên, nhiệt độ mới chậm rãi giảm xuống dưới, đã có thấy xa bộ lạc dẫn đầu tổ hạ cửa hàng. Dùng cho chính mình bộ lạc đồ ăn hoặc là cái khác đồ vật mua như hải sản phẩm, tỉ như hy hữu động vật trứng, tỉ như dược thảo. Thậm chí có bộ lạc còn nguyện ý dùng thích hợp hôn phối tuổi giống cái, còn có thân thể cường tráng giống được tới trao đổi đồ ăn cùng cái khác đồ vật. Thẩm Kiều An tuy rằng không phản đối loại này giao dịch, nhưng là mỗi lần lại đều sẽ dò hỏi này bản nhân có đồng ý hay không gia nhập từng ngày bộ lạc đối phương là tự nguyện nàng mới có thể đồng ý này bút giao dịch. Loại này hình thức cùng cổ đại con nhà nghèo bán mình vì nô là một đạo lý, nếu là cường mua cường bán, kia cùng bọn buôn người có cái gì khác nhau. Đương nhiên sau cũng không phải mỗi cái giống cái cùng giống được Thẩm Kiều An đều sẽ làm cho bọn họ tiến vào bộ lạc, mới gia nhập bộ lạc thú nhân nhất định đến là phẩm tính thiện lương, chân thành, cần mẫn thú nhân. Trải qua khảo nghiệm sau, Thẩm Kiều An mới có thể làm cho bọn họ thuận lợi gia nhập bộ lạc. Người hoa phố sinh ý bắt đầu đâu vào đấy mà tiến hành, Thẩm Kiều An nên chỉ đạo đều chỉ đạo xong rồi, tức khắc lại nhàn xuống dưới. Trong bộ lạc các thú nhân hiện tại mỗi ngày đều rất bận, không phải vội vàng người hoa phố sinh ý, đó là vội vàng trong đất hoa màu còn có gia cầm nuôi nấng. Thẩm Kiều An một người ở trong bộ lạc đi dạo, nhìn đến đại thụ ngầm mấy cái chính chơi trò chơi tiểu thú nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình cư nhiên so tiểu bằng hữu còn nhàn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thân thể đột nhiên một đốn, nàng cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, tiểu thú nhân nhóm cả ngày cũng nhàn rỗi không có việc gì, không bằng nàng tới giáo giáo tiểu thú nhân nhóm tính toán còn có cây nông nghiệp như thế nào gieo trồng, gia cầm như thế nào nuôi nấng, chờ bọn họ trưởng thành, lại quá mấy năm cùng cha mẹ phân ra sau chính mình cũng có thể càng cuộc sống tự lập. Chương 1499 Thú Phu Hùng Mánh 55. Thẩm Kiều An từ trước đến nay đều là hành động phái. Như vậy nghĩ liền nhanh chóng làm như vậy, triệu tập toàn bộ lạc tiểu bằng hữu, làm cho bọn họ ngồi ở đại thụ thấp hèn liền thừa lương biên giao bọn họ tính toán. Trong bộ lạc các thú nhân, tính toán đều không tốt, giống nhau trừ bỏ chính mình tuổi tác chỉ có thể đếm tới 10 trong vòng, cho nên từ nhỏ bồi dưỡng này đó tiểu thú nhân tính toán là không thể tốt hơn sự. Thẩm Kiều An ngay từ đầu khi là ở đại thụ phía dưới dạy dỗ, chậm rãi nhập thu hậu thiên khí biến lạnh. Thẩm Kiều An liền ở thủ lĩnh một gian đại trong phòng dạy dỗ tiểu thú nhân nhóm tính toán. Sau lại thừa dịp mùa đông tiến đến hết sức, đơn giản tu một gian đại nhà tranh, chuyên môn dùng để giảng bài, bên trong thiết có bục giảng, vài chương một chất bàn ghế. Bắt đầu mùa đông sau, bởi vì mọi người đều có áo tang nội bộ phủng thượng một tầng thật dày cừu mao, mùa đông đã không còn giống như trước như vậy, không dám ra cửa. Thần nữ lớn bụng cũng muốn giáo thụ nhà mình hài tử tri thức. Hai tử phụ thân là thực tán đồng, cho nên bất luận mùa đông thời tiết lại lạnh cũng sẽ đem chính mình hài tử đưa qua đi. Thẩm Kiều An vì chuyện này vội vui vẻ vô cùng, thẳng đến lâm buồn trước một ngày buổi tối đều ở giáo thụ tiểu thú nhân tính toán cùng học tập tiếng phổ thông. Nàng dốc lòng muốn cho về sau thú nhân đều sẽ tiếng phổ thông. Thẩm Kiều An lâm buồn thời điểm, nửa đêm, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thú nhân thế giới giống cái sinh hài tử. Tuy rằng thống khổ nhưng là còn tính thuận lợi, giống nhau một giờ liền sẽ sinh hạ tới, nhưng là Thẩm Kiều An lại sinh suốt 4 cái giờ, kêu la nàng giọng nói đều khàn khàn. Thống khổ tiếng gào ở toàn bộ từng ngày bộ lạc quanh quẩn, không ít ngủ say thú nhân đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, cơ hồ trợn mắt đến ngày thứ hai hừng đông, kêu to thanh âm mới đình chỉ. Thẩm Kiều An sinh một nam hài tử, bộ dáng giống Liệt, đôi mắt lại giống Thẩm Kiều An. An, ngươi cảm giác thế nào? Liệt đau lòng tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An, nàng khóc giống kêu to bao lâu Liệt liền đau lòng bao lâu. Ta không có việc gì, hài tử thế nào? Thẩm Kiều An nuốt mấy khẩu Diệp bưng tới nước ấm, thanh âm khàn khàn nói. Diệp cười nói, là cái giống được, tuy rằng không phải hy hữu giống cái, nhưng là nếu là thần nữ hài tử, liền tính là giống được tin tưởng hắn cũng là cường tráng nhất giống được. Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, nhìn về phía Liệt, hài tử phụ thân, ngươi tính toán cho hắn khởi cái tên là gì? Ta đặt tên sao? Liệt sửng sốt, trên mặt có chút thẹn thùng đắc đạo, ta sợ ta khởi không tốt. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì, ngươi là hài tử phụ thân, ngươi nói hắn tên cứ gọi là gì, đã kêu tên là gì.